Chương 1326, lần đầu gặp mặt. Khương Thanh Diễm 5 lần 7 lượt mà ra mặt bảo vệ Mộng Tình, không tiếc đắc tội Hỏa Linh tộc, mọi người nghĩ đương nhiên như vậy cho rằng nàng là muốn mời chào Mộng Tình, cho mình sử dụng, tựa như cùng nàng ban đầu thu phục Y Lý Hải Mạn cùng Tiểu Lâm chờ người theo đuổi một dạng. Nhưng lần này, tất cả mọi người đều đoán sai rồi, không có ai biết Khương Thanh Diễm chân chính ý nghĩ. Nàng là đem Mộng Tình sắp xếp đang cùng mình ngang hàng vị trí. Điện hạ, ngài đối với Mộng Tình đánh giá cao như vậy, nhưng Tiểu Lâm có phần không phục nói, nhưng nàng dường như tự cam đoạ lạc, đối với một cái nam nhân quyết một lòng. Một điểm này, xác thực làm ta ngoài ý muốn. Cương giả chân chính chi lộ, nhất thiết phải trì tâm thủ hằng, tận lực giảm bớt thế tục ràng buộc. Mộng Tình nữ nhân như vậy, cư nhiên sẽ đem một tên nam tử để ở trong lòng nhất vị trí trọng yếu, quả thực bất khả tư nghị. Khương Thanh Diễm nói, cho nên, ta rất hy vọng có thể gặp một chút cái này Tiêu Trần. Điện hạ có phá đạo chi đồng, vậy liền có khả năng đem cái Tiêu Trần phân tích rõ ràng. Tiểu Lâm nói, bất quá theo ta thấy, hắn hơn phân nửa chẳng có gì ghê gớm, vô pháp cùng ứng thiên lân, lửa huyền phong và người khác đánh đồng với nhau. Còn không có thấy người, không muốn ngông cuồng kết luận. Ta cùng với Mộng Tình trò chuyện qua hai lần, Mộng Tình mặc dù không có trực tiếp tiết lộ Tiêu Trần tin tức, nhưng trong giọng nói, không hề nghi ngờ là đem Tiêu Trần đặt ở so sánh lửa huyền phong, ứng thiên lân và người khác vị trí cao hơn. Nếu quả thật là có thể sánh ngang lửa huyền phong ứng thiên lân thiên tài, Minh Kha ba người đi vô tâm các tìm hắn để gây sự, há chẳng phải là tìm thai vạ. Tiểu Lâm hừ nói, ta ngược lại phải nhốt chú một hồi sau này, xem có phải là thật hay không có lợi hại như vậy. Khương Thanh Diễm nghe vậy, đang muốn mở miệng, đồng nhiên lại thần sắc khẽ động, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Y Lý Hải Mạn đã trở về. Vừa dứt lời, bầu trời một đạo bóng người màu xanh bay tới, trực tiếp liền rơi vào trong sân, có phần có thở hổn hển, hiển nhiên là rất vội vã đi đường. Y Lý Hải Mạn tỷ, ngươi càn rỡ, làm sao có thể bay thẳng đến điện hạ trong sân đến? Tiểu Lâm cùng Y Lý Hải Mạn quan hệ luôn luôn cực tốt, nhưng mà Thanh Diên cung quy củ bên trên không thể nhượng bộ, Y Lý Hải Mạn cử chỉ này rõ ràng phạm quy. Điện hạ trong sân, làm sao cho phép bay tới bay lui? Điện hạ, xin lỗi, nhất thời nóng lòng, nhìn quy củ. Ý Lý Hải Mạn sắc mặt đỏ ửng, thừa nhận sai lầm. Nói đi, chuyện gì gấp như vậy? Khương Thanh Diễm nghi vấn nói, ngươi không phải tại Túy Hồng lâu tham gia ứng thiên lân yến hội sao? Yến hội giải tán. Ý Lý Hải Mạn nói. Giải tán. Khương Thanh Diễm cau mày, càng là nghi hoặc, vì sao? Lúc trước truyền cho điện hạ tin tức, điện hạ hẳn thấy chưa? Ý Lý Hải Mạn nói. Hòa Minh, Viên Viêm Cương, Minh Kha ba người đi tới Vô Tâm Các, nhưng bọn hắn bị đánh bại. Nếu mà chỉ là bị đánh bại, kia cũng không tính là đại sự gì. Y Hải Mạn cười khổ nói, bọn hắn đầy đủ bị giết, Hòa Minh cùng Viên Viêm Cương hài cốt không còn, Minh Kha thi thể ngược lại bị chỉ tiên mang ra ngoài. Cái gì? Tiểu Lâm trợn to hai mắt. Khương Thanh Diễm cũng là thần sắc hơi trầm xuống, ánh mắt biến ảo chập chờn. Nàng nghĩ tới Hòa Minh ba người ăn thiệt thòi. Thậm chí nếu mà Tiêu Trần thật sự có Mộng Tình sùng bái cường đại như vậy, ba người kia sẽ bị Tiêu Trần hung hãn mà giáo huấn. Nhưng nàng tuyệt đối chưa từng nghĩ, bọn hắn sẽ bị Tiêu Trần giết chết. Hòa Minh, Viên Viêm Cương, Minh Kha đều người mang viễn cổ cự phách truyền thừa, tại Hỏa Linh tộc, Thánh Đạo Tông có địa vị vô cùng quan trọng. Giết ba người, liền không chỉ là thế hệ thanh niên cạnh tranh lẫn nhau so tài vấn đề, Hỏa Linh tộc cùng Thánh Đạo Tông thế hệ trước cường giả đều sẽ tức giận mà ra tay. Tại chỗ giết chết ba người ngược lại hả giận. Nhưng sau đó phải ứng đối ra sao? Khương Thanh Diễm trầm ngâm. Mộng Tình sùng bái người sẽ là như vậy không có có chừng mực người sao? Chỗ tài nhất thời sảng khoái, đem chính mình đưa vào chỗ vạn kiếp bất phục. Gia hỏa kia là người điên sao? Tiểu Lâm hừ nói, có thể đánh bại Hỏa Minh ba người quả thật có chút bản lĩnh, nhưng thật không có lý trí, chú định khó ra hồn. Hừm, chuyện này ảnh hưởng xác thực to lớn, ứng thiên lân biết được tin tức sau đó, trực tiếp giải tán yến hội, hồi thiên nhân tộc. Y Lý Mạn nói. Chuyện này phát sinh ở thiên nhân tộc địa bàn, thiên nhân tộc chỉ sợ cũng vô pháp ngồi yên không để ý đến. Khương Thanh Diễm suy nghĩ một chút, lập tức nói, bọn hắn động viên nhân thủ hẳn còn muốn một đoạn thời gian, chúng ta lập tức đi một chuyến Vô Tâm Các. A, Tiểu Lâm cùng Y Lý Hải Mạn đều là cả kinh nói, điện hạ, hiện tại chúng ta phải cùng bọn hắn giữ một khoảng cách mới đúng chứ, còn chạy đi Vô Tâm Các, chỉ sợ lạc nhân khẩu thật. Vì một cái mộng tình, không đáng. Yên tâm, ta tự có chừng mực. Vô Tâm Các bên trong. Tiêu Trần chính đang kiểm tra Mộng Tình tu vi, huyền nếu như không có chuyện người mở dạng, 10 phần thong thả tự đắc. Nhưng Phong Bất Bình coi như gấp đến độ giống như là con kiến trên chảo nóng, thỉnh thoảng đi bên ngoài hỏi dò tin tức, nhảy nhót tương mừng, 10 phần bất an. Tuy rằng hắn cũng định cùng Tiêu Trần đứng tại cùng một trận chiến tuyến, nhưng không có nghĩa là hắn có thể đạm nhiên xử chi. Dù sao làm không cẩn thận, mình ngàn vạn năm đạo hạnh đem hủy trong chốc lát. Uy, ta nói. các ngươi lại không thể hơi có một chút cảm giác khẩn trương sao? Phong Bất Bình quả thực nhìn không được, giao hân trách Tiêu Trần nói, ta hiện tại chính là đem mệnh đều cùng các ngươi buộc chung một chỗ, có thể hay không có chút tinh thần trách nhiệm? Khẩn trương cái gì? Tiêu Trần ngẩng đầu hỏi. Ta đi bên ngoài hỏi do qua, toàn bộ thiên nhân tinh đều đang nghị luận hỏa minh, Viên Viêm Cương cùng mình Kha Chi Tử, Vô Tâm Các đã trở thành chúng thị chi. Phong Bất Bình nói, đây không phải là hiện tượng rất bình thường sao? Tiêu Trần nói, vậy ngươi ít nhất làm chút chuẩn bị, ví dụ như bố trí một ít trận pháp. Đến lúc đó hỏa linh tộc cùng thánh đạo tông giết tới, cũng không đến mức quá bị động. Phong Bất Bình nói, yên tâm đi, thánh đạo tông cùng hỏa linh tộc phần trung tâm đều không ở nơi này, bọn hắn tộc nội cao thủ không có cách nào chạy tới. Tối đa cũng liền một cái hỏa linh chi thể lửa huyền phong, một cái dị đồng người thánh lang thiên. Tiêu Trần đạm thanh nói, hai người này liên thủ cũng đủ kinh thế hai tục, lần trước ta một chiêu liền thua ở lửa huyền phong trên tay, bây giờ suy nghĩ một chút đều lòng vẫn còn sợ hãi. Kia thánh lang thiên nhất định sẽ không thua lửa huyền phong, dị đồng chi huy, thần bí khó dò. Phong Bất Bình nói, hơn nữa quan trọng nhất là thiên nhân tộc thái độ. Không sợ, bọn hắn có đồng minh, chúng ta cũng có đồng minh. Tiêu Trần nói, đồng minh? Ở đâu? Phong Bất Bình nghi vấn. Liền ở bên ngoài. Vũ Y tộc Khương Thanh Diễm, đặc biệt tới thăm Phong tiền bối. Một cái xảy ra bất ngờ thanh âm, khiến Phong Bất Bình toàn thân chấn động. Vũ Y tộc Khương Thanh Diễm. Phong Bất Bình ánh mắt sáng lên. Lúc này, Khương Thanh Diễm, Y Hề Mạn, Tiểu Lâm ba người cùng nhau đi vào trong sân. Khương Thanh Diễm ra ngoài, an mặc phong cách hiển nhiên liền không giống nhau, toàn thân lộng lẫy trang thường, hiển thị rõ thần nữ sự cao quý, khí chất lãnh diễm, khiến người sản sinh một loại chỉ có thể nhìn từ xa không thể tiết độc kính sợ. Khương Thanh Diễm, gặp qua Phong tiền bối. Khương Thanh Diễm cùng Phong Bất Bình lên tiếng chào hỏi. Phong Bất Bình lung túng nói, được rồi, ta biết ngươi không phải tới tìm ta. Lấy ngươi hôm nay tu vi và địa vị, hoàn toàn có thể coi thường ta. Khương Thanh Diễm nghe vậy, cũng sẽ không tiểu cách, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Tiêu Trần trên thân. Tiêu công tử, lần đầu gặp mặt. Vừa nói, phá đạo chi đồng đã vận chuyển, ngoại nhân không thể tra dị mang xuất hiện, đem Tiêu Trần hình bóng giống như hoàn toàn ánh vào, muốn biết rõ Tiêu Trần tất cả. Chương 132, bình thường không có gì lạ. Đây, làm sao có thể? Khương Thanh Diễm suy tưởng qua rất nhiều loại tình huống. Tỷ như Tiêu Trần hữu danh vô thực, tu vi chỉ là so sánh hỏa minh và người khác cao mạnh hơn một chút, cũng không có mộng tình nói cường đại như vậy, kia nàng phá đạo chi đồng sẽ cho ra Tiêu Trần tin tức cặn kẽ, sẽ không có báo động. Hoặc là Tiêu Trần quả thật có thực lực, có thể cùng hỏa huyền phong, thánh lang thiên như vậy thiên tài yêu nghiệt tranh phong, kia phá đạo chi đồng sẽ cho ra báo động, liệt vào mình đối thủ cạnh tranh. Tiến thêm một bước, Tiêu Trần có thể vì vượt qua tất cả mọi người dự đoán, vượt qua xa thế hệ thanh niên giới hạn, kia phá đạo chi đồng sẽ cho ra một đống dấu hỏi, sau đó màu đỏ báo động, liệt vào nhân vật hết sức nguy hiểm, tựa như cùng đã từng mình suy đoán trong tộc hoàng cảnh lao tổ một dạng. Nàng nhớ, vô luận Tiêu Trần là người nào, đều không ngoài đây ba trường hợp. Mà giờ khắc này, nàng lăng loạn. Phá đạo chi đồng xác thực vận chuyển, cũng chiếu vào Tiêu Trần hình ảnh. Nhưng phản hồi ra tin tức. Bình thường. Phổ thông. Trống rỗng. Tiêu Trần chính là một cái người bình thường. Dùng phá đạo chi đồng đo Tiêu Trần, cùng phổ thông nhìn bằng mắt thường Tiêu Trần, cư nhiên không có bao nhiêu khác biệt. Hắn thật là một cái người bình thường. Không đúng, thực lực của hắn thấp hơn, cũng giết hỏa minh ba người, ít nhất nắm giữ thần đế thực lực đi. Phá đạo chi đồng dò xét thần đế, là sẽ cho ra cặn kẽ tin tức. Lẽ nào thực lực của hắn quá mức mạnh mẽ, vượt ra khỏi ta hiện tại có khả năng phạm vi dò xét. Thế nhưng dạng cũng sẽ đưa ra màu đỏ báo động mới đúng, sẽ không giống như bây giờ vô vị không có gì lạ. Bởi vì thực lực quá mạnh mẽ cũng bị phá đạo chi đồng báo động tình huống, Khương Thanh Diễm cũng không phải lần thứ nhất gặp phải. Trong tộc vị kia hoàng cảnh lão tổ tính một cái. Mặt khác ngộng tình trong cơ thể thanh kiếm kia cũng xem như một cái. Nàng khi lúc mặc dù có thể nhìn thấu ngộng tình trong cơ thể có một thanh kiếm, nhưng muốn tiếp tục dòm ngó thanh kiếm kia bản chất thì lại bị một cổ lực lượng vô hình kháng cự, phá đạo chi đồng vô pháp thâm nhập. Nhưng vô luận là màu đỏ báo động, hay hoặc là gặp phải kháng cự, ít nhất là có phản ứng. Mà Tiêu Trần loại này, phá đạo chi đồng thật giống như hoàn toàn mất đi hiệu dụng giống như vậy, không thấy được bất kỳ vật gì, cũng không cảm giác được bất kỳ khác thường gì. Trong tin đồn Vũ Y Y thần nữ, xác thực danh bất hư truyền. Bất quá lần đầu gặp mặt, ngươi cứ như vậy nhìn ta chằm chằm ngẩn người, dường như không tốt lắm đâu. Tiêu Trần thanh âm nhạt, cắt đứt sốt xếp Khương Thanh Diễm, làm nàng hồi tỉnh lại. Xin lỗi. Khương Thanh Diễm coi nháy mắt thất thố, nhưng khôi phục rất nhanh bình tĩnh. Chỉ là một chớp mắt kia đã bị người nhìn thấy, lại làm sao ngụy trang thật tốt, cũng không cách nào xóa bỏ đã chuyện phát sinh. Tiểu Lâm cùng Y Ghi Hải Mạn nhìn nhau, đều là nội tâm vô cùng kinh ngạc. Các nàng đi theo Điện Hạ nhiều năm như vậy, chưa từng gặp qua Điện Hạ ở trước mặt người thất lễ qua như thế. Thần nữ Điện Hạ, hôm nay ngươi đặc biệt chạy tới, là tính toán ở ngay trước mặt ta, đào ta góc tường sao? Tiêu Trần hỏi. Khương Thanh Diễm ngẩn ra, sau đó kịp phản ứng Tiêu Trần là đang nói mộng tình, giải thích, Tiêu công tử không nên hiểu lầm, ta đối với mộng tình cho tới bây giờ không có ý đồ không an phận, chỉ là đơn thuần mà nghĩ kết giao nàng mà thôi. Hơn nữa hôm nay ta không phải vì nàng đến, là muốn gặp Tiêu công tử. Gặp ta. Tiêu Trần khẽ cười nói, ta không nhớ rõ giữa chúng ta từng có đồng thời xuất hiện, ngươi thấy ta làm gì sao? Ngươi giết Hỏa Minh, Viên Viêm Cương cùng Minh Kha, Hỏa Linh tộc cùng Thánh Đạo Tông sẽ không chịu để yên, sớm muộn sẽ đối với bên trên Hỏa Huyền Phong cùng Thánh Lang Thiên. Ta đối với năng lực của hai người này khá có lý giải, có lẽ có thể cấp cho ngươi giúp đỡ. Khương Thanh Diễm nói, giúp ta. Tiêu Trần quái dị nói, ta nghĩ tới một câu nói, vô sự mà ân cần. Phía sau cái gì tới đây? Khương Thanh Diễm. Làm càn, thần nữ lòng tốt giúp ngươi giải vây, ngươi làm sao thái độ như thế? Tiểu Lâm cùng Y Ghi Hải Mạn đều là tức giận, liền muốn xông ra đi giáo huấn Tiêu Trần. Tiểu Lâm, Y Ghi Hải Mạn, không được vô lễ. Khương Thanh Diễm ngăn cản hai nữ, thật sâu nhìn Tiêu Trần một cái, ý vị thâm trường nói, xem ra Tiêu công tử đã sớm trong lòng có dự tính, cũng không cần Thanh Diễm xen vào việc của người khác. Chính là như thế, có bao nhiêu quấy rầy, cáo tử. Khương Thanh Diễm lại dẫn Tiểu Lâm cùng Y Ghi Hải Mạn rời khỏi. Từ tiến vào viện đến rời khỏi, tổng cộng không đến nửa khắc đồng hồ. Ngộng Tình, Phong Bất Bình đều là đầy bụng nghi hoặc. Nữ nhân này đặc biệt chạy chuyến này, cho chuyện đôi câu không đến nơi đến chốn nói liền rời đi, ý mưu tính cái gì? Công tử, nàng hôm nay tựa hồ rất cổ quái. Ngộng Tình cẩn thận nói, e sợ phòng có bẫy. Tiêu Trần nghe vậy, cười nhạt nói, không có ngươi nghĩ phức tạp như vậy, nàng tới mục đích đã đạt thành, tự nhiên không cần thiết lưu lại, để tránh lạc nhân khẩu thật. Đạt được mục đích. Ngộng Tình ngẩn ra, nghi vấn nói, nàng mục đích là cái gì? Ngươi không có chú ý tới ánh mắt của nàng sao? Tiêu Trần nói, nàng nhãn thuật rất mạnh, bất quá hẳn không phải là chiến đấu tiểu, thuộc về dòm ngó loại hình. Nhãn thuật. Ngộng Tình cả kinh nói, Khương Thanh Diễm còn có thể nhãn thuật. Dường như không có nghe người ta nói qua, tương truyền Khương Thanh Diễm mạnh nhất thiên phú chính là huyền âm vô cấu thể, trí thuần trí tịnh, trong sáng thánh khiết, vĩnh viễn sẽ không sản sinh tâm ma. Xác thực là rất giỏi một cái nữ nhân. Không phụ nàng nổi danh, hơn nữa Tiêu Trần tựa hồ nghĩ tới điều gì, như có điều suy nghĩ nói, nàng nhãn thuật thi triển thì, cho ta một loại cảm giác rất quen thuộc. Hiểu rõ. Hừm, cùng thi vận trên thân lực lượng dao động rất giống nhau. Đây mộng tình nghi hoặc, Khương Thanh Diễm họa theo vận làm sao sẽ dính líu quan hệ. Được rồi, không suy nghĩ nhiều như vậy. Khương Thanh Diễm ẩn tàng rất sâu, thật ra khiến ta đối với mấy cái khác thiên tài có chút hứng thú, hy vọng đừng để cho ta thất vọng mới phải. Cùng Phong Bất Bình lo âu bất đồng. Tiêu Trần ngược lại tựa hồ đang mong đợi địch nhân mau mau tìm tới cửa. Trở lại Thanh Diên Cung, Khương Thanh Diễm một mực thần sắc chủ trừ, tựa hồ đang suy tư điều gì đại sự. Y Ghi Hải Mạn cùng Tiểu Lâm hầu hạ ở bên cạnh rất lâu, cuối cùng không nhịn được hỏi, Điện Hạ, ngài làm sao vậy, kia Tiêu Trần có vấn đề gì không? Có đại vấn đề. Khương Thanh Diễm nói, Điện Hạ, phá đạo chi đồng nhìn thấy cái gì? Tiểu Lâm khẩn trương hỏi, nhìn thấy một cái rất người bình thường. Vậy cũng không sao đáng giá lưu ý. Tiểu Lâm nói, không, sự thật sẽ không đơn giản như vậy. Khương Thanh Diễm ngưng trọng nói, ta có dự cảm, Hỏa Linh tộc lần này phải gặp tai ương. Điện Hạ, ý của ngươi là Tiểu Lâm cùng Y Ghi Hải Mạn nhìn nhau, cả kinh nói, vậy Tiêu Trần có thể để cho Hỏa Linh tộc ăn quả đắng. Hỏa Linh tộc chính là đông thần giới xưa nhất đế tộc một trong, luận nội tình tuyệt đối không tại Vũ Y Ghi tộc bên dưới. Tiêu Trần cho dù có Phong Bất Bình tương trợ, cũng có vẻ thế đơn lực bạc, làm sao đối kháng Hỏa Linh tộc. E sợ sợ không chỉ ăn quả đắng đơn giản như vậy, kia Tiêu Trần nhìn qua người hiền lành, thật muốn động thủ, tuyệt đối lanh huyết vô tình, từ hắn trực tiếp chém giết Hỏa Minh, Viên Viêm Cương, Minh Kha ba người liền có thể nhìn ra. Khương Thanh Diễm thần sắc biến ảo chưa chắc. Hồi lâu sau, nàng tựa hồ làm ra quyết định gì, đối với hai nữ nói, Y Hề Mạn, Tiểu Lâm, các người giúp ta hẹn gặp Ứng Thiên Lân cùng Thánh Lang Thiên, thì nói ta có khẩn cấp chuyện với bọn hắn thương lượng. Nhớ kỹ, tận lực không nên để cho quá nhiều người biết, muốn bí mật tiến hành. Chương 1328, Nam Đại Yêu Nghiệt. Tại Khương Thanh Diễm sau khi rời đi không lâu, Ngộng Tình liền nhận được một phong tin tức. Cha cứu qua đi, nàng nhanh chóng báo cáo cho Tiêu Trần. Công tử, thiên nhân tộc thiếu tộc trưởng Ứng Thiên Lân mời ngài 3 ngày sau đi thiên nhân quảng trường, nói muốn hóa giải ngươi cùng Hỏa Linh tộc, Thánh Đạo Tông ân oán giữa. Hóa giải ân oán. Tiêu Trần nghe vậy, mỉm cười nói, đám người này, lời xã giao vĩnh viễn nói dễ nghe như vậy.

liền tính ngươi có bản lãnh. Mà ngươi không giết được ta, ta liền sẽ giết ngươi. Không thể nói như vậy, một trọi một cục diện. Nếu như tập kích ngươi, ta sẽ lương tâm bất an. Tiêu Trần nghiêm túc nói. Ha ha. Có ý tứ, bất quá ngươi cho rằng tập kích là có thể thắng ta sao? Hòa Huyền Phong cười nói, Tiêu Trần, ngươi là đại đạo tu hành giả không sai, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, xác thực so sánh ta ưu tú hơn, so sánh tất cả mọi người tại chỗ đều ưu tú hơn. Dựa theo cơ hoàng tử nói, đại đạo tu hành giả tương đương với thần đế cửu trọng. Không, hẳn so sánh phổ thông thần đế cửu trọng mạnh hơn, cho nên thực lực của ngươi khẳng định tại phong bất bình bên trên. Nhưng tiếc nuối mà nói cho ngươi, ta cũng so sánh phong bất bình mạnh hơn, hắn không có đã nói với ngươi, ta lúc đầu hỏa linh chi thể đều không kích hoạt, liền một chiêu đánh bại hắn sao. Cơ Thiên Hữu, ngươi nghe rõ chưa? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, có cần hay không ta cải chính ngươi một cái sai lầm? Hòa Huyền Phong lược hơi ngẩn ra, lập tức cười nói, rửa thai lắng nghe. Đại đạo cũng không phải điểm cuối, mà vừa vặn chỉ là một cái khởi điểm. Mới vào đại đạo, xác thực chỉ tương đương với thần đế cựu trọng, nhưng người nào nói cho ngươi, ta chỉ là mới vào đại đạo cảnh. Lời nói vừa ra, bất ngờ thấy Tiêu Trần tin nhấc tay một cái, cực quang hội tụ. Lập tức, một chỉ chấn không. Phá diệt. Nhàn nhạt hai chữ, giống như chân thần chi uy, đệ sập chư thiên, nước toát hoàn vũ. Hưu. Một vệ thần quang hoành tuyệt mà đến. Hòa Huyền Phong toàn thân 12 cầu lửa nhanh chóng tạo thành một đạo liệt diễm thần thuẫn, muốn chống cự. Nhưng không thể nghi ngờ kiến càng lay cây, ý nghĩ hảo huyền. Phúc. Thần thuẫn trong nháy mắt bị đâm xuyên, hỏa linh hội diệt, phá hư thần quang thế không thể kháng cự, đánh vào Hỏa Huyền Phong trên thân. Bành. Bên trên một giây còn chuyện trò vui vẻ Hỏa Huyền Phong, hỏa linh chi thể trực tiếp bị đánh xuyên, cả người giống như đạn pháo bay ngang ra ngoài. DS xin lỗi lên chương hơi muộn. Chương 1331, ai cũng không ngăn cản được. Cái gì? Làm sao có thể? Ảo giác, nhất định là ảo giác. Thiên nhân quảng trường bên trên, tất cả mọi người đều bị trước mắt một màn khiếp sợ đến tột đỉnh. Hỏa Huyền Phong là ai? Đương đại năm đại thiên tài yêu nghiệt một trong, người mang hỏa linh chi thể. Tuy nói Hỏa Huyền Phong nhỏ tuổi nhất, làm người cũng có chút kiêu ngạo, Thánh Lang Thiên xem thường hắn, mấy người còn lại tâm lý đối với hắn cũng có chút xem thường. Nhưng bất kể nói thế nào, Hỏa Huyền Phong có thể cùng còn lại 4 người cũng liệt vào, thực lực liền tính kém nhất, chênh lệch cũng là cực kỳ có hạn, thuộc về cùng một tầng thứ thiên tài. Mà bây giờ đây là tình huống gì? Tại Hỏa Huyền Phong toàn diện kích hoạt hỏa linh chi thể, đem trạng thái điều chỉnh đến cực hạn nhất dưới tình huống, bị Tiêu Trần giơ tay lên một chỉ văng tung tóe. Hòa Huyền Phong liền cùng Tiêu Trần chính diện giao thủ đều không làm được. Cư nhiên sẽ có loại sự tình này. Thiên nhân tộc thiếu tộc trưởng ứng Thiên Lân con ngươi rút lại, nhìn chằm chằm trên sân đạm nhiên độc lập Tiêu Trần, nội tâm hiện lên sóng gió kinh hoàng. Hắn tuy rằng cũng tự tin có thể đánh bại Hòa Huyền Phong, nhưng trong thời gian ngắn tuyệt đối không thể làm được, hơn nữa nhất định phải bị thương, bỏ ra chút đại giới. Giống như Tiêu Trần dạng này, hơi hợt một chỉ đánh bay Hỏa Huyền Phong, hắn liền nằm mộng đều chưa từng nghĩ. Đại sư huynh, đây. Chỉ tiên bối rối, tuy rằng cách mạng che mặt không thấy được thần sắc của nàng biến hóa, nhưng một đôi chớp động đôi mắt đẹp, đem nội tâm chấn động triển lộ không bỏ sót. Tiêu Trần đánh bại Hỏa Huyền Phong, quả thực so sánh đánh bại Hỏa Minh ba người còn muốn càng đơn giản. Quá đáng sợ. Khó trách mới bắt đầu nhìn thấy Tiêu Trần vậy một lát, nàng cùng Hoàng Thu Khiết rất hiếm thấy đến Tiêu Trần xuất thủ, cũng để cho ngộng tình làm thay. Lúc đó gặp phải đối thủ, kia có tư cách để cho Tiêu Trần động thủ. Hơn nữa Tiêu Trần chưa từng vào chư thần di tích, không có tiếp thụ qua viễn cổ đại năng truyền thừa, hắn tại 8 năm trước liền có thực lực như vậy. Suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng. Đông thần giới năm đại thiên tài yêu nghiệt, tại Tiêu Trần trước mặt, quả thực tựa như cùng hài nhi. Ngộng tình cam tâm tình nguyện làm Tiêu Trần nha hoàn, quả nhiên không thể không đạo lý. Bên cạnh, Thánh Lang Thiên cũng là thần sắc cấp tốc biến ảo, lại không cách nào duy trì bình tĩnh. Tuy rằng hắn nghe theo Khương Thanh Diễm ý kiến, sẽ không tiếp tục cùng Tiêu Trần là địch, nhưng tâm lý đối với Tiêu Trần thực lực cũng không có một cái chính xác khái niệm. Hắn cho rằng, Tiêu Trần tối đa cũng chính là cùng 5 người bọn hắn một cấp bậc thiên tài, nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến, cư nhiên. Tiêu Trần có thể trong nháy mắt miểu sát Hỏa Huyền Phong, cũng chỉ có thể trong nháy mắt dây giết 5 người bọn hắn chính giữa bất kỳ một cái nào, không có bất kỳ nghi vấn. Huyết mạch phản tổ, dị đồng giác tỉnh. Thánh Lang Thiên luôn luôn cực độ tự phụ. Tự xưng là đông thần giới thế hệ thanh niên đệ nhất nhân, nhưng lúc này, tín niệm của hắn bị tòa bại. Hô! Quả là như thế. Bên kia, Khương Thanh Diễm chấn động qua đi, nhưng lại thư thái mà thở dài một hơi. So với những người còn lại, nàng lúc trước liền từng có chuẩn bị tâm lý, cho nên càng có thể tiếp nhận. Đã từng, nàng vẫn cho rằng phá đạo chi đồng chính là giữa thiên địa cực hạn lực lượng, đối với phá đạo chi đồng có tuyệt đối tín nhiệm. Nhưng xuất hiện Tiêu Trần cái này đặc biệt tồn tại sau đó, nàng ý thức được chuyện không có tuyệt đối, một số thời khắc xác thực không thể quá mức ỷ lại phá đạo chi đồng. Cùng phá đạo chi đồng so sánh, nàng càng hẳn lẫn nhau tin suy nghĩ của mình cùng đánh giá. Điện hạ, hắn đến tột cùng người nào? Y Lệ Mạn cùng Tiểu Lâm chính là bị hù dọa thần sắc trắng bệnh. Các nàng rốt cuộc minh bạch lúc trước điện hạ nói là ý gì? Phá vỡ. Xác thực chỉ có phá vỡ một từ mới có thể biểu đạt tình cảnh này. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, các ngươi phải cố gắng nhớ kỹ những lời này. Vâng, điện hạ. Hỏa Huyền Phong, ngươi liền chút bản lãnh này sao? Tiêu Trần nhàn nhã dạo chơi bàn đi tới Hỏa Huyền Phong trước mặt. Thời khắc này Hỏa Huyền Phong không thể nghi ngờ rất khốc liệt. Chỉ là thừa nhận Tiêu Trần một chỉ mà thôi, nhưng trên thân hỏa linh giải tán, giống như sắp dập tắt tàn trúc, thân thể bị phá ra một cái lỗ thủng, đỏ rực máu tươi ồ ồ chảy xuống, nhìn thấy giật mình. Nhưng so với nhục thân bị thương, tinh thần đả kích càng làm hắn hơn không thể tả phụ tải. Không, sẽ không, ta là hỏa linh tộc ngàn vạn năm không ra hỏa linh chi thể, làm sao có thể dễ dàng như thế bại. Ta không chấp nhận. Hỏa Huyền Phong tóc rối bù, giống như điên, đôi môi đều bị cắn ra vết máu. Hắn còn đang giãy giụa, cố gắng lại lần nữa ngưng tụ hỏa linh. Giữa ngươi loại trình độ này, còn ngàn vạn năm không ra, các ngươi hỏa linh tộc bố cục thấp như vậy. Tiêu Trần trên cao nhìn xuống, không chút nào keo kiệt mình châm trọng. Sau đó, hắn chậm rãi nhấc trưởng, sắc ý không hề che giấu, muốn bắn chết Hỏa Huyền Phong. Chậm, Tiêu công tử. Trong đám người, một tên thần đế bắt trọng cường giả phi thân mà ra, toàn thân lộ ra hỏa diễm khí tức, hiển nhiên là hỏa linh tộc cường giả. Tiêu công tử, kỳ thực chúng ta hỏa linh tộc cùng ngươi cũng không thù oán, hết thể đều là viên gia gây ra. Hỏa linh kia tộc cường giả nói xong, bất thình lình ngoắc tay, một cổ cường đại giam giữ lực, đem hai tên thần đế tứ trọng, một tên thần đế tam trọng cường giả cho vồ tới, để bọn hắn quỳ ở Tiêu Trần trước mặt. Tiêu công tử, đây là viên gia ba tên thần đế, hiện tại mặc cho ngài xử lý. Ngoài ra, ta hỏa linh tộc nguyện ý cho ban tặng bồi thường, hy vọng ngài mở ra một con đường, bỏ qua cho thiếu chủ. Viên gia ba tên kia thần đế lúc này cũng là kinh hoàng đến cực điểm, quỳ dưới đất run không ngừng, dập đầu cầu xin tha thứ, Tiêu công tử tha mạng. Tha mạng. Viên Mục chuyện này, vốn là đi qua. Hắn sau khi chết, ta cũng chưa từng nghĩ đem các ngươi viên gia thế nào. Đặc biệt để cho phong bất bình lưu lại, ý tại cảnh cáo các ngươi viên gia, không nên khinh cử vọng động. Nhưng các ngươi không biết phải trái, đầu nhập vào hỏa linh tộc, nhất định phải tới tìm ta phiền toái. Hôm nay nếu như bỏ qua ngươi nhóm, về sau các ngươi tìm ra một cái mạnh hơn chỗ dựa, có phải hay không sẽ tiếp tục tới trả thù ta? Vạn vạn không dám, Tiêu công tử, chúng ta có thể thề với trời. Viên gia ba tên thần đế vội vàng nói. Các ngươi thệ ngôn, không đáng giá một đồng. Lạnh lùng một lời, Tiêu Trần nâng lên bàn tay thay đổi phương hướng, đồng nhiên rơi vào viên gia ba tên thần đế trên thân. Ẩm. Ba tên thần đế trực tiếp bị đánh thành cho bụi, thần hình toàn diện. Hỏa linh tộc tên kia thần đế bắt trọng nuốt nước miếng một cái nói, Tiêu công tử, chúng ta hỏa linh tộc cùng viên gia không có quan hệ, kính xin ngài. Sự tình đều phát sinh qua, ngươi bây giờ nói cho ta không có quan hệ. Tiêu Trần liếc hắn một cái, lãnh đạm nói, Hỏa Huyền Phong đả thương phong bất bình, làm khó dễ mộng tỉnh thời điểm, làm sao không thấy ngươi đứng ra. Đây. Hôm nay Hỏa Huyền Phong tất chết, ai cũng không ngăn cản được. Hỏa linh tộc thần đế bắt trọng cường giả nghe vậy, thần sắc trầm xuống, bất thình lình điều động thần lực trong cơ thể, tự hủy thất luân bắt mạch, trên lực lượng bạo đến cực hạn. Thiếu chủ, đi mau. Lớn tiếng quát một tiếng, hắn dứt khoát quyết nhiên hướng về Tiêu Trần, thiêu thân chi thế bổ nhào về phía Tiêu Trần. Ẩm. Thần đế bắt trọng tự bạo uy lực, trong khoảnh khắc đan dệt ra một cái khủng bố phạm vi, đem Tiêu Trần toàn bộ nuốt hết. Không tốt. Hiện trường chúng người ý thức được không ổn, trong khoảnh khắc loạn cả một đoàn, sợ hãi lui về phía sau. Nhưng Khương Thanh Diễm, Thánh Lang Thiên, Ứng Thiên Lân và người khác không núp ních, nhìn chăm chú vào vực trong tràng. Bọn hắn biết rõ, có thể một chiêu nháy mắt bại Hỏa Huyền Phong người, chỉ là thần đế bắt trọng tự bạo, là không gây thương tổn được hắn. Chương 1332, chơi đùa hỏng rồi. Thiên nhân tộc bên trong, mấy tên lão giả nhìn ra xa thiên nhân quảng trường phương hướng. Nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, bọn hắn cũng không thể cảm giác thiên nhân quảng trường chuyện gì xảy ra. Cũng không biết bên kia tình huống làm sao, nếu không phải chức vụ trong người, thật đúng là muốn đi tập hợp tham gia náo nhiệt. Một tên tuổi già sức yếu lao giả vớt dâu nói. Giữa những người tuổi trẻ về điểm kia chuyện, không có gì để mắt. Một gã khác tiên phong đạo cốt lao nhân nói, hơn nữa thiếu tộc lớn lên ở nơi đó, Hỏa Huyền Phong cùng cái Tiêu Trần kia xem ở thiếu tộc trưởng mặt mũi, cuối cùng sẽ bắt tay giảng hòa. Tối đa ứng phó hai chiêu, sau đó ai đi đường ấy. Lời nói, thiếu tộc trưởng mới đầu không phải là muốn giúp Hỏa Huyền Phong giáo huấn cái Tiêu Trần kia sao, làm sao đột nhiên thay đổi chủ ý. Dường như cùng Khương Thanh Diễm có liên quan đi, Ba ngày trước Khương Thanh Diễm bên cạnh một cái nữ hoa tử tìm đến thiếu tộc trưởng, thiếu tộc trưởng cùng với nàng sau khi rời khỏi đây liền thay đổi chủ ý. Ô hát! Lẽ nào Khương Thanh Diễm vì Tiêu Trần cầu tha thứ? Trong dâu lão giả nói, đây Khương Thanh Diễm cùng Tiêu Trần quan hệ thế nào, cư nhiên đặc biệt vì hắn đi một chuyến, tìm chúng ta thiếu tộc trưởng nói rút. Theo ta thấy, Khương Thanh Diễm không phải là vì Tiêu Trần, mà là vì mộng tình. Tiên Phong Đạo Cốt lão nhân nói, vũ y tộc cái này Khương Thanh Diễm quả thực khiến người kinh diễm, cùng thiếu tộc trưởng là lương phối, nếu là bọn họ có thể kết làm đạo lữ, phải là thiên nhân tộc cùng vũ y tộc may mắn. Đáng tiếc nàng quá mức cao ngạo, coi thường bất kỳ nam tử nào. Nếu cưỡng ép nàng, con sẽ hoàn toàn ngược lại. Tại vũ y tộc, liên tộc trưởng đều muốn nghe Khương Thanh Diễm, không có người có thể buộc nàng làm bất cứ chuyện gì. Hai người có một câu không có một câu mà tán gẫu, tạm thời giết thời gian. Đột nhiên, trong cung điện dưới lòng đất truyền đến một hồi tiếng động, khiến hai người thần sắc biến đổi. Truyền tống trận. Hai người bọn họ phụ trách canh gác địa cung. Trong cung điện dưới lòng đất vật duy nhất, chính là đi thông Bắc Thần giới truyền tống trận. Vốn là cái truyền tống trận này đã hoang phế rất lâu rồi, nhưng bên trên một lần cơ tộc hoàng tử Cơ Thiên Hữu đã tới sau đó, lại lần nữa mở ra vận chuyển. Lúc này truyền tống trận lần nữa tiếng động, chẳng lẽ là cơ tộc hoàng tử đã trở về. Nghĩ tới đây, bọn hắn mau mau xông xuống đất cung. Địa cung trên truyền tống trận, một tên lạnh lùng nam tử đứng, hiển nhiên là mới từ Bắc Thần giới bên kia truyền đưa tới. Ngươi là hoàng tử bên người vị kia. Mặc dù không phải Cơ Thiên Hữu bản nhân, nhưng hai tên lão giả nhận thức, đây lạnh lùng nam tử chính là Cơ Thiên Hữu bên người người hầu, tu vi cao thâm khó dò. Ít nhất, bọn hắn hoàn toàn không nhìn ra tu vi, thần thức thám quét trên người hắn, chỉ cảm thấy lâm vào đại dương mênh mông, mười phần khủng bố. Nhớ ta là tốt rồi. Lạnh lùng nam tử thần thái hờ hững nói, điện hạ tại Bắc Thần giới bên kia đã an bài thỏa đáng, phái ta đưa nhóm kia trời mới qua. Cùng Bắc Thần giới hội giao lưu, ít ngày nữa liền đem triển khai. Thì ra là như vậy. Hai tên lão giả bừng tỉnh. Lạnh lùng nam tử nói, các ngươi phát ra thông báo, để bọn hắn tại thiên nhân tộc hội tụ, ta không cần chờ quá lâu. Đây tròm dâu lão giả nói, tiền bối, ngài tới vừa vặn, hiện tại thiên nhân tinh toàn bộ thiên tài hẳn đều tụ tập ở thiên nhân quảng trường, chúng ta trực tiếp đi nơi đó, tỉnh thì tỉnh lực. Ô hát! Lạnh lùng nam tử kỳ quái nói, chẳng lẽ có cái gì thịnh sự? Cũng xem như thịnh sự đi vừa nói. Có thể. Thiên nhân quảng trường. Hỏa linh tộc thần đế bắt trọng cường giả là rồi cho hỏa huyền phong tranh thủ một tia cơ hội thoát thân, tự bạo hình thành một cái to lớn màu đen trắng vực, đem Tiêu Trần nuốt hết. Hiện trường mọi người hoảng loạn, rồi rít lui ra ngoài thiên bách trượng, cũng có người dạn dị không có lùi, chỉ là nín thở, không nháy mắt nhìn chằm chằm giữa sân. Đang kịch liệt bành trướng qua đi, màu đen trắng vực không có nổ tung lên, phản mới bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ. Từ hơn 10 trượng quy mô, nhanh chóng thu nhỏ đến một khỏa quả bóng bàn kích thước, bị một người cầm nắm ở trong tay. Hiển nhiên chính là Tiêu Trần. Nhàm chán. Tại tất cả mọi người thần sắc kinh hãi bên trong, Tiêu Trần bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt, khiến nén đến quả bóng bàn lớn nhỏ màu đen phạm vi giống như bọt một loại vỡ vụn, tan biến không còn dấu tích. Thần đế bắt trọng cường giả tự bạo, không có tạo thành một tia chấn động, trực tiếp tại Tiêu Trần trên tay chôn vùi, biến thành hư vô. Quả là như thế, quá ngây thơ rồi. Khương Thanh Diễm tự lẩm bẩm, kinh ngạc nhìn đến trên sân tùy ý khoảng, hiển thị rõ tuyệt luân tư thái thiếu niên. Tâm trạng dao động cực lớn. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua một người, có thể có Tiêu Trần phong thái như vậy. Không có cố ý liều lĩnh cùng bá đạo, nhưng giơ tay nhấc chân, nhẹ giọng lãnh đạm nói, đều uyển tuyệt đối chúa tể, bất cứ chuyện gì đều trốn khỏi bất quá hắn khống chế. Nàng thậm chí hoài nghi, ngày đó nàng dùng phá đạo chi đồng dòm ngó Tiêu Trần một dạng biết, chỉ là không có phơi bày nàng mà thôi. Mặc dù không có ý nghĩa, nhưng vẫn là rất trung thành, không tiếc hy sinh chính mình cũng phải vì ngươi tranh thủ thời gian. Hỏa Huyền Phong, ngươi không hổ thẹn sao? Tiêu Trần xoay người lần nữa, Cơ Tiếu nhìn đến Hỏa Huyền Phong nói, hơn nữa, vừa mới quả thật có một tia để lại cho ngươi chạy trốn thời gian, ngươi cư nhiên còn đang ngẩn người. Thật là bùn nhão không dính lên tường được. Đủ rồi. Có lẽ là bị lớn hết sức kích thích cùng uy áp, để cho Hỏa Huyền Phong tiềm năng buộc phát ra. Hướng theo Hỏa Huyền Phong nổi giận quát một tiếng, quanh người hắn hội diệt hỏa linh cư nhiên lần nữa cháy lên, hơn nữa cực kỳ mãnh liệt. Ầm. Một cổ siêu việt xiển xích phá tan đỉnh phong uy áp mạnh mẽ từ Hỏa Huyền Phong trên thân bạo trùng mà khởi. Trong lúc nhất thời, phạm vi trăm dặm bầu trời như bị vạn hỏa thiêu đốt, biến đến đỏ bừng một phiến. Hiện trường tất cả mọi người đều cảm nhận được một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được áp lực cùng nặng nề, thật giống như đặt mình trong lò lửa bị đốt cháy, mặc cho bọn hắn làm sao vận công chống cự, đều không cách nào làm dịu. Được, thật là đáng sợ vạn hỏa phần thiên dị tượng. Hỏa Huyền Phong đột phá. Hỏa Huyền Phong nay đã là thần đế cửu trọng cực hạn. lại đột phá há chẳng phải là nửa bước hoàng cảnh. E sợ sợ không chỉ là nửa bước hoàng cảnh, mà là chân chính hoàng cảnh. Chơi ạ, hoàng cảnh hoàn toàn là một cái khác thứ nguyên rồi, người bình thường bế quan ngàn năm vạn niên đều không nhất định có thể đột phá, Hỏa Huyền Phong bị một chút uy áp cư nhiên là có thể trực tiếp bước ra bước này, biết bao khủng bố thiên phú. Biến cố đột nhiên xuất hiện, làm mọi người thần kinh lại một lần nữa căng thẳng, trái tim đều thoát lên tới cổ họng. Lẽ nào, Hỏa Huyền Phong còn có thể tuyệt cảnh phản công, nghịch thế lật ngược thế cục? Chơi đùa hỏng rồi sao? Ứng Thiên Lân Thánh Lang Thiên ánh mắt ngưng trọng, thần sắc âm tình bất định. Bọn hắn tuy rằng đón nhận viễn cổ đại năng truyền thừa, nhưng hoàng cảnh dù sao cũng là cực kỳ bước then chốt, không phải nói đột phá liền có thể đột phá, nhất thiết phải thận trọng. Nhưng mà Hỏa Huyền Phong bị uy áp, bộc phát tiềm năng, thuận lợi đột phá đến hoàng cảnh, thực lực sẽ trong nháy mắt tăng trưởng gấp trăm lần nghìn lần. Tiêu Trần còn có thể hay không thể thành thạo có dư, rất khó nói. Bởi vì bọn hắn trên thân truyền thừa, ngay từ đầu đều cũng không có đào móc đến cực hạn, mà là hướng theo tu vi để thăng, chậm rãi khế hợp, chậm rãi dung hợp. Hỏa Huyền Phong mới vào hoàng cảnh, nhưng tuyệt không chỉ phổ thông hoàng cảnh nhất trọng đơn giản như vậy, còn sẽ có truyền thừa thêm gia tăng. Hắn chân thật chiến lực, có lẽ có thể lên tăng tới hoàng cảnh nhị trọng, hoàng cảnh tam trọng, thậm chí càng cao. Người đang suy nghĩ gì? Khương Thanh Diễm cũng nho nhỏ mà khẩn trương một cái. Nàng nhìn ra, Tiêu Trần nếu muốn giết Hỏa Huyền Phong, quả thực không nên quá đơn giản. Nhưng hết lần này tới lần khác Tiêu Trần chậm chạp không động thủ, thật giống như đang cố ý chọc giận Hỏa Huyền Phong, cố ý để cho Hỏa Huyền Phong đột phá một dạng. Lẽ nào, Tiêu Trần không chỉ là muốn giết Hỏa Huyền Phong đơn giản như vậy, mà là có mục đích khác? Chương 1333, Băng Huyền Tuyên Cổ Đạo Duy Kiếm. Không sai, cuối cùng còn có chút giá trị, không uổng phí ta một loại khổ tâm. Tiêu Trần nhìn đến cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, khí thế sông trời cao Hỏa Huyền Phong, lộ ra một nụ cười vui mừng. Bất quá so với Hỏa Huyền Phong cái người này, hắn để ý hơn quanh quẩn tại Hỏa Huyền Phong quanh thân kia từng vòng giống như tiểu sinh mạng thể một dạng hỏa linh. Hỏa Huyền Phong sau khi đột phá, những hỏa linh này đẳng cấp hiển nhiên cũng tăng lên gấp mấy lần. Tiêu Trần muốn, chính là cái này. Tiêu Trần, Tiêu Trần, ngươi sẽ hối hận cho ta cơ hội. Ha ha, ngươi nhất định sẽ hối hận. Hỏa Huyền Phong tóc rối bù, giống như bị điên, cười ác độc giữa, tung người nhảy một cái trăm trượng, đứng ngạo nghệ hư không. Một khắc này, khí thế của hắn cùng uy áp đều phá tan cực hạn, toàn thân hỏa linh không ngừng nhảy vọt lên cao, giống như tất cả thức tỉnh hỏa hệ hung thú, ẩn triệu phần thiên diệt thế chi uy. Hỏa Huyền Phong thực lực tuy rằng tăng vọt gấp trăm ngàn lần, nhưng không muốn có thứ gì tạm tạm, không muốn cho Tiêu Trần bất cứ cơ hội nào. Trước sỉ nhục, hắn không muốn tiếp nhận lần thứ hai. Cho nên hắn lấy ra hỏa linh, thi triển trọn đời mạnh nhất chi chiêu. Để thăng đi qua hỏa linh thôi hóa đến mức tận cùng, bao vây tại Hỏa Huyền Phong toàn thân, diễn hóa ra một khỏa hỗn độn hỏa chủng, diệt thế chi hỏa, miêu tả sinh động. Thập dương cùng trời, vạn hỏa phân thế. Hỏa Huyền Phong giống như hỏa thần lâm thế, ngôn xuất pháp tùy, tâm niệm vừa động, vạn hỏa hóa hiện, sau đó lại nhanh chóng ngưng hợp, tạo thành 10 cái to lớn thái dương, phóng thích mạnh mẽ tuyệt đối nhiệt năng, thiêu đốt mặt đất. Chơi ạ, 10 cái thái dương. Nhanh. Chạy mau. Thiên nhân quảng trường mọi người thấy vậy, liền tham gia náo nhiệt tâm tư cũng không có, trực tiếp liền hướng sau đó lao nhanh. Đột phá hoàng cảnh sau Hỏa Huyền Phong, lực lượng đã siêu vượt bọn họ quá nhiều tầng thứ, nếu đem hết toàn lực thi triển một chiêu này, chỉ sợ toàn bộ thiên nhân quảng trường đều phải bị đốt diệt. Tất cả mọi người đều phải chết ở đây. Chỉ tiên, rời khỏi. Thánh lang tiên cũng là cảm nhận được uy hiếp chí mạng, chào hỏi chỉ tiên cùng nhau xa xa lui ra ngoài. Tiểu lâm, ý hề mạng, rời khỏi ngàn trượng phạm vi. Khương Thanh Diễm vây tay đánh ra hai đạo năng lượng bọc lại tiểu lâm cùng ý hề mạng, nhưng nàng biết rõ đây chỉ là như muối bỏ biển. Không tránh ra thật xa, không có người có thể chống đỡ được Hỏa Huyền Phong một chiêu này, nàng cũng không ngoại lệ. Tất cả mọi người đều đang chạy trối chết. Hiện trường duy chỉ có Tiêu Trần cùng Mộng Tình rất tĩnh lặng, từ đầu đến cuối chưa hề dao động qua một bước. Thập dương cùng trời, ngược lại thật là nguy nga cảnh tượng. Tiêu Trần ngẩng đầu, ngưng mắt nhìn đến Hỏa Huyền Phong sau lưng 10 cái ánh nắng hừng hực thái dương, có phần tán thưởng. Nhưng, người sau cùng giá trị đã chèn ép sạch sẽ, cũng nên kết thúc cuộc nháo kịch này rồi. Chuyển đề tài, bất ngờ thấy Tiêu Trần tay phải giơ lên cao, một cổ cực hạn băng thuộc tính kiếm ý chấn động bầu trời, cùng 10 cái thái dương địa vị ngang nhau. Liệt hỏa rất đúng băng. Hai cổ tương xích thuộc tính lực lượng, đan dệt ra một bộ rực rỡ mà kịch liệt âm dương thiên địa bức tranh. Một chiêu này, chẳng lẽ là... Đứng tại Tiêu Trần cách đó không xa Ngộng Tình thần sắc ngần ra, trong cơ thể thủy tổ chi hồn như có cảm ứng, dục dịch. Ngộng Tình, xem thật kỹ, hảo hảo nộ. Tiêu Trần nói xong, một tay nắm chặt, cực hạn băng thuộc tính kiếm ý hợp ở trong tầm tay, ngưng hóa tuyên cổ một kiếm. Băng huyền tuyên cổ đạo duy kiếm. Băng hệ pháp tắc cùng kiếm đạo kết hợp, băng tộc thủy tổ ngộ đạo một kiếm, một khắc này tại Tiêu Trần trong tay thi triển hết phong thái vô thượng. Duệt. Không có người có thể thấy rõ một kiếm kia chân thực bộ dáng, chỉ có thể mơ hồ nhìn tới một vệt vết kiếm quỹ tích quét qua, trên bầu trời 10 cái thái dương giống như mảnh giấy giống như vậy, bị trong nháy mắt chém ngang xé rách, liệt diễm cũng bị huyền băng chấn áp làm tắt đi. 10 cái thái dương biến mất, vạn hỏa phần thiên dị tượng cũng theo đó hội diệt, bầu trời bên trên con lưu lại có đếm không hết hơi nước, không ngừng mạo đằng. Thật mạnh một kiếm. Ngộng Tinh phảng phất hành hương, đôi mắt đẹp rung rung, thân thể cũng là rung rung. Nàng tựa hồ chộp được cái gì, nộ đến cái gì, nhưng cẩn thận tỉ mỉ qua đi, lại cảm thấy một kiếm này cách mình quá mức xa xôi, không thể chạm đến. Nàng dù sao không phải là Tiêu Trần. Tiêu Trần cùng thủy tổ nhất chiến, tựa hồ trực tiếp là có thể sống học hiện dụng, sử dụng ra thủy tổ tuyệt học. Nhưng nàng, cho dù dung hợp thủy tổ chi hồn, chốc lát vẫn là không đạt được cái cảnh giới kia, vô pháp chạm một cái mà thành. Phúc! Ham hở hỏa huyền phong còn không tới kịp báo thủ, lại bị một kiếm chém bị thương, nửa người đều gần như bị chém rụng, đấm máu bầu trời mênh ngông, bất thình lình rơi xuống đất, đập xuống tại Tiêu Trần bên ngoài hơn 10 trượng. Làm sao có thể, đột phá hoàng cảnh hỏa huyền phong vẫn bại. Vừa mới một kiếm kia là chuyện gì xảy ra? Vì sao không thấy được một kiếm kia hình thái, chỉ có thể nhìn được quy tích? Một kiếm chém chết 10 cái thái dương, trong nháy mắt đánh bại đột phá hoàng cảnh hỏa huyền phong, gia hỏa này là thần hay là quái vật? Nếu như nói lúc trước Tiêu Trần đánh bại hỏa huyền phong, chỉ là làm người cảm giác đến kinh diễm, khen ngợi đông thần giới thế hệ thanh niên xuất hiện dạng này một tên lợi hại thiên tài. Kia một khắc này, mọi người liền đều chỉ có thể cảm giác được run sợ cùng sợ hãi. Đột phá hoàng cảnh hỏa huyền phong, so sánh phổ thông hoàng cảnh còn muốn cường đại hơn, không có người có thể suy đoán hắn chân thực chiến lực đến tuột cùng nào tới cao bao nhiêu. Nhưng đối mặt Tiêu Trần, vẫn là bị một kiếm đánh bại, không có bất kỳ cơ hội phản kháng. Quá đáng sợ. Đối địch với hắn, thật là tự tìm đường chết. Chỉ tiên, ngươi cùng hắn có phải hay không lúc trước nhận biết? Quan hệ thế nào? Thánh Lang Thiên hô hấp có chút gấp thúc nói, không thể đắc tội hắn, muôn ngàn lần không thể đắc tội hắn, thực lực của hắn khả năng so với chúng ta Thánh Đạo Tông đệ nhất tổ sư đều mạnh hơn, muốn diệt chúng ta Thánh Đạo Tông đều không phải việc khó. Thánh Lang Thiên luôn luôn tự phụ cao ngạo. Tự xưng là thế hệ thanh niên thứ nhất, duy nhất có thể làm hắn nhìn với cặp mắt khác xưa chỉ có Khương Thanh Diễm. Nhưng một khắc này, hắn cư nhiên tại may mắn không có bởi vì Minh Kha chi tử qua lại Tiêu Trần là địch. Không thì hắn khẳng định cùng Lửa Huyền Gió kết quả giống nhau, liền Thánh Đạo Tông nói không chừng đều muốn bị liên lụy. Đại sư huynh, yên tâm đi, Tiêu Trần làm người ân oán rõ ràng. Minh Kha chuyện này ngươi không có nhúng tay, hắn cũng sẽ không lại tìm chúng ta Thánh Đạo Tông phiền toái. Tiêu Trần nhẹ nhàng nhảy một cái, bay đến Hỏa Huyền Phong trước mặt. Hỏa Huyền Phong so với trước càng thêm thảm thiết, tóc hai bù xù, thân thể nứt ra. Một kiếm kia vốn có thể trực tiếp đem chém giết, nhưng tựa hồ lại giữ lại ba phần đường sống, không có có chí mạng. Nhận thấy được Tiêu Trần tới gần, Hỏa Huyền Phong bị dọa dẫm phát sợ bàn run nhẹ, sợ hai nói, "Tiêu Trần, thả. Bỏ qua cho ta, ta nguyện thuần phục ngươi, xuất lĩnh toàn bộ Hỏa Linh tộc thuần phục ngươi." "Không cần thiết." Tiêu Trần trên cao nhìn xuống, thần thái lạnh lùng nói, "Ngươi duy nhất giá trị chính là trên thân Hỏa Linh rồi." "Hỏa Linh?" Hỏa Huyền Phong ngẩn ra, tựa hồ ý thức được cái gì, thần sắc trong nháy mắt trở nên vô cùng nhợt nhạt, há mồm muốn nói gì. Nhưng mà, Tiêu Trần không cho hắn cơ hội, giơ tay lên hướng phía Hỏa Huyền Phong toàn thân kia một vòng như có như không ngọn lửa chụp tới, dùng sức kéo một cái. Rầm rầm. Phụ thuộc Hỏa Huyền Phong mà tồn tại Hỏa Linh, bị Tiêu Trần cưỡng ép giam giữ, từ Hỏa Huyền Phong trên thân kéo ra ngoài. "Chi chi chi chi." Cùng chủ nhân tách rời, khiêu động hỏa linh giống như chuột nhỏ giống như vậy, phát ra chít chít tiếng vang, mười phần gấp gáp. Nhưng mà, mặc cho bọn chúng dễ rủa như thế nào, đều từ đầu đến cuối không chạy thoát Tiêu Trần giam cầm. Chương 1334, khi tộc người. A. Mất đi hỏa linh, Hỏa Huyền Phong trong nháy mắt trở thành một tên phế nhân, thương thế kịch liệt trở nên ác liệt, liền non nớt bộ dáng đều ở đây già yếu, lộ ra nếp nhăn. Dù sao Hỏa Huyền Phong cường đại, hoàn toàn ỷ lại nó hỏa linh chi thể. Mà hỗn độn hỏa linh chính là hỏa linh chi thể căn bản. Mất đi hỏa linh chi thể cũng chỉ phế. Cư nhiên đem hỏa linh cho bóc ra sao? Khương Thanh Diễm nhìn thấy Tiêu Trần kinh thế hai tục cử động, chấn động không ngừng. Tiêu Trần chậm chạp không có động thủ giết chết Hỏa Huyền Phong, mục đích đúng là Hỏa Huyền Phong hỏa linh. Dù sao Hỏa Huyền Phong thăng cấp sau đó, hỏa linh cũng sẽ hướng theo thăng cấp, giá trị càng lớn hơn. Tiêu Trần kích thích uy áp Hỏa Huyền Phong, đích đích xác xác liền là cố ý để cho Hỏa Huyền Phong đột phá, để cho hắn phát huy ra cuối cùng một tia giá trị, nuôi dưỡng hỏa linh. Nam nhân thật là đáng sợ. Khương Thanh Diễm hít sâu một cái hơi lạnh, đối với Tiêu Trần sản sinh một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác sợ hãi. "Hỏa Huyền Phong, ta tiễn ngươi một đoạn đường đi." Tiêu Trần thu hồi hỏa linh, thần sắc lạnh lùng nhìn Hỏa Huyền Phong một cái, giơ tay lên muốn giết. Chậm. Đột nhiên, ba đạo nhân ảnh từ phương xa cấp tốc bay tới, ngăn trở Tiêu Trần động thủ giết người. Tiêu Trần động tác hơi ngưng lại, nhướng lông mày quét nhìn Thiên Nhân tộc hai tên trưởng lão, cuối cùng ánh mắt rơi vào tên kia lạnh lùng nam tử trên thân, hỏi: "Các ngươi muốn cứu hắn?" "Ngươi chính là Tiêu Trần?" Lạnh lùng nam tử quan sát Tiêu Trần hai mắt, tán thưởng nói: "Đang trên đường tới, ta đã nghe qua sự tích của ngươi rồi." "Không tệ không tệ, có thể đánh bại Hỏa Linh tộc thiếu chủ Hỏa Huyền Phong, quả thực có vài phần bản lĩnh. Sau này, ngươi cùng bọn họ cùng nhau theo ta đi Bắc Thần giới gặp mặt hoàng tử nhất định sẽ thưởng thức ngươi." Một lần chư thần di tích, khiến Đông Thần giới thế hệ thanh niên thực lực tổng thể phát sinh nhún nhảy bàn đề thăng, trong đó Hỏa Huyền Phong, Khương Thanh Diễm, Ứng Thiên Lân, Thánh Lang Thiên cùng chiến thành 5 người đặc biệt vượt trội. Bên trên một lần đi theo hoàng tử đi tới Thiên Nhân tộc thì, hắn tiểu đối với 5 người khen không dứt miệng. Trong đầu nghĩ có 5 người bọn hắn ở đây, cùng Bắc Thần giới đánh cược hội giao lưu, mới có thể chắc chắn thắng. Nhưng hắn không nghĩ đến, tại hắn và hoàng tử sau khi rời đi, Đông Thần giới lại toát ra một tên thiên tài siêu cấp, cư nhiên đánh bại 5 đại yêu nghiệt một trong Hỏa Huyền Phong. Hơn nữa nhìn tràng diện này, cơ hồ là nghiền ép Hỏa Huyền Phong. Lợi hại a. Có Tiêu Trần gia nhập, hoàng tử phần thắng càng nhiều một phần. Trong miệng ngươi hoàng tử là chỉ cơ thiên hữu. Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn đến lạnh lùng nam tử. Tự nhiên. Lạnh lùng nam tử nói, bất quá nhắc nhở ngươi một chút, tuy rằng thiên phú của ngươi khá tốt, đối với hoàng tử hay là nên có đầy đủ tôn trọng, gọi thẳng hoàng tử tục danh, chính là phạm đại kỵ. Hôm nay niệm tình ngươi sơ phạm, ta liền không so đo với ngươi, lần sau không được phá lệ, hiểu không? A, ngươi nói chuyện có thể thật thú vị. Tiêu Trần cười nói. Hả? Lạnh lùng nam tử lông mi chấm xuống, mơ hồ mang theo nộ ý nói, lời này của ngươi có ý gì? Không có ý gì. Tiêu Trần nhàn nhạt vừa nói, giơ tay lên vung ra một kiếm. Phúc! Đã là phế nhân Hỏa Huyền Phong trực tiếp bị một kiếm chém giết, tại chỗ khí tuyệt bỏ mình. Hiện trường mọi người thấy vậy, đều là thổn thức không thôi. Hỏa Linh tộc thiếu chủ, đương thời 5 đại thiên tài yêu nghiệt một trong, liền như vậy bị chém giết, Hỏa Linh cũng bị tách ra, thật là khiến người thê thảm. Ngươi! Ngươi làm sao giết hắn? Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Lạnh lùng nam tử vừa giận vừa sợ. Hoàng sợ là, Hỏa Huyền Phong làm sao một chút phản kháng cũng không có, cứ như vậy bị giết. Giận là, hắn đã mở miệng muốn bảo đảm Hỏa Huyền Phong, Tiêu Trần cư nhiên vẫn hạ tử thủ, không để hắn vào trong mắt. Đó là Hỏa Huyền Phong sao? Làm sao sẽ như thế? Thiên Nhân tộc hai tên trưởng lão cũng là một bức. Bọn hắn mới vừa đến, cũng không biết lúc trước chuyện gì xảy ra. Trưởng lão, Ứng Thiên Lân đúng lúc bay đến hai tên trước mặt lão giả. Thiếu tộc trưởng, đây là tình huống gì? Ứng Thiên Lân cũng là sợ hai người không hiểu tình huống, nhanh chóng thấp giọng nói rõ một ít tình huống. Đúng như Thánh Lang Thiên lo lắng loại này, Tiêu Trần có năng lực diệt Thánh Đạo Tông, liền một dạng có năng lực diệt Thiên Nhân tộc. Hỏa Huyền Phong chết thì chết, cùng Thiên Nhân tộc không quan hệ, tuyệt không thể có thứ gì đắc tội Tiêu Trần cử động. Hỏa Huyền Phong đã đột phá đến hoàng cảnh. Hai tên Thiên Nhân tộc trưởng lão ngơ ngác nhìn đến kia bị Tiêu Trần giết gà một dạng chém giết Hỏa Huyền Phong, khuôn mặt bất khả tư nghị. Hắn là hoàng cảnh, mạnh như Thiên Nhân tộc, có lại chỉ có hai tên hoàng cảnh lão tổ tông, chính là Thiên Nhân tộc lớn nhất nội tình nơi ở. Ngày thường bọn hắn nhìn thấy hai vị kia lão tổ tông, đều kính như thần minh, liền tới gần một ít đều rất sợ xúc phạm kỳ uy nghiêm. Nhưng Hỏa Huyền Phong đây coi là xảy ra chuyện gì? Lấy Hỏa Huyền Phong thiên phú, đột phá hoàng cảnh sau đó, thì có thể cùng hai vị lão tổ tông cùng cấp bậc, làm sao sẽ bị tùy tiện chém giết? Tiêu Trần, ta cần một câu trả lời, nếu không thì tính thiên phú của ngươi cao hơn nữa, hôm nay cũng chắc chắn không thể tha cho ngươi. Lạnh lùng nam tử giận không kèm được. Tiêu Trần có thể giết Hỏa Huyền Phong, chứng minh so sánh Hỏa Huyền Phong càng có giá trị. Nhưng hắn cũng nhìn ra được, Tiêu Trần kiệt ngạo khó thuần, nếu như không thêm vào mài, cũng không có biện pháp biến thành của mình. Nhất thiết phải dạy dỗ một chút hắn mới được. Ngươi là người của Hy tộc đi. Tiêu Trần đột nhiên hỏi. Lạnh lùng nam tử nghe vậy ngẩn ra, kinh ngạc nói, ngươi biết Hy tộc. Hy tộc mỗi tộc trưởng đời thứ nhất, đều danh xưng Hy Hoàng. Hy tộc tộc trưởng đương nhiệm, tên là Hy Ly Nhi, là niết thần vực hoàng đế không vương miện, tỏa chấn Hy Hoàng cung. Tiêu Trần nói, ngươi muốn nói cái gì? Lạnh lùng nam tử nhướng mày một cái. Ta muốn nói, Hy Ly Nhi đã phát thể trung thành với ta, ngươi thân là Hy tộc một thành viên, chắc đi theo Hy Ly Nhi, hướng về ta thuần phục. Nhưng bây giờ đối với ta cơ tay múa chân, bằng lại dám phạm thượng, đây là trọng tội. Cái gì, ngươi? Ngươi lẽ nào chính là người kia? Lạnh lùng nam tử con ngươi bất thình lình rút lại, bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Hắn chuyến này đi theo cơ thiên hữu hạ giới, ngoại trừ Bắc Thần giới sự tình, mặt khác chính là tra rõ Hy Ly Nhi phản bội nguyên nhân. Bất quá lần trước đi tới Hy Hoàng Cung, phát hiện Hy Ly Nhi không ở, liền lại vòng trở lại, đi tới Bắc Thần Giới. Hy Ly Nhi mặc dù là giới nữ lưu, lại là vãn bối của hắn, nhưng thành thật mà nói, hắn đã từng rất kính nể Hy Ly Nhi. Cho nên khi biết được Hy Ly Nhi phản bội thời điểm, hắn mười phần khiếp sợ, rất khó hiểu. Hôm nay, hắn cuối cùng biết nói ra chân tướng rồi. Hy Ly Nhi cư nhiên coi trọng Tiêu Trần tên mặt trắng nhỏ này. Đáng chết, lẽ nào nha đầu kia cho rằng tên mặt trắng nhỏ này so sánh cơ tộc hoàng tử ưu tú hơn? Một hoàng tộc đại biểu cái gì, nàng thật hiểu chưa? Xem ở Hy Ly Nhi mặt mũi, bỏ qua ngươi lần này. Thay ta cho Cơ Thiên Hữu mang một câu nói, thì nói ta lập tức sẽ đi tìm hắn, để cho hắn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tiêu Trần không sợ Cơ Thiên Hữu chạy trốn, trên thực tế dựa theo Cơ Thiên Hữu tính cách, cũng không có chạy trốn. Sẽ nhìn một chút vị này cơ tộc hoàng tử, đến tột cùng có bao nhiêu bản lĩnh. Đương nhiên, hắn cùng Cơ Thiên Hữu kỳ thực không có bao nhiêu thủ, chủ yếu nhất là Đoạn Kình Thương nguyên nhân. Nếu mà Đoạn Kình Thương có thể kịp thời xuất quan, hắn sẽ để cho Đoạn Kình Thương tự tay báo thủ. Ngộng Tình, chúng ta trở về. Vâng. Ngộng Tình khéo léo trả lời một câu, đi theo Tiêu Trần, tại dưới con mắt mọi người, nên ngang rời đi. Chương 1335, đi tới Bắc Thần Giới. Nội thế giới bên trong, Tiêu Trần lấy ra từ Hỏa Huyền Phong chỗ đó tách ra Hỏa Linh, gọi ra rồi Hỗn Độn Thanh Liên, đem Hỏa Linh nhét vào trước mặt nó. Lần trước hư không hợp đạo hoa không cho ngươi ăn, lần này bồi thường cho ngươi. Mặc dù biết Hỗn Độn Thanh Liên tuyệt đối tận tâm, nhưng lần trước ngăn cản nó hấp thu hư không hợp đạo hoa, Tiêu Trần rõ ràng có thể cảm nhận được nó thật lâu không tiêu tan oán niệm. Loại này oán niệm không phải căm ghét, chỉ là đơn thuần mà giống như tiểu hài tử một dạng giận dỗi. Cha mẹ không cho hài tử mua món đồ chơi, hai tử quyết miệng đùa bỡn tinh khí loại này. Gặp phải Hỏa Huyền Phong thì, Tiêu Trần nhận thấy được Hỗn Độn Thanh Liên dị động, suy đoán những hỏa linh này có thể trở thành Hỗn Độn Thanh Liên chất dinh dưỡng, hiệu quả có lẽ so sánh hư không hợp đạo hoa càng tốt hơn, cho nên mới hao tốn một phen công phu, rút ra Hỏa Huyền Phong hỏa linh. Sự thật chứng minh, những hỏa linh này quả thật có hỗn độn khí tức, Hỗn Độn Thanh Liên nhìn thấy bọn chúng, ngay lập tức sẽ sảm truy mà tại Tiêu Trần bên cạnh vòng tới vòng lui. Đạt được Tiêu Trần cho phép sau đó, nó hưng phấn đánh về phía những hỏa linh kia, từng ngụm mút. Hỗn độn hỏa linh cũng không phải là phàm vật, hỏa linh tộc ngàn vạn năm mới có cơ hội đản sinh một tên hỏa linh chi thể. Mà ở Hỗn Độn Thanh Liên trước mặt, bọn chúng vô pháp phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn nhận mệnh. Ngắn phút chốc giữa, hỏa năng đã bị Hỗn Độn Thanh Liên thu nạp sạch sẽ, hỏa linh thuận theo hội diệt, triệt để tiêu tán ở giữa thiên địa. Thu nạp hỏa linh hỏa năng Hỗn Độn Thanh Liên, toàn thân quanh quẩn từng vòng đỏ rực vầng sáng, mười phần thần kỳ. Tiêu Trần kinh ngạc phát hiện Hỗn Độn Thanh Liên có sống dài khuynh hướng, đầu ít nhất cao hơn 10 cm. Tiêu Trần gặp qua Hỗn Độn Thanh Liên biến hóa thành ngàn trượng vạn trượng bộ dáng, nhưng hắn hiểu được, đó là thuộc về biến hóa chi thuật. Hỗn Độn Thanh Liên bản thể chỉ là một gốc tiểu mầm non mà thôi. Giống như Tiêu Trần, một cái ý niệm có thể huyễn hóa ra như núi cao thân thể to lớn, nhưng hắn trên thực tế cũng chỉ là nhân loại bình thường chiều cao. Hỗn Độn Thanh Liên bản thể thoáng cái cao ra 10 cm, không thể nghi ngờ là khiến người mừng rỡ thu hoạch. Nghĩ không ra hỏa linh hiệu quả tốt như vậy. Tiêu Trần ngược lại động tâm tư, có cần hay không đi hỏa linh tộc tìm một chút, xem có thể hay không tìm lại được một ít hỏa linh. Hỏa linh tộc thế hệ thanh niên có lẽ chỉ có Hỏa Huyền Phong một tên hỏa linh chi thể, nhưng thế hệ trước đâu? Hỏa linh tộc truyền thừa nhiều năm như vậy, không có có một chút theo dõi cùng nội tình, không nói được. Từ nội thế giới đi ra, Ngộng Tình liền cứ đến đây báo cáo. Công tử, Ứng Thiên Lân, Khương Thanh Diễm, Thánh Lang Thiên bọn hắn một nhóm người đều thông qua truyền tống trận đi đến Bắc Thần Giới rồi, chúng ta. Ta sẽ đi Bắc Thần Giới một chuyến, nhưng ngươi nên trở về băng tộc rồi. Tiêu Trần nói. Ngộng Tình ngần ra, Trần Trờ nói, ngươi phải một người đi qua sao? Hừm, một người đi tương đối dễ dàng. Tiêu Trần đã đáp ứng Hy Ly Nhi, phải dẫn nàng cùng đi. Nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, nàng muốn lưu lại giúp đỡ chiếu cố Long Hồn Thập Nhị Cung, Hy Hoàng Cung cũng không có ly khai nàng, vẫn là tự mình đi tốt hơn. Tính toán thời gian, chúng ta rời khỏi băng tộc cũng mau 10 năm rồi. Tuy rằng băng tộc bên kia còn chưa truyền đến thi vận xuất quan tin tức, nhưng ngươi trở về ta tương đối an tâm. Ngoài ra, lấy ngươi thực lực hôm nay, băng tộc đã không còn người là đối thủ của ngươi, sau này ngươi có thể chúa tể cuộc sống của mình. Ngươi khi đó đi theo ta, không phải là hy vọng trở nên đủ cường đại, không cần lại bị ràng buộc sao. Hiện tại, ngươi hoàn toàn có thể làm được rồi. Tiêu Trần mấy câu nói, khiến Mộng Tình lọt vào trầm mặc. Xác thực. Nàng ban đầu đi theo Tiêu Trần, chính là nhớ trở nên cường đại. Hôm nay, được đền bù túc nguyện, băng tộc 4 vị thần đế lao tổ đều đã không phải là nàng đối thủ. Nhưng chẳng biết tại sao, trong nội tâm nàng lại không như trong tưởng tượng cao hứng như vậy.

giống như không có thuộc về cái thời không này dị số, thần bí không thể đo lường được. Cái người này, rất mạnh. Rất mạnh. Bất phàm dáng người. Tiêu Trần nghiêm túc ngưng mắt nhìn Hắc Bảo Nhân, nhớ lại đã từng hắn nghịch chuyển thời không, trở lại thái cổ kỷ nguyên. Có lẽ lúc đó tại trong mắt người khác hắn, tựa như cùng hiện trong mắt hắn Hắc Bảo Nhân. Ngươi không phải người cái thời không này. Tiêu Trần ngưng âm thanh hỏi, vì sao xuất hiện ở này? Vì ngươi. Hắc Bảo Nhân thật giống như chôn vùi dưới đất ước vạn năm người chết, không khí trầm lặng, không có một tia sinh khí, giọng điệu cực kỳ lạnh lùng. Vì ta mà đến. Tiêu Trần ngạc nhiên nói, chúng ta quen biết. Hắc Bảo Nhân không trả lời Tiêu Trần, mà là một mực nhìn chăm chú Tiêu Trần, sau một hồi lâu mới có phần kinh dị ngựa khi nói, nghĩ không ra hậu thế lại có thể có người có thể ngộ ra đại luân trở lại bình thường thông, luyện hóa luân hồi mộ, bất khả tư nghị. Ngươi chính là luân hồi mộ mà đến. Tiêu Trần nhìn chăm chăm Hắc Bảo Nhân, ánh mắt đăm chiêu. Hắn kỳ thực vẫn ở nghi hoặc luân hồi mộ tồn tại. Luân hồi đạo chủ luân hồi đạo liền hắn cũng không bằng, tuyệt đối không thể sáng tạo ra luân hồi mộ loại này nghịch thiên chi vật. Hiện tại, Hắc Bảo Nhân này thà rằng xúc phạm cấm kỵ, ngang qua thời không trường hà tìm đến mình, hiển nhiên là thực sự hiểu rõ luân hồi mộ người, không loại bỏ là luân hồi mộ chủ nhân chân chính khả năng. Ta biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì. Hắc Bảo Nhân tựa hồ xem thấu Tiêu Trần ý nghĩ trong lòng, mặc danh cười một tiếng nói, thứ nhất, ta không phải luân hồi mộ chủ nhân. Thứ hai, ta không có nghịch chuyển thời không, không tồn tại xúc phạm nhân quả cấm kỵ, chỉ là ta địa phương sở tại có chút đặc biệt. Dừng một chút, hắn lại nói, đương nhiên, chỗ đó không được tùy ý ra vào, ta cũng xác thực phá hư một ít quy củ. Nếu là bị phát hiện, cũng phải bỏ ra tương đối đại giới. Thì ra là như vậy. Tiêu Trần bình tĩnh nói, vậy sao? Ngươi tìm mục đích của ta là cái gì? Luân hồi mộ còn chưa chân chính hoàn chỉnh, vẫn chưa tới nhận chủ thời điểm. Giống như một khỏa sinh trưởng bên trong quả thực, còn chưa chín mọng, không nên tùy ý hái. Hắc Bảo Nhân nói. Tiêu Trần nghe vậy, chợt nói, cho nên, ngươi là tới giết ta. Cũng không nhất định, ngươi nếu nguyện ý chủ động giải phóng luân hồi mộ, chặt đứt cùng luân hồi mộ nhân quả, vậy chúng ta không chỉ không phải địch nhân, còn có thể làm bạn. Hắc Bảo Nhân nói. Nếu mà, ta cự tuyệt đâu? Tiêu Trần nói. Người trẻ tuổi, nghĩ rõ ràng trả lời nữa. Hắc Bảo Nhân ngữ khí vẫn, không vui không giận, như một khối tuyên cổ bất hủ ngoan thạch, thế gian bất cứ chuyện gì đều không cách nào lay động cõi lòng hắn cảnh. Lão nhân gia, ngươi cũng nghĩ rõ ràng lại nói dọa, ta không là lúc nào cũng có kính giả yêu trẻ tâm tình. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Hắc Bảo Nhân rõ ràng ngẩn ra, sau đó cười lạnh nói, có cốt khí, vậy ta sẽ đưa ngươi một đợt chân chính luân hồi. Lời nói vừa ra, chỉ thấy Hắc Bảo Nhân khí tức biến đổi. Vây tay đánh ra một đạo hiểu rõ cực kỳ pháp tắc. Lục đạo luân hồi. Đại luân trở về chi năng, lật đổ hàng tỷ năm ánh sáng thời không, diễn hóa một bộ lộng lây vĩ đại luân hồi thực cảnh, muốn đem Tiêu Trần nuốt chưa tiến vào. Gần như hoàn chỉnh lục đạo luân hồi. Tiêu Trần thấy vậy, ánh mắt biến ảo. Người này luân hồi đạo trình độ, hoàn toàn không phải luân hồi đạo chủ có thể so sánh, đã đạt đến hoàn mỹ tình huống. Lục đạo luân hồi. Tiêu Trần thoáng qua suy nghĩ muôn vạn, giơ tay lên đánh ra giống nhau pháp tắc, chính diện nghịch kháng. Nhưng mà, không thể thấy hiệu quả. Giống nhau một chiêu, Tiêu Trần thi triển ra huy năng, so với Hắc Bảo Nhân phải kém hơn một bậc. Tiêu Trần lục đạo luân hồi, tại Hắc Bảo Nhân lục đạo luân hồi trước mặt, giống như là không chịu nổi uy áp, trực tiếp hội diệt. Quá ngây thơ rồi, ngươi chỉ là sơ bộ lĩnh ngộ đại luân hồi chi lực mà thôi, chân chính luân hồi đại đạo, há lại ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Hắc Bảo Nhân mỉm cười, một chiêu đã xuất, đón thêm một chiêu. Lục đạo luân hồi quyền. Màu vàng quyền mang, lừng lẫy xưa nay. Phá hủy hàng tỷ quy tắc, không kịp nháy trong mắt đã là đi tới Tiêu Trần trước mặt. Tiêu Trần theo bản năng lui về phía sau một bước, nhưng quyền mang như bóng với hình, không thể tránh né. Bành! Tiêu Trần chính diện bị một quyền, thân hình mạnh mẽ lùi, đụng vào hành lang quy tắc trên vách tường, khiến cho toàn bộ quy tắc hành lang chấn động không ngừng. Mà lúc này, Hắc Bảo Nhân diện hóa lục đạo luân hồi thực cảnh đã toàn diện bao phủ Tiêu Trần, muốn đem Tiêu Trần kéo vào trong luân hồi. Chém ngược âm dương. Tiêu Trần thay đổi chiêu thức, một kiếm chém ngược đảo loạn thời không trật tự, cùng lục đạo luân hồi thực cảnh đụng vào nhau. Ầm. Đụng chạm kịch liệt, thời không không ngừng lật đổ, không ngừng chôn vùi, quy tắc hành lang cũng không chịu nổi áp lực, vì đó sụp đổ. Không có quy tắc hành lang, hai người đều trực tiếp thân nơi thời không loạn lưu bên trong, không biết thời gian, không biết phương hướng. Nhân quả chi lực. Hắc Bảo Nhân đầu tiên lộ ra vẻ kinh ngạc, tựa hồ đang nghi hoặc cái gì. Nhưng rất nhanh, hắn lại rêu cợt nói, ngươi nhân quả đạo, đồng dạng không hoàn mỹ. Không đối kháng được ta luân hồi đại đạo. Quả nhiên, Tiêu Trần nhân quả chi kiếm biến mất, nhưng lục đạo luân hồi thực cảnh vẫn còn, tiếp tục nắm kéo Tiêu Trần, muốn thâu tóm Tiêu Trần. Thật là phiền toái. Tiêu Trần lúc này tâm tư cũng đã không ở hắc bảo nhân trên thân, mà là nhìn đến bị phá hủy được sạch sẽ quy tắc hành lang, lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Hắn sở dĩ lần nữa thối nhượng, chính là trong lòng có kiên kỵ. Bởi vì hắn là tại truyền tống quá trình bên trong, chỉ có đợi tại quy tắc trong hành lang, mới có thể bình thường truyền tống. Lúc này quy tắc hành lang bị phá vỡ, bằng truyền tống trận bị phá hư, hắn sợ rằng vô pháp dựa theo kế hoạch truyền tống đến Bắc Thần giới địa điểm chỉ định. Ngươi nghĩ như vậy ta bước vào ngươi luân hồi đại đạo phải không? Tốt, ta như ngươi mong muốn. Nếu quy tắc hành lang bị hủy, Tiêu Trần cũng liền không có cố kỵ, dứt khoát buông tay đánh một trận. Thấy Tiêu Trần không còn chống cự, lục đạo luân hồi thực cảnh nhất thời toàn diện nghiền ép rơi xuống, cố gắng để cho Tiêu Trần rơi vào luân hồi. Nhưng mà, luân hồi chi lực chạm vào Tiêu Trần thân thể một khắc này, kinh sợ thấy kinh người cảnh tượng. Chương 1337, Kỷ Nguyên Chi Chiến. Lục đạo luân hồi chính là đại lực lượng khủng bố, phàm là chúng sinh vạn linh, đều chạy không khỏi đây trước mệnh số, tại trong luân hồi sinh sinh tử tử, liên tục nhiều lần. Một câu siêu thoát luân hồi, nói dễ, nhưng từ cổ chí kim, lại có bao nhiêu người có thể chân chính làm được. Hắc bào nhân thần bí chưa bao giờ biết thời không mà đến, luân hồi đạo trình độ hơn xa luân hồi đạo chủ, lúc này một chiêu luân hồi pháp tắc, diễn hóa ra lục đạo luân hồi thực cảnh, ý đồ để cho Tiêu Trần rơi vào hắn trong luân hồi, vĩnh viễn bị hắn trường khống, vĩnh viễn thoát thân không được. Nhưng, ngay tại lục đạo luân hồi thực cảnh bao phủ xuống, va chạm vào Tiêu Trần thân thể thì, lại thấy Tiêu Trần bất động như núi, giống như tại lục đạo bên trong phong cách riêng, vừa không hòa vào nhau, cũng bất tương xích. Đây, làm sao có thể? Hắc bào nhân thất thanh nói, ngươi làm sao không chịu luân hồi khống chế? Ta tu đạo, cái mục đích thứ nhất, chính là không vào luân hồi, ngươi luân hồi đạo mạnh hơn nữa, đối với ta cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tiêu Trần thả ra thể xác và tinh thần, không làm bất kỳ kháng cự nào, nhưng lại tại lục đạo luân hồi thực cảnh bên trong thành thạo có dư, nhàn nhã dạo chơi. Không thể nào, không người nào có thể chân chính siêu thoát luân hồi. Hắc bào nhân lạnh giọng phủ định nói, gọi là siêu thoát luân hồi, là tương đối. Ngươi siêu thoát luân hồi, chỉ là luân hồi của cái thế giới này, nhưng ta luân hồi đạo trình độ cao hơn ngươi vô cùng, ngươi vô pháp siêu thoát ta luân hồi mới đúng. Thế giới có luân hồi, tu sĩ cũng có thể khống chế luân hồi đạo. Có người công tham tạo hóa, lấy được vĩnh sinh, siêu thoát thế giới luân hồi, có thể bất tử. Nhưng nếu gặp phải một tên khống chế đại luân hồi chi lực địch nhân, vẫn sẽ bị đưa vào luân hồi. Siêu thoát luân hồi là tương đối, ta đồng ý ngươi những lời này. Ngươi luân hồi đại đạo nếu như mạnh hơn ta, quả thật có thể cưỡng chế đem ta giam cầm tại trong luân hồi. Tiêu Trần đạm thanh nói, nhưng tiếc là, ngươi luân hồi đại đạo, cũng không thể ngự trị tại trên ta. Ngươi nói ngươi luân hồi đạo tại trên ta. Hắc bào nhân dễ cận. Không, ta tiếp xúc luân hồi đạo mới mấy năm thời gian. Nói riêng về luân hồi đạo trình độ, ta xác thực không bằng ngươi. Tiêu Trần nói, nhưng luân hồi đạo cũng tốt, nhân quả đạo cũng tốt, ngũ hành đạo cũng tốt, đều cũng không phải đường của ta, nhiều nhất chỉ là sau giờ làm việc hứng thú yêu thích mà thôi. Hả? Hắc bào nhân ngữ khí trầm xuống, vậy ngươi nói, là cái gì? Luân hồi đạo cùng nhân quả đạo đều là chí tôn đại đạo, ngươi không chủ tu luyện hai cái này, chẳng lẽ còn bỏ gốc lấy ngọn, đi tu luyện còn lại tiểu đạo? Vận mệnh không ra, nhân quả độc tôn, luân hồi kém hơn. Tại hắc bào nhân xem ra, Tiêu Trần một người thân kiêm nhân quả, luân hồi hai loại chí tôn đại đạo, đã là nghịch thiên vậy cơ duyên, nhất định sẽ chủ tu hai loại đại đạo. Suy nghĩ của ngươi, quá nhỏ mọn, quá mức câu nệ mặt ngoài hình thức. Gọi là đại đạo bài danh, trong mắt của ta, không có chút ý nghĩa nào. Tu đạo, nên lấy bởi vì chủ, lấy đạo làm phụ. Nhưng ngươi, hoặc là thế gian phần lớn ngu muội người, đều đem đạo coi trọng lắm, lẫn lộn đầu đôi. Nếu có một ngày, ngươi có thể lý thanh tầng quan hệ này, có lẽ liền sẽ rõ ràng đường của ta là cái gì. Đương nhiên, tiền đề ngươi phải sống qua hôm nay. Lời nói vừa ra, bất ngờ thấy Tiêu Trần toàn thân khí tức biến đổi, hiện ra trước đó chưa từng có nghiêm túc tư thế. Mặc kệ hắc bảo nhân này lai lịch thế nào, nếu đối với hắn động sát tâm, kia hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Kẻ giết người, liên tục giết người. Đương nhiên, hắc bảo nhân không hề nghi ngờ là viễn cổ chí cường giả, tồn tại có lẽ so sánh luân hồi mộ còn phải xa xưa hơn, thậm chí khả năng đang thao túng cái gì, chính là hắc thủ sau màn một trong. Cùng luân hồi mộ những kia một nửa tàn phế cường giả không giống nhau, hắn là trạng thái đỉnh phong. Cho nên, Tiêu Trần sẽ không lơ là. Cấm thần. Cấm thần lĩnh vực chợt mở, Tiêu Trần khí tức không còn thu vào bên trong, trong nháy mắt tăng vọt, vẩy mực tóc đen đột biến, hiện ra ngân bạch sáng bóng, giống như huyễn thế tu la. Tóc trắng dáng người. Ngươi đến tụt cùng người nào? Hắc bào nhân nhìn đến đột biến vì mái tóc dài màu trắng, thân ảnh nhỏ dài Tiêu Trần, tâm thần hoảng sợ. Người, vẫn như cũ người kia. Nhưng khí tức, thật là quỷ dị, cũng không phải cỡ nào uy thế lăng nhân, nhưng cho hắn một loại cao không thể chạm ảo giác. Thật giống như hắn chỉ là đứng trên mặt đất một con run rế, mà Tiêu Trần tất đứng ở Cửu Thiên Chi đỉnh, phàm nhân ngưỡng vọng thần linh góc độ. Tiêu Trần cũng không trả lời hắn. Dường như, đây là mình lần thứ hai bước vào cái trạng thái này. Lần đầu tiên là tại tiên giới quyết chiến cuối cùng, đối mặt thần tộc tổ thần Thần Nguyên. Khi đó, hắn kỳ thực chỉ là tình cờ bước vào cái trạng thái này, chính mình cũng lờ mờ mê mê, hiểu biết lơ mơ. Mà hôm nay, hắn mơ hồ hiểu rõ cái gì? Đây là của hắn, đạo. Diệt thân đánh. Trốn vào không rõ, đạo vô cực cảnh, Tiêu Trần sơ hiện nghịch thần phong thái, tuy là đã từng rất bình thường một quyền, lúc này lại toát ra mạnh nhất uy năng, sụp đổ loạn thời không. Hắc bào nhân thấy vậy, tâm thần động lay động. Nhưng hắn dù sao không phải phàm nhân, rất nhanh phản ứng, đồng dạng đấm ra một quyền. Lục đạo luân hồi quyền. Ẩm. Song quyền va chạm, lượng cổ hủy diệt chi lực khoảnh khắc bạo phát, tại cái này thời không loạn lưu bên trong, diễn dịch một đợt cổ kim không có kỷ nguyên quyết đấu. Sụp đổ loạn qua đi, Hắc Bảo Nhân cùng Tiêu Trần mỗi người đứng ở thời không hai đầu, ngạo nghễ giằng co, tựa hồ ngang sức ngang tài. Đẹp thay, vốn tưởng rằng có thể rất dễ dàng hàng phục ngươi, nghĩ không ra ngươi biết có thực lực bực này. Chính là tại viễn cổ thần giới, loại tầng thứ này chiến đấu cũng không thấy nhiều. Ta không thể không thừa nhận, ngươi cho ta đã lâu nhiệt huyết. Hắc Bảo Nhân rốt cuộc lui đi chết lặng, nhiệt huyết dâng trào, hứng thú dâng cao, tựa hồ cực kỳ phấn khởi. Có thể ở sinh mệnh cuối cùng lúc trước lại lĩnh hội một lần nhiệt huyết. Tin tưởng ngươi cũng sẽ không có cái gì tiếc nuối. So với Hắc Bảo Nhân nhiệt huyết, Tiêu Trần từ đầu đến cuối bình tĩnh. Hắc Bảo Nhân ngẩn ra, sau đó mơ hồ mang theo nộ ý nói, không muốn một bộ ngươi đã nắm chắc phần thắng bộ dáng. Trước đây, ta xác thực không nắm chắc có thể nhất định có thể giết ngươi. Nhưng bây giờ, ngươi đã không vào mắt ta. Lãnh đạo một lời, biểu thị trước Tiêu Trần cùng hiện tại Tiêu Trần, đã là như hai người khác nhau. Thời gian ngắn ngủi, hắn đối với tự thân đạo lại có cấp độ càng sâu lý giải. Ta xem ngươi là bị hóa điên. Hắc Bảo Nhân gầm thét, chắp hai tay, vô số đạo tắc hội tụ. Luân hồi chi tự. Trong lúc nhất thời, vô số đạo tắc hóa thành ngàn vạn cái hư không xiềng xích, chưa bao giờ biết phương hướng mở rộng mà đến, cuốn quanh ở Tiêu Trần trên thân. Tiêu Trần thấy vậy, không hề bị lay động, vẫy tay một kiếm. Chém ngược âm dương. Vô hình nhân quả chi kiếm, một kiếm quét sạch. Len keng. Len keng. Len keng. Len keng. Len keng. Hư không xiềng xích không chịu nổi kiếm uy, liên tục bị chém đứt, rất nhanh tan biến không còn dấu tích, bất cứ dấu vết gì đều bị nhân quả chi lực xóa đi, giống như không từng xuất hiện. Đây! Sao lại thế? Hắc Bảo Nhân nghi ngờ không thôi. Lúc trước Tiêu Trần liền thi triển qua một kiếm này, rõ ràng uy lực không phải rất mạnh, làm sao trong nháy mắt liền phát sinh biến đổi về chất, có thể chặt đứt hắn luân hồi chi tự. Ngoài ý muốn sao? Tiêu Trần giọng điệu lạnh lùng, giống như tại trào phúng. Đột nhiên, hắn lại vẫy tay. Đánh ra một đạo pháp tắc, lục đạo luân hồi. Lại xuất hiện lục đạo luân hồi, thoáng chốc gâm dương xen lẫn, trật tự gầy dựng lại, cấm kỵ chi năng diện hóa luân hồi thực cảnh, hướng về Hắc Bảo Nhân bao phủ tới. Chương 1338, Ngự Vạn Đạo. Tuy rằng bị nhân quả một kiếm uy lực chấn nhiếp, nhưng Hắc Bảo Nhân nhìn thấy Tiêu Trần một chiêu này, nhất thời lộ ra cười lạnh, ngươi điên rồi sao, còn ở trước mặt ta múa dịu qua mắt thợ. Lúc trước đã thử qua, Tiêu Trần lục đạo luân hồi tại trước mặt hắn căn bản không đáng chú ý. Hiện tại Tiêu Trần lại còn lập lại chiêu cũ, quả thực không biết sống chết. Để ngươi lại gặp một lần, chân chính lục đạo luân hồi. Hắc Bảo Nhân thi triển hết đại luân hồi chi lực, lần nữa thi triển cực hạn lục đạo luân hồi, cố gắng đem Tiêu Trần lục đạo luân hồi nghiền nát, tựa như cùng lúc trước một dạng. Nhưng tương đồng cảnh tượng, lúc này chính là tuyệt nhiên kết quả khác nhau. Tiêu Trần cùng Hắc Bảo Nhân lục đạo luân hồi cũng có thể diễn hóa ra thực cảnh, giống như hai cái thế giới chân chính. Ẩm. Hai cái luân hồi thế giới đấu. Hắc Bảo Nhân luân hồi thế giới hẳn là hiện ra thế yếu. Giáp giáp. Một tiếng giòn vang, Hắc Bảo Nhân luân hồi thế giới từng khúc nứt nẻ, thuận theo sụp đổ. Bành. Hắc Bảo Nhân bị lực lượng khủng bố tập kích thân, tại chỗ bay ngang ra ngoài, người bị thương nặng. Không. Không thể nào, làm sao như thế? Hắc Bảo Nhân thanh âm khàn khàn, cực kỳ kinh hoàng. Có lẽ là bị thương nguyên do, thân ảnh của hắn đều trở nên ảm đạm rất nhiều, giống như muốn từ cái thế giới này biến mất. Dễ dàng như vậy liền đến cực hạn sao? Tiêu Trần đi từng bước một hướng về Hắc Bảo Nhân, giễu cợt nói, ngươi lực bền bị thật là kém. Kỳ thực lấy Tiêu Trần nhãn lực, đương nhiên có thể nhìn ra, Hắc Bảo Nhân là bị hạn chế. Tựa như cùng hắn ban đầu nghịch chuyển thời không đến Thái Cổ Kỷ Nguyên một dạng, nếu tại Thái Cổ Kỷ Nguyên thay đổi quá nhiều nhân quả, liền sẽ gặp phải phản vệ, muốn thừa nhận nhân quả nghiệp lực. Hắc Bảo Nhân mặc dù nói mình cũng không có nghịch chuyển thời không, chỉ là từ một cái chỗ đặc thù đi ra, nhưng kỳ thật hạn chế là giống nhau. Hắn không thể ở thời điểm này dừng lại quá lâu, có tất cả hạn chế. Lúc này hắn thụ thương, càng là không chịu nổi hạn chế áp lực, thân ảnh đều trở nên ảm đạm mơ hồ, tồn tại vết tích phải bị từ cái thế giới này xóa đi. Vì sao? Ngươi luân hồi đạo rõ ràng không bằng ta, tại sao lại như thế? Hắc bào nhân đối với tự thân an nguy không để ý, ngược lại thì chui vào ngõ cụt, như vào cử chỉ điên rồ, đối với Tiêu Trần có thể làm tổn thương hắn canh cánh trong lòng, vô pháp thư thái. Kỳ thực ngươi không cần tự ti, ngươi luân hồi đạo trình độ đúng là trên ta, lúc trước đã chứng minh qua. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Vậy tại sao lần này, ta luân hồi thế giới không đụng nổi ngươi? Hắc bào nhân nghi vấn. Ngươi cảm thấy hai ta lần thi triển lục đạo luân hồi là một loại lực lượng sao? Tiêu Trần lắc đầu nói, không, ta thi triển là hai loại lực lượng hoàn toàn bất đồng. Hắc bào nhân nghe vậy, như lọt vào trong sương mù, cho rằng Tiêu Trần đang trêu hắn, cả giận nói, ngươi đang nói bậy nói bạ cái gì? Hồ ngôn loạn ngữ. Tiêu Trần lãnh đạm nói, thế nhân đều biết, đại đạo có 3.000. Nhưng đường của ta, không ở 3.000 đại đạo hàng ngũ. Đường của ta, có thể ngự vạn đạo. Có thể ngự vạn đạo. Hắc bào nhân tâm thần run nhẹ. Lấy đạo của mình, thống ngự vạn đạo. Cho nên lần thứ hai lục đạo luân hồi, cũng không phải phổ thông luân hồi đại đạo đơn giản như vậy, mà là hắn đạo của mình ra trì luân hồi đại đạo, tạo thành đầy đủ năng lực mới. Làm sao lại có loại đạo này? Hắc bào nhân tự lẩm bẩm, không thể nào hiểu được. Coi như là thế gian thần bí nhất nan giải vận mệnh đại đạo, cũng không dám nói có thể thống ngự vạn đạo. Tiêu Trần vô danh chi đạo, dựa vào cái gì? Theo như ngươi nói nhiều như vậy, ngươi cũng nên không lưu tiếc nuối, đến đây chấm dứt đi. Lời nói vừa ra, Tiêu Trần khống chế luân hồi đại thế giới, hướng phía Hắc Bảo Nhân bao phủ tới. Hắc Bảo Nhân luân hồi đại đạo trình độ hết sức kinh người, cũng là siêu thoát luân hồi đại năng. Nhưng đúng như lúc trước từng nói, siêu thoát luân hồi là tương đối. Tiêu Trần mạnh hơn hắn, liền có thể cưỡng chế đem kéo vào luân hồi, làm hắn chọn đời thoát thân không được. Không, không, ngươi không thể giết ta, ta không thể chết được, ta không thể đi luân hồi. Cảm nhận được Tiêu Trần chân thật sắc ý, cảm nhận được uy hiếp chí mạng, Hắc Bảo Nhân rốt cuộc luống cuống, vô pháp bình tĩnh. Không thể chết được. Tiêu Trần giễu cợt, ngươi cảm thấy sự hiện hữu của mình tài trí hơn người sao? Muốn giết ta thời điểm không thấy ngươi có bất cứ chút do dự nào, đến phiên mình, liền không thể nào tiếp thu được sao? Không giống nhau, ta là mệnh định người, ta có trọng yếu sứ mệnh phải hoàn thành. Không có ta, thần giới trật tự đem vô pháp duy trì. Hắc Bảo Nhân khẩn cấp nhìn đến Tiêu Trần, gào thét nói, chúng ta không hẳn là địch nhân, ngươi hoàn toàn có tư cách thành vì kế hoạch chúng ta một thành viên. Thành cho các ngươi một thành viên. Tiêu Trần mặc dù đối với gia nhập cái tổ chức gì không có hứng thú gì, nhưng cũng muốn giải chân tướng, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, liền nói, tiếp tục, ngươi nói đủ êm hay, ta liền cân nhắc có cần hay không tha cho ngươi một cái mạng. Hắc Bảo Nhân nóng lòng muốn sống, một tia ý thức nói ra, có chút bí mật, ngươi khẳng định không biết. Ngươi cường giả như vậy, hẳn là nắm cờ người, mà không nên làm quân cờ. Ta nguyện làm ngươi dẫn đường, bước vào chúng thần. Ầm ầm. Lời nói một nửa, tựa hồ xúc phạm một loại nào đó cấm kỵ, một đạo thiên phạt chi lôi mạc danh hạ xuống, trực tiếp đánh vào Hắc Bảo Nhân trên thân. Mạnh mẽ vô cùng Hắc Bảo Nhân, tại ngày này phạt chi lôi dưới, hẳn là trực tiếp tan thành mây khói, liền cặn bã đều không có để lại. Hả? Tiêu Trần nhướng mày một cái. Một vị viễn cổ cường giả, cư nhiên liền dạng này quái lạ bị đánh chết. Tại cái này thời không loạn lưu bên trong, liền quy tắc đều là hỗn loạn, ở đâu ra thiên lôi? Dường như là một loại thể ngôn chi lực. Tiêu Trần đăm chiêu. Hắn suy đoán Hắc Bảo Nhân ký kết qua mỗi loại thể ước, không thể đối ngoại nhân tiết lộ một ít chuyện cấm kỵ. Một khi nói về, liền sẽ phải gánh chịu thiên phạt họa, thần hình toàn diện. Được rồi, chết cũng tốt. Tiêu Trần cũng không thèm để ý Hắc Bảo Nhân chết thế nào, liền tính không có bị thiên phạt đánh chết, hắn cũng không khả năng thả Hắc Bảo Nhân rời khỏi. Nắm cờ người, quân cờ. Nhàm chán. Tiêu Trần khịt mũi coi thường, đối với Hắc Bảo Nhân muốn thố lộ bí mật không thèm để ý chút nào. Chính tả, thiện ác, thắng bại, vinh nhục. Hắn không biết có phải hay không là thực sự có người đang mưu tính cái gì, ngược lại không có quan hệ gì với hắn, hắn còn đi con đường của mình. Như đã nói qua, muốn thế nào rời đi nơi này. Tiêu Trần bắt đầu buồn bực quét nhìn bốn phía. Truyền tống trận quy tắc hành lang bị hủy diệt, hắn hiện tại lọt vào không biết thời không, không biết thân nơi phương nào, cũng không có bất kỳ phương hướng. Lại lạc đường. Còn nhớ ban đầu vì truy sát mặt lệ, cũng đang trong vũ trụ mất phương hướng qua một lần, tốn thời gian cân nhắc thắng cũng tìm không đến đường trở về, cuối cùng bất đắc dĩ phi thăng tiên lên giới. Lần này, không biết lại sẽ phát sinh cái gì. Tiêu Trần thần thức mở ra, tại vô tận hỗn loạn trong không gian tìm kiếm đường ra. Không gian quá mức hỗn loạn, dẫn đến Tiêu Trần thời gian quan niệm cũng xuất hiện không may, vô pháp đánh giá đến tuột cùng phiêu đãng bao lâu. Đột nhiên, Tiêu Trần thần thức bắt được một vệt quỷ dị năng lượng. Cổ năng lượng kia tại hỗn loạn không gian bên trong loạn thoan, cùng truyền tống trận quy tắc năng lượng giống nhau y hệt. Tiêu Trần trong tâm vui mừng, bay thẳng lên, nên hợp cổ năng lượng kia, mặc cho cổ năng lượng kia bao quanh mình, biến mất tại chỗ. Không quản lý mình sẽ bị cổ năng lượng này mang đi nơi nào, tóm lại rời khỏi nơi này rồi nói sau. Nhân vật chính đạo tạm thời là thống ngự vạn đạo, nhưng không phải cuối cùng nói, phía sau còn có tiến hóa. Chương 1339, Vu tộc Vu nữ Vu thần. Tại Bắc thần giới, Hoàng phủ gia tộc vì tuyệt đối đệ nhất gia tộc, đệ nhất thế lực, thống lĩnh toàn bộ Bắc thần giới. Trên thực tế, Hoàng phủ gia tộc chính là tại toàn bộ tứ phương thần giới, đều là tuyệt đối chúa tể thế lực. Cũng may nhờ Hoàng phủ gia tộc không có xâm lược chi tâm, không thì tứ phương thần giới đã sớm là nó vật trong túi. Mà ngoại trừ Hoàng phủ gia tộc, Bắc thần giới còn có mặt khác 8 đại thế lực, vì 4 tộc tam tông nhất hoàng triều. Đây 8 đại thế lực, giống như là Đông thần giới thập đại đế tộc, toàn thể tài nghệ so với Đông thần giới thập đại đế tộc mạnh hơn. Trong đó nhất hoàng triều chính là Thái Hư hoàng triều. Vu tộc ở tại Thái Hư hoàng triều biên giới chi địa, ngăn cách với đời. Tương truyền Vu tộc tồn tại lịch sử so sánh Thái Hư hoàng triều còn muốn đã lâu, Thái Hư hoàng triều thiết lập sau đó, khối này tộc địa tính vào rồi Thái Hư hoàng triều bản đồ, lúc này mới có lệ thuộc quan hệ. Vu tộc ngầm cho phép loại này lệ thuộc quan hệ, không tranh không náo. Bọn họ tập tục hết sức cổ quái, thờ phụng Vu thần, trông coi thu hẹp tộc địa, chưa bao giờ cùng bên ngoài giao lưu. Tại bọn hắn tộc quy bên trong, cùng người bên ngoài qua lại, đều là tội ác tày trời, sẽ cho Vu tộc mang theo không rõ. Nhưng hôm nay, Vu tộc phát sinh một kiện đại sự, làm cả Vu tộc chấn động, toàn bộ Vu tộc tộc lão toàn bộ tụ tập, nổi giận đùng đùng. Vu tộc thánh nữ, cư nhiên mang về một cái nam nhân xa lạ, nói muốn cùng hắn cùng rời đi Vu tộc. Vu tộc phổ thông thành viên cùng gia người lai vãng đều là trọng tội, huống chi là ngàn năm mới chọn một lần thánh nữ. Đây đối với đem tộc quy đem so với tính mạng quan trọng hơn Vu tộc lão nhân mà nói, là tuyệt đối vô pháp dễ dàng tha thứ sự tình. Nhưng hết lần này tới lần khác thánh nữ mang về tên nam tử kia thân phận bất phàm, chính là Thái Hư hoàng triều quyền thế ngập trời tứ hoàng tử. Người Vu tộc không dám động đến hắn, một khi động hắn, Vu tộc nhất định sẽ bị hoàng triều tiêu diệt. Hoang đường, điều này thật sự là hoang đường. Vu Lam, ngươi biết mình thân phận, biết rõ mình đang làm gì không? Một tên Vu tộc đối phận cực cao tộc lão dùng quải trượng liên tục gõ sàn nhà, biểu hiện cực kỳ phẫn nộ, hận sắt không thành được thép. Tại trước mặt lão giả, một tên thân mặc đồ trắng Vu nữ dùng cao gầy nữ tử thần sắc yên lặng, nghiêm túc lắng nghe giao hấn, tỏ vẻ tôn trọng. Nhưng nàng tâm tư kiên định, chưa hề dao động. Đại tộc lão, ý ta đã quyết, ngươi không cần khuyên ta. Vu tộc tộc quy căn bản không hợp lý, đã sớm nên phế trừ, vĩnh viễn trông coi khối này rách nát tộc địa, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Hôn trướng, nghịch nữ, loại đại nghịch bất đạo này mà ngươi nói cũng nói được. Đại tộc lão giận đến thân thể thẳng run, giơ bàn tay lên sẽ phải bị Vu Lam một cái tát. Tiền bối, chớ có quá mức. Một tên đứng tại Vu Lam sau lưng cách đó không xa anh võ thanh niên thấy vậy, mang theo cảnh cáo nói, tiểu Lam nể tình tình xưa, mới trở về cùng các ngươi cáo biệt, không thì trực tiếp liền cùng bản hoàng tử hồi cung rồi, các ngươi muốn ngăn cản cũng không có cơ hội. Tứ hoàng tử, đây là Vu tộc chúng ta chuyện nhà, ngươi không nên nhúng tay. Đại tộc lao trong lòng có kiêng kỵ, vẫn là để tay xuống trưởng. Thái Hư hoàng triều biên giới, không có ta hoàng gia đừng để ý đến sự tình. Tứ hoàng tử ngữ khí uy nghiêm nói, hơn nữa tiểu Lam về sau là nữ nhân của ta, chờ ta đăng cơ, nàng còn có thể thành là hoàng hậu, ta thân là nam nhân của nàng, chẳng lẽ không có thể quản chuyện của nàng. Đây đại tộc lão ngầm giận nói, tứ hoàng tử, dựa theo chúng ta tộc quy tổ hấn, tộc nhân không được cùng ngoại nhân lấy nhau, thánh nữ càng phải như vậy. Nếu như ngươi phải cứ cùng Vu Lam chung một chỗ, vậy cũng ngươi nên ở rể Vu tộc, từ đó cùng bên ngoài đoạn tuyệt quan hệ. Làm càn. Một lão giả hiện thân, phóng xuất ra thần đế cửu trọng uy áp, sóng khí bao phủ tất cả mọi người tại chỗ. Hắn là hoàng gia cung phụng, cũng là tứ hoàng tử bên người tiếp cận hộ vệ. Nho nhỏ Vu tộc, nói khoác mà không biết ngượng. Tứ hoàng tử thân phận bực nào, tương lai là muốn lên ngôi làm hoàng, há có thể vào chế các ngươi Vu tộc. Lão giả trợn mắt quét nhìn Vu tộc mọi người, quát lên, còn dám hồ ngôn loạn ngữ, cẩn thận họa là từ ở miệng mà ra. Hải lão, không cần như thế. Tứ hoàng tử khoát tay một cái, tỏ ý lão giả lui ra. Lại xông đại tộc lao nói, tiền bối, ta đối với tiểu Lam là thật lòng. Vô luận như thế nào, kính xin phá lệ một lần, để cho tiểu Lam cùng ta hồi cung, ta sẽ hảo hảo đợi nàng. Thấy tứ hoàng tử thái độ cũng tạm được, đại tộc lao tâm tư đung đưa không ngừng, cười khổ nói, tứ hoàng tử, không phải ta bảo thủ, mà là ta Vu tộc tổ hấn thật không thể làm trái. Thật sự không dám dâu dếm, Vu tộc chúng ta đã từng phạm qua sai lầm, bị Vu thần đại nhân nguyền rủa, lúc này mới có như thế quy củ cổ quái. Nếu đường đường thánh nữ, cùng cùng ngoại nhân quan hệ, vi phạm Vu Thần Đại Nhân ý chỉ sợ Vu Thần Đại Nhân dưới cơn nóng giận, sẽ hạ xuống đáng sợ nhất thiên phạt, Vu tộc sẽ tao ngộ vạn kiếp bất phục mối họa. Vu Thần nguyền rủa. Tứ hoàng tử nghe vậy, nghi ngờ nhìn về Vu Lam. Vu Lam nghe vậy, thần sắc cũng là khẽ biến, sau đó lại nói, đại tộc lão, Vu Thần nguyền rủa nói chuyện cũng là giả dối không có thật, đồn bậy bạn, cái vốn không có người thấy trải qua. Vu tộc chúng ta ngàn vạn năm một mực tế bái Vu Thần, thờ phụng Vu Thần, có thể Vu Thần chưa từng đáp lại qua chúng ta một lần. Thân là thánh nữ, Vu Lam đương nhiên biết, Vu Thần chính là Vu tộc cao nhất tín ngưỡng. Vu tộc có một thần thánh tế đàn, tương truyền chính là Vu Thần một tia tinh khí biến thành, có vô cùng thần bí lực lượng. Khi còn bé, nàng nghe Vu Thần sự tích lớn lên, đã từng đối với Vu Thần kính trọng tôn trọng. Nhưng dần dần, nàng phát hiện không đúng. Vu Thần tế đàn cho tới bây giờ không có chân chính hiển linh qua. Vô luận Vu tộc gặp phải cái gì tai nạn, đều là Vu tộc mình tiếp nhận. Dạng này Vu Thần, bái đến có ích lợi gì? Vu Lam, không được khinh nhờn Vu Thần. Đại tộc Lao trách mắng. Đại tộc Lao, nếu sự tình đã đến bước này, vậy chúng ta liền làm do nói. Vu Lam nói, chúng ta cùng nhau đi thánh đàn tế bái Vu Thần, để cho Vu Thần cho chúng ta chỉ thị. Nếu Vu Thần thật hiển linh đáp lại, ta Vu Lam phát thề về sau an tâm ở lại Vu tộc, đoạn tuyệt hồng trần chi niệm, như thế nào? Đây đại tộc Lao nhất thời chần chờ. Tiên bối, ngươi không phải một mực thờ phụng Vu Thần sao? Tứ hoàng tử cũng mở miệng cười nói, từ Vu Thần tự mình quyết định, ngươi lại có gì có thể do dự? Được, cứ làm như vậy. Đại tộc Lao cắn răng đáp ứng. Vu tộc đoàn người cùng tứ hoàng tử và người khác cùng nhau đi tới Lộ Thiên Thánh Đàn. Thánh đàn vì màu xám cho, 10 phần cổ điển, một cái là có thể nhìn ra niên đại 10 phần rất xưa. Thánh đàn tầng trên nhất là một pho tượng, là một tên thần võ vậy nam tử cầm trong tay chiến mâu, chém giết đẫm máu tràn diện. Đây cũng là Vu tộc chi thần. Đại tộc lão, bắt đầu đi. Vu Lam mở miệng, sau đó dẫn đầu tiến đến một bước, tại thánh đàn trước mặt quỳ xuống, dập đầu bái nói, vĩ đại Vu Thần, nếu ngài thật sự có linh, thỉnh chỉ dẫn Vu Lam phương hướng. Nhưng thánh đàn giống như quá khứ, chưa hề dao động, không có bất kỳ đáp lại. Đại tộc lão, tới phiên ngươi. Vu Lam thần sắc bình thường, đối với kết cục này không có một chút ngoài ý muốn. Đại tộc Lao trong tâm thở dài. Chính hắn kỳ thực cũng không ôm ngộng hao huyền gì, chỉ là cầu một cái yên tâm thoải mái mà thôi. Không phải hắn không muốn ngăn cản, mà là không thể làm gì. Vĩ đại Vu Thần, xin ngài cho ban tặng ngài trung thành nhất thần dân chỉ một con đường sáng. Đại tộc Lao thành kính quỳ bái, nằm dạp trên mặt đất. Giả thần giả quỷ. Tứ hoàng tử âm thầm trầm biếm, cảm thấy đây người của Vu tộc đều ngu không ai bằng, khó trách Vu Lam nhớ muốn trốn khỏi nơi này. Vu tộc những người còn lại trố mắt nhìn nhau, lắc đầu than nhẹ. Bọn hắn biết rõ, Vu Thần không thể nào đáp lại đại tộc lão, lần này tộc quy sợ rằng thật muốn phá. Đại tộc lão, hiện tại ngươi. Vu Lam vừa mới chuẩn bị nói cái gì, nhưng đột nhiên, trong thánh đàn giữa pháp trận bất thình lình sáng lên một hồi nồng nhiệt bạch quang, một đạo nhân ảnh tự dưng xuất hiện ở pháp trận bên trên. Chương 1340, thần sử. Rốt cuộc ra sao? Tiêu Trần nhìn đến bốn phía xa lạ cảnh tượng, nhìn đến thánh đàn bên dưới vây quanh đám người. Trong tâm thở dài một hơi, chỉ cần có thể nhìn thấy người sống, mặc kệ ở địa phương nào đều rất. Mà Vu tộc mọi người ngơ ngác nhìn đến thánh đàn trên trận pháp thiếu niên thần bí, đầu đều là trống không chốc lát. Thuận theo, chính là điên cuồng rung rung. Thần tích. Vu Thần đại nhân hiển linh. Thật, thật sự là. Toàn bộ người Vu tộc, vô luận nam nữ già trẻ, tại lúc này đều là phân chấn kích động, lời nói không có mạch lạc. Chỗ ngồi này thánh đàn tại Vu tộc một mực liền có cực kỳ địa vị cao quý. Nhưng ngàn vạn năm qua, nó từ đầu đến cuối bình thường không có gì lạ, chưa từng xảy ra bất luận cái gì dị động. Hôm nay, tại đại tộc Lao cầu nguyện phía dưới, pháp trận tự mình khởi động, truyền đưa tới một tên thiếu niên thần bí. Thiếu niên này, chẳng lẽ là thần sử? Vu Thần đại nhân phái xuống sứ giả. Toàn bộ tộc dân, cùng nhau tham kiến thần sử đại nhân. Đại tộc Lao so sánh bất luận người nào đều muốn phân chấn, cao giọng thở một cái, chỉ huy Vu tộc mọi người tham bái. Tham kiến thần sử đại nhân. Vu tộc mọi người toàn bộ thành kính quỳ bái, trang diện nhất thời trắng lệ. Thật chẳng lẽ là Vu Thần ý chỉ? Vu Lam cũng là ngây ngốc nhìn đến thánh đàn trên trận pháp thiếu niên, nội tâm ngũ vị tạp trần, do dự bất định. Nàng cũng không tin Vu Thần tồn tại, nhưng vì sao hết lần này tới lần khác trùng hợp như vậy? Sau một hồi lâu, nàng nhẹ nhàng thở dài một cái, giống như là nhận mệnh giống như vậy, cùng Vu tộc mọi người cùng nhau quỳ bái dập đầu. Đáng chết, chỗ nào nhô ra tiểu tử? Tứ hoàng tử nhìn thấy đây đột phát một màn, trong ánh mắt lóe lên một tia hung tàn. Tứ hoàng tử, chuyện có kỳ quặc, thật chẳng lẽ là Vu Thần tên kia thần đế cựu trọng thị vệ nghi ngờ không thôi? Cái gì Vu Thần Vu Quỷ, nhất định là đúng dịp, hay hoặc giả là Vu tộc người cố làm ra vẻ huyền bí. Tứ hoàng tử hư lạnh nói, ngươi tin tưởng cõi đời này thật có không gì không thể thần sao? Xác thực có khả năng là Vu tộc người động tay chân, tự biên tự diễn. Thần đế cửu trọng thị vệ gật đầu nói. Thánh đàn trên trận pháp, Tiêu Trần thấy đột nhiên tất cả mọi người đều hướng về mình quỳ bái, tâm lý có chút ngẩn ra. Tình huống gì? Như đã nói qua, nơi này không đơn giản. Tiêu Trần thần thức rất nhanh sẽ đem toàn bộ Vu tộc tộc địa quét qua một lần, phát hiện rất nhiều cổ lao thần bí vết tích. Nơi này bây giờ nhìn đi lên là xa xút, nhưng tuyệt đối từng sinh ra cực kỳ khủng bố cường giả. Đương nhiên, đối với những kia không thể nhớ lại cổ lao chuyện cũ, Tiêu Trần không có hứng thú đi tìm hiểu, hắn càng muốn biết rõ ràng mình bây giờ tình cảnh. Nghĩ tới đây, hắn nhảy xuống tế đàn, xuất hiện ở đại tộc lao trước mặt, mở miệng nói, ngươi hẳn đúng là tại đây bối phận cao nhất người đi, có thể hay không trả lời ta mấy vấn đề. Đại tộc lão lộ vẻ kích động chi sắp nói, thần sử đại nhân xin hỏi, tiểu nhân nhất định biết gì nói nấy. Thần sử, Tiêu Trần ngẩn ra, cũng không có tính toán nhiều như vậy, hỏi, tại đây là địa phương nào? Dĩ nhiên là Vu tộc. Đại tộc lao trả lời, ý của ta là, nơi này là Bắc thần giới sao? Tiêu Trần đổi một loại vân pháp. Tây đại tộc lao có chút chần chờ. Ha ha, bằng hữu, ngươi có thể thật có ý tứ. Tứ hoàng tử thấy Tiêu Trần nói vấn đề mười phần tức cười, không nhịn được cười nói, Vu tộc thuộc về Thái Hư Hoàng Triều, Thái Hư Hoàng Triều đương nhiên là Bắc thần giới phạm vi. Đến Bắc thần giới là tốt rồi. Tiêu Trần trong đầu nghĩ vẫn không tính là quá bất hợp lý. Mặc dù không có trực tiếp truyền tống đến Hoàng Phủ gia tộc, nhưng chỉ cần tại Bắc thần giới biên giới, muốn tìm Hoàng Phủ gia tộc hẳn rất đơn giản. Người là ai? Tiêu Trần nhìn tứ hoàng tử một cái, lại hơi liếc nhìn bên cạnh hắn thần đế cựu trọng cường giả. Người Vu tộc trên thân đều có đặc biệt khí tức, cho nên rất dễ dàng là có thể phân biệt ra hai người kia là người ngoài. Tứ hoàng tử lần này chính là không để ý đến Tiêu Trần, trực tiếp đi tới Vu Lam trước mặt, nói ra, Tiểu Lam, gia hỏa này nào có một chút thần sử bộ dạng, rõ ràng là giả. Không cần để ý tới cái gì tộc quy tổ hấn, theo ta đi, không người nào dám nói ngươi cái gì. Nhưng mà Vu Lam cùng lúc trước thái độ tuyệt nhiên ngược lại, lắc đầu thở dài nói, Tứ hoàng tử, ta xem hay quên đi, tất cả đều là thiên ý. Đây sao có thể tính là? Tứ hoàng tử có chút gấp nói, ngươi chẳng lẽ không nhớ ở chung với ta? Không muốn theo ta hồi cùng, gặp một chút thế giới bên ngoài. Vu Lam nghe vậy, hãy nay nói, Tứ hoàng tử, chúng ta mới bất quá mới quen 3 ngày, hơn nữa ngươi mới có thể đoán được, ta chỉ là lợi dụng ngươi. Không trọng yếu. Tứ hoàng tử đánh gãy nàng, thâm tình thành thực nói, chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta rời khỏi, vô luận ra ở tại nguyên nhân gì, ta đều không để ý vô luận có trở ngại gì, ta đều sẽ thay ngươi tiêu diệt. Nhưng mà Vu Lam theo bản năng nhìn về Tiêu Trần. Tiêu Trần lông mày nhướng lên, trong tâm có một loại dự cảm xấu. A, ngươi tại cố kỵ hắn sao? Tứ hoàng tử khẽ cười nói, ngươi thật chẳng lẽ đem đây tiểu tử chưa dứt sữa khi thần sử hay sao? Tứ hoàng tử, đừng vội đối với thần sử vô lễ. Đại tộc lao tiến đến, uy nghi đường đường. Lúc trước hắn kiêng kỵ tứ hoàng tử quyền thế bối cảnh, sợ dính liễu tộc nhân, giận mà không dám nói gì. Nhưng lúc này, thần sử trời giáng, chứng minh Vu thần đại nhân đang nhìn chăm chú Vu tộc, hắn há có thể để cho thần sử bị chỉ là một cái hoàng tử khiêu khích. Hừ, không biết mùi vị. Tứ hoàng tử lạnh giọng nói, nếu tiểu tử này thật sự là thần sử, vậy tất nhiên pháp lực ngất trời, còn cần các ngươi bảo vệ sao? Thần sử thân phận tôn quý, đương nhiên sẽ không chấp nhặt với ngươi. Nhưng chúng ta ha có thể mặc cho ngươi tùy ý khinh nhờn thần sử. Đúng đúng, không được đối với thần sử vô lễ. Nhanh lăn ra ngoài, Vu tộc chúng ta không hoan nên cái gì hoàng tử. Lan, mau cút. Vu tộc mọi người lòng đầy căm phẫn, trục xuất tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử thần sắc run lên, liền nổi giận hơn, lại thấy Vu Lam mở miệng nói, tứ hoàng tử, chuyện này quá đột nhiên, ta còn cần suy nghĩ một chút nữa. Ngươi nếu quả như thật cố ý, liền xin cho ta 2 ngày thời gian. 2 ngày sau ta sẽ trả lời cho ngươi. Tứ hoàng tử nghe vậy, thần sắc biến ảo mấy lần, rất nhanh sẽ cười nói, được, Tiểu Lam, ta ngay tại Vu tộc ra chờ ngươi trả lời. Không chiếm được ngươi trả lời, ta sẽ không rời đi. Nói xong, hắn liền chào hỏi tên kia thần đế cửu trọng thị vệ, rời khỏi Vu tộc. Tại sao phải khổ như vậy? Vu Lam thăm thẳm thở dài, nội tâm lâm vào vùng vẫy. Vu Lam, cho tới bây giờ ngươi còn không kiềm chế, quả thực bôi xấu Vu tộc danh tiếng. Thấy tứ hoàng tử rời đi, đại tộc lão càng không cố kỵ, tức giận trách mắng, kể từ hôm nay, ngươi liền không còn là Vu tộc thánh nữ. Không có vấn đề, ta lúc đầu liền không muốn làm cái thánh nữ này, là các ngươi bức ta đấy. Bị phế đi thân phận thánh nữ, Vu Lam không có một tia tâm tình chập chờn, còn giống như chỉ mong. Ngươi đại tộc lão suýt chút nữa không có bị tức chết. Đại tộc lão,

như một bãi bùn lầy té nhào vào rồi trên bàn. Cái này Vu tộc. Tiêu Trần ít nhiều có chút tức giận, giơ tay lên chuẩn bị thay Vu Lam hóa giải say, nhưng suy nghĩ một chút lại dừng lại. Vu Lam hiển nhiên cũng là người bị hại, để cho nàng ngủ một giấc cũng tốt. Đây không giải thích được hôn sự, Tiêu Trần căn bản không thể nào thừa nhận. Hắn cùng Vu tộc không quan hệ, hơn nữa trước đó đều căn bản không có trải qua ý nguyện của hắn, chỉ có thể nói là chơi ác. Tiêu Trần ở trong phòng thi đặt một cái kết giới, sau đó ra cửa, muốn tìm Vu tộc người nói rõ ràng. Nhưng bất chi bất giác, hắn lại tới ban ngày cái kia thánh đàn. Pho tượng này. Tiêu Trần ngẩng đầu, như có điều suy nghĩ nhìn đến thánh đàn phía trên nhất anh võ nam tử pho tượng. Vu tộc cao nhất tín ngưỡng, Vu thần. Mộ chủ, có thể hay không để cho ta đi ra? Đồng nhiên, ý nghĩ một cái thanh âm vang dội. Tiêu Trần mở ra. Cái thanh âm này, đến từ luân hồi mộ. Hắn luyện hóa luân hồi mộ, thu vào bên trong thân thể sau đó, luân hồi mộ người liền không cách nào nữa tự do xuất nhập, nhất thiết phải trải qua hắn đồng ý mới được. Lúc này, luân hồi mộ bên trong có người truyền âm cho mình, biểu đạt ra muốn đi ra ngoài ý nguyện. Suy nghĩ một chút, Tiêu Trần ý niệm mở ra luân hồi mộ. Thoáng chốc, một đạo bạch quang bay ra, ở trên không bên trong ngưng tụ ra một đạo nhân ảnh. Ngươi! Tiêu Trần chân mày giật mình, nhìn chằm chằm bay ra ngoài nhân ảnh, lại nhìn một chút trên thánh đàn anh võ pho tượng. Đây là chính chủ hiện thân. Quả nhiên là tại đây, khó trách ta tại luân hồi mộ cũng cảm giác được khí tức quen thuộc. Thoáng một cái ước và năm, Thương Hải Tăng Điền A. Người kia ngẩng đầu nhìn pho tượng, nhìn đến tế đàn, lại hơi liếc nhìn xung quanh Vu tộc cảnh tượng, tựa hồ đang trở về hồi tưởng năm xưa tuế nguyệt, trong giọng nói tất cả đều là phiền muộn cùng cảm xúc. Ngươi thật là Vu tộc chi thần. Tiêu Trần ngoại ý muốn phi thường. Ta không xứng Vu thần chi danh, thẹn với tộc nhân. Vu thần lắc lắc đầu, sau đó hoặc như là nhớ ra cái gì đó, phi thân bay vào trong pho tượng, chậm rãi cùng pho tượng dung hợp vào một chỗ. Tại Vu tộc trong truyền thuyết, thánh đàn cùng pho tượng chính là Vu thần một tia tinh khí biến thành, kỳ thực tuyệt đối không phải nói ngoa. Lúc này, Vu thần lại đến, dung hợp pho tượng, dung hợp rất xưa trước ở lại chỗ này kia một tia tinh khí. Thoáng chốc, toàn bộ Vu tộc đất rung núi chuyển, hào quang vạn trượng, rực rỡ chói mắt, thần thánh mộng ảo, giống như chân chính thần tích chi cảnh. Phát sinh chuyện gì? Vu tộc bên trong, vô số cường giả phát hiện dị trạng, rối rít đã tìm đến, trong đó đại tộc Lao đống nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Giáp giáp. Trùng hợp lúc này, một tiếng giòn vang, Vu thần pho tượng từng bước giãn nước, một đạo toàn thân đắm mình trong kim quang anh võ nam tử hiện ra huyết nhục hình thái, chân thật hàng lâm nhân gian. Chương 1342, Vu tộc bí sử. A đây là. Trời ạ, ta gặp được cái gì? Vu thần đại nhân phục sinh. Vu tộc mọi người đầy dây chấn động, bất khả tư nghị, so với ban ngày Tiêu Trần đột nhiên hàng lâm còn kích động hơn vạn lần không ngừng. Tiêu Trần tuy rằng từ trong pháp trận truyền đưa tới, bị Mao Thượng Thần khiến cho danh hiệu, nhưng kỳ thật bao gồm đại tộc Lao ở bên trong rất nhiều người tâm lý đều biết rõ, đây hơn phân nửa chỉ là một cái trùng hợp. Lúc đó tứ hoàng tử vẫn còn, Vu Lam phản tộc sự tình làm lòng người bàng hoàng, cho nên bọn hắn thà rằng đâm Lao phải theo Lao, đem Tiêu Trần trở thành thần sử tiếp đãi, tìm kiếm một cái tâm lý an ủi. Tín ngưỡng, một số thời khắc không nhất định cần chân thực tồn tại, không cần thiết để cho cái gì thực chất tính giúp đỡ, chỉ cần có thể cho bọn hắn một cái tâm linh gửi gắm liền có thể. Tiêu Trần là giả thần sử, chỉ là tại trùng hợp thời gian xuất hiện, người Vu tộc cũng đồng dạng kích động như vậy. Mà giờ khắc này, chân chính Vu thần phục sinh, Vu tộc tâm tình của người ta có thể tưởng tượng được, một lần cho rằng xuất hiện huyễn cảnh, không dám tin. Hô! Đã lâu nhiệt huyết chảy xuống, dạng này mới gọi sống sót. Vu thần thở một hơi dài nhẹ nhõm, giống như tại hiểu tường tận sống lại sảng khoái. Trước hắn, thuộc về gần chết tàn hồn trạng thái, mặc dù có ý thức, nhưng không lãnh hội được bất luận cái gì mạch động cùng sinh mệnh chi khí. Hôm nay dung hợp đây một tia tinh khí, làm hắn có thân thể, có nhịp tim cùng huyết dịch lưu động, làm hắn cảm nhận được chân thực còn sống cảm giác. Thật sống lại sao? Tiêu Trần nhìn chằm chằm Vu thần, tựa hồ cảm thấy không đúng lắm. Đương nhiên không có đơn giản như vậy. Vu thần nhảy xuống thánh đàn, đi tới Tiêu Trần trước mặt, khẽ thở dài, chỉ là dung hợp một tia tinh khí, tối đa khôi phục 1/10 lực lượng mà thôi, còn xa xa không đạt được trạng thái đỉnh phong. Bất quá, ít nhất ngươi bây giờ có thể thoát khỏi luân hồi mộ, ở bên ngoài chậm rãi khôi phục, không phải sao? Tiêu Trần nói. Vu thần ngẩn ra, sau đó cười khổ nói, bên ngoài tốc độ khôi phục kém xa luân hồi mộ, cho nên vẫn muốn ỉ lại luân hồi mộ. Tiêu Trần nghe vậy, suy nghĩ một chút, lại hỏi, ngươi tu luyện chính là cái gì đại đạo? Phong hào là cái đạo gì chủ? Ta tu luyện là sức mạnh lớn nói, bất quá ta không phải lực lượng đạo chủ. Vu thần nói, luân hồi mộ bên trong cũng không phải đều lấy đạo chủ vi phong số, cùng một loại đại đạo cũng không phải chỉ có một người có thể tu luyện. Đạo chủ phong hào, có nghĩa là người kia tại loại này đại đạo tu luyện giả bên trong xếp hạng thứ nhất. Nói như vậy là như thế, nhưng kỳ thật thường thường sẽ có ngoại lệ. Tỷ như lực lượng đạo chủ, lực lượng của hắn đại đạo chưa chắc mạnh hơn ta, chớ nói chi là đã từng khai thiên cường giả, lấy lực lượng chứng đạo bản cổ thị rồi. Dừng một chút, Vũ Thần lại nói, mặt khác luân hồi đạo chủ, hắn luân hồi đạo cũng không bằng mộ chủ ngươi. Ta chỉ là một ngoại lệ, không lâu sau trước, ta xác thực gặp qua một tên luân hồi đạo so sánh luân hồi đạo chủ mạnh hơn người, người kia luân hồi đạo thậm chí mạnh hơn ta. Tiêu Trần nói, lại có hạng nhân vật này. Vũ Thần cả kinh nói, vậy người lai lịch thế nào? Hiện ở nơi nào? Không biết lai lịch ra sao, nhưng hắn muốn đoạt đi luân hồi mộ, cuối cùng tựa hồ xúc phạm một loại nào đó thệ ước, bị đánh chết. Tiêu Trần hời hợt nói, vậy may mà. Mộ chủ, ngươi cũng không thể tùy tiện đem luân hồi mộ chuyển giao cho người khác. Vũ Thần ngưng trọng nói, luân hồi mộ những bằng hữu kia, đều mong đợi ngươi. Ngươi xác định đều là bằng hữu sao? Theo luân hồi đạo chủ nói, bên trong ẩn nó quỷ thai, bụng chứa dao găm người cũng không ít. Cũng chỉ là một đám bị lợi dụng người đáng thương mà thôi, chúng ta có cùng chung địch nhân. Vũ Thần than thở, không che giấu được một cổ bi thương ý cảnh. Nhân quả đạo chủ. Tiêu Trần nghi vấn. Hừm, năm đó hắn chính là trận doanh chúng ta người mạnh nhất, tất cả mọi người đều phục hắn, chẳng ai nghĩ tới. Tiêu Trần nghe vậy, có thể hiểu rõ Vu Thần tâm tình. Tiêu giống với hai quân giao chiến, đại tướng quân trước tiên phản bội, bấy chết vô số binh lính, không thể không nói rất làm người sợ run. Được rồi, không nói cái này. Tiêu Trần đối với đề tài này hứng thú không phải rất lớn, ngược lại hỏi, Vu tộc là chuyện gì xảy ra? Vu Thần trả lời, cái này Vu tộc kỳ thực là bị ta lưu đẩy một cái chi mạch, lúc ấy tổ tiên bọn họ phạm sai lầm, ta liền định ra rồi một ít quy củ xem như trừng phạt. Bọn hắn nếu có thể kiên trì ngàn năm bên trong theo quy củ, ta liền sẽ giải trừ trừng phạt, đón hắn nhóm trở về, chưa từng nghĩ. Còn chưa tới ngàn năm, đại chiến liền bạo phát, ngươi bởi vậy gặp nạn, cho nên bọn hắn liền bị quên lãng. Tiêu Trần nói, hừm, thật là khổ bọn hắn. Vu Thần nhìn đến xung quanh kia càng tụ càng nhiều người của Vu tộc, trong tâm ấy nấy chỉ ý càng tăng lên. Nhưng mà, Vu tộc mọi người nghe xong, chẳng những không có một tia ủy khuất, ngược lại tất cả đều phân chấn mặc danh, thụ sủng nhược kinh. Vu Thần không có quên mất bọn hắn, chỉ là bởi vì bị đại chiến, tự lo không xong. Hôm nay Vu Thần trở về, bọn hắn còn có cái gì có thể xa cầu? Vu tộc Vu Nhân Diệp, bái kiến Vu Thần đại nhân. Đại tộc Lao run run rẩy rẩy mà đi lên trước, liền muốn hướng về Vu Thần quỳ bái. Nhưng Vu Thần vây tay kích thích một tia không gian lực lượng, đỡ dậy đại tộc lão, hỏi: "Ngươi là Vu Thiên Minh hậu nhân đi?" Vu Thiên Minh chính là nhất mạch này tổ tiên. Lúc trước cũng là Vu Thiên Minh phạm sai lầm, Vu Thần mới trừng phạt hắn nhất mạch này. Vân vân, đó là cao tổ. Đại tộc Lao kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt nói, cao tổ một mực chờ không đến Vu Thần đại nhân thứ lỗi, buồn bực sầu não mà chết. Bất quá, nếu mà cao tổ biết rõ Vu Thần đại nhân chịu thứ lỗi hắn, nhất định sẽ thư thái cùng vui mừng, sẽ không còn có tiếc nuối. Ban đầu chỉ là cho các ngươi định ngàn năm trừng phạt mà thôi, nghĩ không ra đây một sơ sót, để các ngươi nhiều thừa nhận nhiều năm như vậy khổ. Không có khổ hay không, sinh thời có thể nhìn thấy Vu Thần đại nhân hình dáng, ta tin tưởng tất cả mọi người tại chỗ đều đã chết cũng không tiếc. Đại tộc Lao nói, đúng đúng, chết cũng không tiếc. Vu Thần đại nhân, thỉnh lưu lại lãnh đạo chúng ta. Có Vu Thần đại nhân dẫn dắt, Vu tộc nhất định có thể đủ lại xuất hiện huy hoàng. Vu tộc mọi người đều là phân chấn, nhiệt huyết sôi trào. Tạm thời còn không được. Vu Thần đối mặt tộc nhân thịnh tình, bất đắc dĩ lắc đầu nói, ta còn chưa khôi phục hoàn chỉnh, cần phải tiếp tục tu dưỡng. Không sao, chúng ta có thể đợi. Đại tộc Lao nói, vô luận bao lâu, chúng ta cũng có thể chờ, chỉ cần Vu Thần đại nhân không ngại chúng ta. Thực lực của các ngươi quá yếu, ánh sáng chờ không thể được, trong khoảng thời gian này nhất thiết phải hảo hảo tu hành. Vu Thần suy nghĩ một chút, đối với đại tộc Lao nói, ta sẽ lưu lại một ít pháp môn tu luyện cho ngươi, ngươi phải kiên nhẫn dạy cho toàn bộ tộc nhân. Vu Nhân Diệp nhất định không phụ Vu Thần đại nhân nhìn nơi này. Đại tộc Lao ngữ khí trịnh trọng, cảm giác trên thân trách nhiệm nặng hơn. Nhưng trong lòng của hắn chỉ có tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào. Vu Thần để cho Tiêu Trần cho hắn 2 ngày thời gian, hắn phải cho đại tộc Lao truyền pháp, để cho tộc nhân tu luyện. Tiêu Trần chỉ có thể đáp ứng, liền trước tiên một người trở về phòng. Đúng lúc này, uống say mềm Vu Lam mơ mơ màng màng rủi rủi mắt, giống như có lẽ đã thanh tỉnh chút. Nhìn thấy Tiêu Trần đẩy cửa đi vào, nàng theo bản năng lại hỏi, bên ngoài đang làm gì, làm sao làm ồn như vậy? Chương 1343, ngươi thật không động vào ta. Dường như đem chính sự quên. Tiêu Trần vỗ đầu một cái. Vu Thần từ luân hồi mộ chạy đến, liền hắn đều ngoài ý muốn thật lâu, liền mình đi ra mục đích đều quên. Hắn còn muốn chất vấn đại tộc lão, vì sao không thông qua hắn đồng ý, đem hắn cùng Vu Lam hôn sự đều làm. Nhưng lúc này, Vu thần tại truyền pháp cho đại tộc lão, không hợp lại đi quấy rầy hắn. Vừa mới các ngươi Vu tộc phát sinh một kiện đại sự kinh thiên động địa, ngươi thân là thánh nữ, cư nhiên hồn nhiên không biết, tại đây uống say khướt. Tiêu Trần vây tay làm một đạo thuật pháp, xua tan mùi rượu, có phần vông nôn. Ta đã không phải là thánh nữ. Vu Lam tự rêu lắc đầu, lại hỏi, vừa mới xảy ra cái gì? Trả lời vấn đề của ngươi lúc trước, ngươi có phải hay không hẳn trước tiên giải thích một chút, đây là tình huống gì? Tiêu Trần chỉ Vu Lam cô dâu xuyên qua, vừa chỉ bên trong căn phòng bố trí. Chính là ngươi thấy cái bộ dáng này, hôm nay chúng ta thành thân. Vu Lam không tình cảm chút nào nói, đại tộc lao nói bái đường nghi thức cái gì liền tiết kiệm, trực tiếp vào động phòng. Tiêu Trần, ngươi là thân sứ, Vu tộc chúng ta nữ nhân đương nhiên tùy ngươi hưởng dụng, bao gồm ta đây quá khí thánh nữ. Vu Lam có phần tự rêu nói, đây cũng là ta khiêu chiến Vu tộc tộc quy đại giới. Các ngươi Vu tộc tộc quy liền không cho phép cùng ra người lai vãng. Vậy ta cũng xem như ngoại nhân, các ngươi đại tộc lao đây cũng chẳng phải phạm tộc quy. Ngươi là thân sứ, không là người ngoài. Vu Lam lắc đầu. Nhưng ta chẳng mấy chốc sẽ rời khỏi. Tiêu Trần nói. Ngươi không có ly khai. Vu Lam lắc đầu nói, ngươi cho rằng làm Vu tộc con rể, còn có khả năng rời đi Vu tộc. Ngươi nói là. Đại tộc lao không thông qua đồng ý của ngươi, liền trực tiếp quyết định việc hôn sự này. Rất hiển nhiên, hắn chuẩn bị đem ngươi vĩnh cửu ở lại Vu tộc, cho dù dùng sức mạnh đều rất. Vu Lam phát rồ bàn nhìn có chút hả hê nói, cho nên ngươi đời này đều không đi được. Lao đầu này, cư nhiên là tính toán như vậy. Tiêu Trần biết được trận tướng, trong tâm tức giận hơn. Đương nhiên, hắn biết rõ đó là đại tộc lao trước ý nghĩ. Hiện tại Vu thần hiện thân, miễn xá Vu tộc, gọi là tộc quy cũng chỉ không tồn tại nữa. Vu tộc sẽ không lại hạn chế cùng ngoại nhân lui tới. Ngươi không phải còn có thể lựa chọn cùng tứ hoàng kia con bỏ trốn sao? Tiêu Trần lại nhìn thấy Vu Lam, hỏi, gả cho ta một cái đường về không rõ người, ngươi thật cam tâm. Cái gì bỏ trốn? Vu Lam tức giận liếc Tiêu Trần một cái, ta cùng hắn liền gặp qua một lần, tuy rằng hắn xác thực ưu tú, nhưng thời gian ngắn như vậy, đâu có thể nào sản sinh cảm tình. Đến mức gả cho ngươi. Vu Lam bỗng nhiên nghiêm túc đoan thị khởi Tiêu Trần đến. Bất kể như thế nào, nàng đều nhận mệnh, kia cái nam nhân này chính là nàng về sau làm bạn cả đời người, nàng là nên hảo hảo hiểu một chút. Dường như nàng liền tên của người đàn ông này cũng không biết. Làm sao, rất thất vọng. Tiêu Trần hỏi. Cũng không tính là đi, ít nhất vừa mới ta uống say, ngươi không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, chứng minh ngươi rất quân tử. Vu Lam vừa nói, lại nghĩ tới vừa mới nửa tỉnh nửa say giữa, đã từng nói cái gì rất lộ liễu mà nói, không khỏi hơi đỏ mặt. Đừng bảo là như vậy miễn cưỡng. Cả đời đại sự, ngươi không tỉnh ta không nguyện, há có thể như thế qua loa lấy lệ qua loa. Tiêu Trần cũng đứt đoạn tiếp theo đùa bỡn nàng, nói ra, ngươi yên tâm, hôm nay coi như là một đợt náo kịch, không đếm. Ngươi nói không đếm lại vô dụng, muốn có thể thuyết phục đại tộc lão mới được. Vu Lam bất đắc dĩ nói, hắn không dám có ý kiến, ta đều không có tìm hắn tính số đây. Tiêu Trần hừ lạnh một câu, sau đó nói, sắc trời trễ lắm rồi, ngươi trở về mình trong phòng đi. Nơi này chính là nhà của ta a. Vu Lam nói, chúng ta thành thân sau đó, đương nhiên là ở chung, ta nguyên lai gian phòng bị đại tộc lao thu hồi. Tiêu Trần, ngươi thật không động vào ta. Vu Lam đống nhiên hỏi một câu làm mình đều tim đập đỏ mặt nói. Ngươi rất muốn ta chạm ngươi sao? Tiêu Trần nhìn Vu Lam nói. Ta không phải cái ý này, nhưng dù sao hôm nay là chúng ta. Không nên suy nghĩ bậy bạ, ngươi phải nguyện ý đợi, ngay tại đây đợi 2 ngày đi. 2 ngày sau, sẽ giải thích với ngươi rõ ràng. Tiêu Trần vừa nói. Cũng lười lại để ý tới nàng, tiếp tục tiến vào phòng. Trong lúc, Vu Lam không nhịn được lén lút ngắm trộm rồi Tiêu Trần một cái, phát hiện Tiêu Trần ở bên trong phòng ngồi tĩnh tọa luyện công, tựa hồ thật đối với nàng một chút hứng thú cũng không có. Cái người này thật đúng là cổ quái, lẽ nào ta đối với hắn một chút lực hấp dẫn cũng không có. Vu Lam đối với mỹ mạo của mình sinh ra hoài nghi. Thoáng một cái lượng ngày trôi qua, Tiêu Trần ở bên trong phòng không ra được, Vu Lam cũng ở đại sảnh ngồi xuống 2 ngày. Hai người lại không có trao đổi qua một câu, cũng không có xảy ra gian phòng một bước. Thẳng đến, tiếp thu được Vu thần truyền tới thứ nhất tin tức, Tiêu Trần mới rốt cục đứng dậy. Người muốn đi đâu? Vu Lam theo bản năng hỏi. Người chờ một lát. Tiêu Trần không có quá nhiều giải thích, để cho Vu Lam chờ đợi, sau đó rời đi. Ước chừng 1 canh giờ, Tiêu Trần lại đã trở về, còn mang đến đại tộc lão. Vu thần truyền pháp sau đó lại lâm vào thời kỳ suy yếu, lại lần nữa trở lại luân hồi mộ. Nàng theo ta giải thích. Nàng không tín nhiệm ta, nhất định phải ngươi mở miệng mới được, có thể thấy ngươi tại trong mắt của nàng vẫn là rất có quyền uy. Tiêu Trần nói. Đại tộc lao nghe vậy, thành khẩn nói, Tiểu Lam, ta biết ngươi rất ủy khuất, tâm lý oán hận ta. Nhưng có một số việc, quả thực chuyện can hệ trọng đại, ta thân là đại tộc lão, sẽ đối toàn bộ tộc nhân phụ trách, không thể bởi vì một người tùy hứng mà tùy tiện sửa đổi tộc quy. Ta hiểu rõ. Vu Lam nghe vậy, cũng là cúi đầu xuống. Nàng chán ghét Vu tộc quy, hướng về đi ra ngoài sinh hoạt, cái này không sai. Nhưng đứng tại đại tộc lão lập trường, hắn cần cân nhắc rất nhiều, suy tính rất nhiều, xác thực cũng không thể tùy tiện cũng làm người ta phá hư tộc quy, đồng dạng không sai. Chỉ là hai người tư tưởng bất đồng, trải qua bất đồng, đã tạo thành đối lập. Ngươi có thể hiểu được là tốt rồi. Đại tộc lão thở phào nhẹ nhõm nói, hiện tại ta khôi phục ngươi thánh nữ thân phận, sau này ngươi muốn đi đâu thì đi đó, sẽ không lại hạn chế ngươi. A, Vu Lam cả kinh nói, đại tộc lão, ngươi nói đùa sao? Dĩ nhiên không phải đùa giỡn. Đại tộc lão nói, Vu tộc bế tắc rồi nhiều năm như vậy, rốt cuộc phải nên đón tiệm cuộc sống mới rồi, trong chuyện này, ngươi không thể bỏ qua công lao. Nếu không phải là ngươi, thần sứ sẽ không tới đến Vu tộc, Vu thần sẽ không thức tỉnh, chúng ta cũng sẽ không có một ngày như thế. Đây, Vu Lam mười phần bừa bộn, có chút không quá có thể tiếp nhận. Tuy rằng đây là nàng từ trước đến nay mong đợi, nhưng mà quá đột nhiên đi. Có thể hay không chọn trọng điểm nói, để cho ngươi qua đây là làm cái gì? Tiêu Trần không nhịn được nhắc nhở một câu. Đại tộc lão nghe vậy, lúng túng liên tục cười xòa, lại đúng Vu Lam nói, Tiểu Lam, ngươi nếu có lòng thuộc quyền, cùng thần sứ hôn sự liền không đếm, vốn là cũng là ta một phương diện ích kỷ hành vi. Ngươi phải đuổi theo tứ hoàng kia con hãy đi đi, ta sẽ không lại ngăn trở. Ngoài miệng nói như vậy, đại tộc lão trong tâm kỳ thực dùng mọi cách không nguyện, thậm chí muốn mắng Vu Lam cầu huyết lâm đầu. Tuy rằng hắn không biết Vu thần cùng Tiêu Trần cụ thể quan hệ, nhưng từ Vu thần cùng Tiêu Trần trò chuyện thì và hình thái độ ngữ khí có thể nhìn ra, hai người ít nhất là bình đẳng địa vị, có lẽ Tiêu Trần địa vị còn muốn càng tôn quý một ít. Nếu mà Vu Lam có thể cùng Tiêu Trần thành nói chuyện tốt, đây tuyệt đối là Vu Lam mười đời đã tu luyện, nàng lại còn không vui. Chương 1344, Đông Thần Giới thảm bại. Hiện tại ngươi có thể an tâm sao? Tiêu Trần nhìn đến Vu Lam nói. Ta có chút để ý không rõ. Vu Lam nói. Vậy ngươi chậm rãi để ý, ngày mai ta liền sẽ rời đi. Tiêu Trần nói. Thần sứ đại nhân gấp như vậy. Đại tộc Lao biết rõ Tiêu Trần thân phận không đơn giản, nhưng vẫn là thói quen gọi thần sứ. Ta muốn đi Hoàng Phủ gia tộc một chuyến. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, hỏi, các ngươi biết rõ Hoàng Phủ gia tộc phương hướng sao? Hoặc là, trực tiếp cho ta một phần Bắc Thần Giới bản đồ cũng được. Thần sứ đại nhân, Vu tộc chúng ta tình huống ngươi hẳn biết. Đại tộc Lao cười khổ nói. Quả nhiên, hỏi các ngươi cũng là như không. Vu tộc đều không cùng bên ngoài giao lưu, chỉ nhìn bọn họ cho mình chỉ đường, không thể nghi ngờ bằng hướng về người mù hỏi đường. Ta ngược lại thật ra biết rõ làm sao đi Hoàng Phủ gia tộc, bất quá Vu Lam cổ quái nhìn đến Tiêu Trần nói, bên kia không phải là tùy tùy tiện tiện liền có thể vào. Tứ hoàng tử tuy rằng tại Thái Hư Hoàng Triều quyền thế ngút trời, nhưng liền Hoàng Phủ gia tộc cửa chính đều không vào được. Ngươi thật giống như biết đạo không ít chuyện. Tiêu Trần nói, ta trộm lén đi ra ngoài qua mấy tháng, rất nhiều chuyện đều nghe nói qua. Vu Lam đỏ mặt nói. Đại tộc Lao nghe vậy, trong lòng hơi động, vội vàng nói, thần sứ đại nhân, không bằng sẽ để cho Tiểu Lam cùng ngài đồng hành làm sao, nàng có thể cho ngài chỉ đường. Tuy rằng Vu Lam cùng Tiêu Trần hiện tại không thành sự, không có nghĩa là về sau không thể nào a. Cảm tình loại sự tình này có thể chậm rãi bồi dưỡng, chỉ cần cho hai người tạo cơ hội là được. Không cần, ta một người đi bên ngoài hỏi thăm là được. Tiêu Trần không muốn mang bên trên Vu Lam cái này con ghẻ ký sinh, kia thuần túy tử tìm phiền toái. Không đợi Vu Lam cùng đại tộc lão phản bác, Tiêu Trần trực tiếp đem hai người đuổi ra ngoài. Nghỉ ngơi một đêm, Tiêu Trần sáng sớm trực tiếp lên đường, bay khỏi Vu tộc. Nhưng hắn hoàn toàn không biết phương hướng, ngã có chút giống con ruồi không đầu. Rất nhanh, một vệ thanh sắc quang mang từ phía sau bay tới. Đó là một chiếc đẳng cấp không thấp phi thuyền pháp khí, thân thuyền vẽ đầy đủ loại quái dị ký hiệu. Trên mũi thuyền, một tên cao gầy nữ tử độc lập đúng lúc cười mà nhìn Tiêu Trần. Chính là Vu Lam. Thần sứ đại nhân, ngươi đi phương hướng không đúng, há chẳng phải là hoàn toàn trái ngược. Vu Lam cười nói, vẫn là để cho ta tiễn ngươi một đoạn đường đi. Chỉ cần tìm được người hỏi một chút đường, rất nhanh liền có thể biết Hoàng Phủ gia tộc vị trí, không dùng bao lâu thời gian. Tiêu Trần xem thường. Vậy thần sứ đại nhân coi như nghĩ lầm rồi. Vu Lam nói, Hoàng Phủ gia tộc tại Bắc Thần Giới xác thực không ai không biết không người không hay, nhưng biết có Hoàng Phủ gia tộc này. Không có nghĩa là biết rõ vị trí, chớ nói chi là bước vào Hoàng Phủ gia tộc rồi. Ta ngày hôm qua không phải đã nói rồi sao, liền tứ hoàng tử đều không vào được Hoàng Phủ gia tộc cửa chính. Hắn không vào được, lẽ nào ngươi có thể đi vào? Tiêu Trần Ly kỳ hỏi. Ta đương nhiên cũng không vào được, nhưng ta biết ai có tư cách tiến vào. Vu Lam khẽ cười nói, nàng là Thái Hư Hoàng Triều đệ nhất thiên tài, tại mấy tháng trước, Đông Thần Giới cùng Bắc Thần Giới có một lần thiên tài hội giao lưu, kết quả đường xa mà đến Đông Thần Giới thiên tài thảm bại, phần lớn chính là bại ở trên tay nàng. Hả? Tiêu Trần nghe vậy, thần sắc khẽ động. Hội giao lưu đã kết thúc, Đông Thần Giới thiên tài vẫn là thảm bại. Kỳ quái hơn chính là, những thiên tài kia không có thua ở Hoàng Phủ gia tộc thiên tài trong tay, ngược lại thua ở Thái Hư Hoàng Triều một tên thiên tài trong tay. Ta chợt phát hiện, để ngươi đồng hành, có lẽ còn có chút giá trị. Tiêu Trần tung người nhảy một cái, nhảy lên phi thuyền, hỏi, ngươi đối với hội giao lưu biết được rất cặn kẽ. Ta cũng chỉ là tin vỉa hè, mấy tháng trước lén đi ra ngoài thời điểm, Thái Hư Hoàng Triều tất cả mọi người đều đang nghị luận chuyện này. Vậy đại bại Đông Thần Giới thiên tài người là ai? Tiêu Trần hiếu kỳ hỏi. Hoàng Triều đại công chúa, văn nhân Linh Ngộng. Vu Lam nói về cái tên này thì, không che giấu được nội tâm sùng bái, kỳ thực ta đối với tứ hoàng tử không có quá nhiều nhận thức, cũng không biết hắn làm người thế nào, nhưng hắn là văn nhân Linh Ngộng đệ đệ, cho nên, nguyên lai là yêu ai yêu tất cả. Tiêu Trần bừng tỉnh, lại quái dị mà nhìn đến Vu Lam, ngươi sẽ không phải là con nữ đi. Cái gì con nữ? Vu Lam đầu góc mơ hồ, hoàn toàn không hiểu được cái từ này. Ê! Không có gì. Tiêu Trần phiết khai thoại đề, hỏi, ngươi nhận thức người nổi tiếng này Linh Ngộng? Hừm, ta trong lúc vô tình giúp đỡ qua sư phụ nàng một lần, cho nên hắn đối với ta cực kỳ tốt. Vu Lam nói, ngươi giúp sư phụ nàng. Tiêu Trần ngạc nhiên, có thể càn quét Đông Thần Giới nhóm kia thiên tài, văn nhân Linh Ngộng thực lực ít nhất đạt tới hoàng cảnh. Đồ đệ còn như vậy, sư phụ nàng thực lực sẽ cao đến trình độ nào? Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Vu Lam nói, kỳ thực văn nhân Linh Ngộng sư phụ thực lực cũng không mạnh. Giống như chỉ có thần đế tam trọng bộ dạng. Ta làm thì gặp phải nàng thì, nàng trạng thái rất kém cỏi, bất cứ lúc nào muốn té xỉu bộ dáng, ta liền thuận tay dịu nàng đi một đoạn đường mà thôi. Thần đế tam trọng có thể làm văn nhân Linh Ngộng sư phụ phụ. Tiêu Trần cảm giác cổ quái. Đúng vậy, tuy rằng văn nhân Linh Ngộng thực lực mạnh hơn xa sư phụ nàng, nhưng văn nhân Linh Ngộng đối với sư phụ nàng rất tôn kính. Nàng từng nói với ta, sư phụ là nàng thân nhân duy nhất. Chính là rõ ràng nàng là hoàng triều công chúa. Có phụ hoàng mẫu hậu ở đây, còn có nhiều huynh đệ như vậy tỉ muội, sư phụ thế nào lại là thân nhân duy nhất đâu? Vu Lam nghi hoặc không hiểu. Có lẽ có đặc biệt cố sự. Tiêu Trần nói, nếu ngươi cùng với nàng quen như vậy, xem ở trên mặt của ngươi, nàng có lẽ có thể mang ta đi hoàng phủ gia tộc, chúng ta trực tiếp đi tìm nàng. Vu tộc cấm lệnh giải trừ, cho phép tùy ý đi ra ngoài, lại không hạn chế. Vu tộc lão nhân may mà, bọn hắn thói quen đợi tại Vu tộc, cũng không thích hướng thế giới bên ngoài. Nhưng những người tuổi trẻ kia liền không giống nhau, bọn họ và Vu Lam mở dạng, đối với thế giới bên ngoài thật tò mò, rất muốn gặp thức một loại. Đương nhiên, bọn hắn không dám thoáng cái chạy quá xa, ngay từ đầu cũng chỉ là tại Vu tộc xung quanh kết bạn du ngoạn. Ồ, bên kia không phải Hoàng Triều Tứ Hoàng Tử sao? Được giống như thật là bọn hắn chẳng lẽ còn đang đợi thánh nữ? Vu tộc một đám thanh niên nam nữ đang du ngoạn thì, trùng hợp gặp phải Tứ Hoàng Tử cùng thị vệ của hắn. Hai người tựa hồ một mực tuân thủ hứa hẹn. Chờ ở bên ngoài Vu Lam trả lời. Tứ hoàng tử hiển nhiên cũng phát hiện bọn hắn, tiến đến kỳ quái dò hỏi, Vu tộc không là cấm đi ra ngoài sao, các ngươi? Tứ hoàng tử, Vu tộc cấm lệnh đã giải trừ, về sau chúng ta cũng có thể tự do cùng người bên ngoài qua lại. Một tên thanh niên lễ phép chất phác mà cười nói. Cấm lệnh giải trừ. Tứ hoàng tử nghe vậy, vội vàng hỏi, vậy tiểu Lam đâu? Đây thanh niên kia do dự chốc lát, cuối cùng vẫn nói ra, thánh nữ đã cùng thần sứ đại nhân rời khỏi, tứ hoàng tử đợi không được. Không cần bạch tốn thời gian rồi. Rời khỏi. Tứ hoàng tử trong con ngươi thoáng qua vẻ tức giận, hỏi, ngươi nói là nàng cùng ngày đó cái kia không rõ lai lịch tiểu tử rời khỏi Vu tộc. Không chỉ như vậy nha, thánh nữ cùng thần sứ đại nhân thành thân. Tứ hoàng tử, ngươi chính là tỉnh lại đi. Một tên thiếu nữ đả kích nói. Không thể nào, lúc này mới hai ngày thời gian, bọn hắn làm sao sẽ thành thân, có phải hay không các ngươi đại tộc lao cưỡng bách nàng. Tứ hoàng tử lúc này tức giận. Cũng không phải. Thiếu nữ nói, thần sứ đại nhân vốn là nhớ một người lén lút rời khỏi Vu tộc, nhưng thánh nữ chủ động đuổi theo rồi, nói không chừng là thánh nữ tại theo đuổi thần sứ đại nhân. Hai ngày này trạng thái không tốt lắm, em. Chương 1345, văn nhân Linh Ngộng. Hừ, thứ nói láo này bản thân ngươi tin tưởng sao? Tứ hoàng tử cảm thấy ngoại hạng. Hắn và Vu Lam nhận thức thời gian mặc dù không dài, nhưng Vu Lam cái gì tính tình, hắn rõ ràng. Vu Lam theo đuổi kia không rõ lai lịch tiểu tử. Quả thực đùa. Ngươi không tin coi thôi đi, nguyện ý chờ liền tiếp tục chờ, có lẽ chờ cái thời gian mấy năm, thánh nữ chơi đã, nói không chừng thật sẽ trở về. Thiếu nữ tựa hồ đối với tứ hoàng tử rất không ưa, chẳng muốn nói thêm nữa. Tứ hoàng tử, muội muội ta nói đúng chính xác 100% sự tình, Vu tộc người đều biết rõ, khuyên ngươi cũng không cần tiếp tục chờ rồi, dừng nói tại đây, cáo tử. Kia Vu tộc thanh niên nói xong, liền chào hỏi muội muội cùng đồng bọn rời đi. Xa xa, lúc gần lúc hiện còn có thể nghe thấy mấy người đàm tiếu. Tiểu Vi, ngươi làm sao đối với tứ hoàng tử bộ kia thái độ? Thánh nữ đương nhiên là cùng thần sứ đại nhân nhất xứng đôi, hắn mặc dù là hoàng tử, nhưng ta coi thường hắn. Hừm, như thế, một cái hoàng tử, làm sao có thể cùng thần sứ đại nhân đánh đồng với nhau? Là ta cũng biết cùng thánh nữ một dạng lựa chọn, cùng thần sứ đại nhân ở cùng nhau. Tiểu ni tử, ngươi là Phát Xuân đi. Hi hi, thần sứ là mọi người nam nhân, đối với thần sứ Phát Xuân làm sao? Hôn mê, ngươi thật đúng là một chút không xấu hổ. Cái này tỏ rõ là trong lúc lơ đảng nói cho mình nghe, để cho tứ hoàng tử suýt chút nữa kêu la như sấm, hận không thể xông lên đem mấy cái này phế vật giết sạch. Một đám hèn mọn ngu dân, chờ bản hoàng tử nắm quyền, không phải muốn tiêu diệt các ngươi. Nam làm nô, nữ làm kỹ nữ. Tứ hoàng tử trong tâm lộ ra hàn ý, nhưng cuối cùng là nhịn được. Nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn, bây giờ không phải là động khí thời điểm. Điện hạ, đừng trách lao phu lắm mồm. Bên người, kia thần đế cửu trọng hộ vệ tựa hồ có chút không vui nói, ngài luôn luôn giữ mình trong sạch, hoàng triều nhiều mỹ nữ như vậy, cũng không có thấy ngươi đối với mỗi một cái như thế để ý qua, đây Vu Lam là đổ cho ngươi cái thuốc mê gì, chỉ gặp nàng một bên, liền như vậy cắt không bỏ được. Hải lão, ngươi đem bản hoàng tử làm người nào? Tứ hoàng tử nói, ta đối với Vu Lam, chỉ có 3 phần tình ý. Ô hát! Hải lão hỏi, vậy mặt khác 7 phần là cái gì? Nàng nhận thức văn nhân linh ngộ. Tứ hoàng tử ngưng tiếng nói, hơn nữa còn là quan hệ không cạn loại kia, nếu như có thể bắt lấy nàng. Thật không? Hải lao giống như là đột nhiên đã minh bạch cái gì, cả kinh nói, khó trách, nếu có thể lôi kéo văn nhân linh ngộng, ngôi vị phải là điện hạ vật trong túi. Chỉ là nghe nói linh ngộng đại công chúa tính tình lương bạc, 10 phần cô độc, nàng làm sao sẽ cùng Vu Lam giao hảo. Cụ thể nguyên do ta cũng không biết, nhưng ta chính mắt thấy được hai người bọn họ chung một chỗ, tình như tỉ muội bộ dáng, không phải là làm giả. Tứ hoàng tử nói, vậy xác thực là phải cố gắng nắm bắt con đường này, linh ngộng đại công chúa thực lực hôm nay, chính là lấy được hoàng phủ gia tộc đi cũng có thể đứng đầu trong danh sách. Trọng yếu hơn chính là vị nào đồ đệ. Nghĩ đến vị kia nhân vật, hải lão nội tâm cảm khái không thôi. Nàng đã từng, chính là quát tháo bắc thần giới truyền thuyết, tu vi lừng lây xưa nay, nghe nói còn là nhân hoàng người theo đuổi một trong. Nhưng sau đó không biết vì sao, nàng cùng nhân hoàng mỗi người một ngã, thành lập Thái Hư Hoàng Triều. Hơn nữa nhất gần ngàn năm qua, tình trạng của nàng càng ngày càng hỏng bét, thực lực từng bước một rút lui, đều rơi vào thần đế tầng thứ. Đương nhiên, nàng cho dù tu vi suy sụp, tại Thái Hư Hoàng Triều vẫn có quyền phát biểu tuyệt đối cùng sức ảnh hưởng. Văn nhân Linh Mộng thân là đồ đệ của nàng, đồng dạng có tuyệt vời địa vị. Không nói khoa trương chút nào, chỉ cần văn nhân Linh Mộng công khai ủng hộ vị nào hoàng tử, người hoàng tử kia nhất định chính là hoàng đời tiếp theo vị người thừa kế. 2 ngày sau, Tiêu Trần cùng Vu Lam đến hoàng thành. Cái kia, ta không có Linh Mộng phương thức liên lạc, cũng không biết nàng có ở đó hay không hoàng thành, muốn tìm nàng khả năng còn cần một ít thời gian. Vu Lam nói, lần trước là trộm lén chạy ra ngoài gặp phải văn nhân Linh Mộng, hai người sống chung thời gian cũng không lâu, sau khi tách ra cũng không có lại liên lạc, cho nên Vu Lam không tin thật có thể hay không tìm ra văn nhân Linh Mộng. Không cần ngươi đi tìm, nàng đã chủ động tới tìm ngươi. Tiêu Trần tựa hồ phát giác cái gì, ngẩng đầu nhìn về trên hoàng thành không. Quả nhiên, rất nhanh sẽ nhìn thấy một tên phiêu giật nữ tử từ xa đến gần, bay xuống tại trước mặt hai người. Nữ tử một bộ màu tím váy xòe, đoan trang cao nhã, khí chất lạnh lùng, băng tuyết da thịt, sáng tỏ như trăng, lạc tinh vì mắt, trắng mịn như ngó sen vậy trên tay ngọc phi bạch lơ lửng, giống như thiên nữ. Không thể nghi ngờ, chỉ bằng vào khí chất cùng dung mạo, nữ tử ở bất kỳ trường hợp nào xuất hiện, đều là tuyệt đối long lánh minh tinh. Không thua Khương Thanh Diễm nữ tử. Tiêu Trần đơn thuần thưởng thức hai mắt. Linh Ngộ. Vu Lam nhìn thấy nữ tử, nhất thời vui vẻ ra mặt, kích động không thôi. Văn nhân Linh Ngộng cùng nói là bằng hữu của nàng, không bằng nói là thần tượng của nàng. Tại đây không phải chỗ nói chuyện, đi theo ta. Văn nhân Linh Ngộng nắm lấy Vu Lam tay, trực tiếp mang theo nàng phá không bay đi. Đây liền quên ta đi. Vẫn đứng tại chỗ Tiêu Trần biểu thị buồn bực và bất đắc dĩ. Văn nhân Linh Ngộng từ đầu chí cuối chỉ thấy Vu Lam, hoàn toàn không có chú ý hắn vị này Vu Lam đồng bọn. Mà Vu Lam nhìn thấy thần tượng, nhất thời kích động, cư nhiên cũng quên tồn tại của hắn. Đương nhiên, Tiêu Trần động tác cũng không chậm. Hai nữ bay đi thì, hắn lập tức cũng đi theo, lặng yên không một tiếng động. Vừa mới vị nữ tử kia là ai, thật mơ ngộng cảm giác. Văn nhân Linh Ngộng tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, mọi người còn đến không kịp thưởng thức kinh diễm vẻ đẹp của nàng, nàng đã bay đi, giống như nháy mắt mộng cảnh, khiến người trở về chỗ, lại khiến người thương tiếc. Ngươi đây không phải là nói nhảm. Dĩ nhiên là Thái Hư Hoàng Triều đệ nhất công chúa Văn Nhân Linh Ngộng, không thì ai có phong thái như vậy, thì có ai dám không chút kiêng kỵ tại Hoàng Thành bay tới bay lui. Đúng vậy a, chỉ có Linh Ngộng công chúa mới có đặc quyền. Linh Ngộng công chúa là con gái con thân, lại đúng quyền thế không có hứng thú, không thì ngôi vị nhất định là nàng. Nguyên lai là trong tin đồn Văn Nhân Linh Ngộng, khó trách khó trách, hôm nay đây là lần đầu tiên thấy đây. Hừm, có thể tình cờ nhìn thấy một bên, đối với chúng ta mà nói là thiên đại phúc phận. Trên đường vừa mới nhìn thoáng qua, nhìn thấy Văn Nhân Linh Ngộng người đi đường, lúc này đều là mồm năm miệng 10, hưng phấn dâng cao mà nghị luận. Hiện thân mấy hơi thở liền dẫn tới lớn như vậy hoành động, có thể thấy Văn Nhân Linh Ngộng tại Hoàng Thành đích nhân khí cùng sức ảnh hưởng. Văn Nhân Linh Ngộng bắt lấy Vu Lam, phi hành thân pháp 10 phần quỷ dị. Vu Lam chỉ cảm thấy trước mắt một hồi rào, trời đất quay cuồng, có thể thấy rõ thì, người đã ở một tòa tĩnh mịch cung điện trong nội viện. Linh Ngộng, ngươi làm sao gấp như vậy? Vu Lam nghi vấn, nhưng rất nhanh, nàng lại ý thức được cái gì, kinh sợ la lên, nguy rồi, đem một mình hắn mất ở nơi đó. Là ai? Văn Nhân Linh Ngộng hỏi. Cùng ta cùng nhau người, hắn tìm ngươi có chuyện. Vu Lam nói. Vậy cái thần sứ? Văn Nhân Linh Ngộng mắt sáng lên nói. Ồ, Linh Ngộng, làm sao ngươi biết? Vu Lam kinh ngạc. Văn Nhân Linh Ngộng muốn phải trả lời, đồng nhiên lại thần sắc khẽ động, hắn đuổi tới rồi. Chương 1346, không tồn tại ở cái thời không này nữ tử. Vừa dứt lời, liền thấy Tiêu Trần từ trên trời rơi xuống ở trong sân. Có thể thời gian ngắn như vậy bên trong đuổi tới, ngược lại có vài phần bản lãnh, cũng không hoàn toàn đúng thần côn. Văn Nhân Linh Ngộng quan sát đến Tiêu Trần nói. Thần côn. Tiêu Trần nghe vậy, không biết nên khí hay nên cười, ta thả rằng ngươi cùng Vu Lam một dạng, gọi ta thần sứ. Thần sứ cùng thần côn, có sự khác biệt sao? Văn Nhân Linh Ngộng thanh âm lạnh lùng nói, cũng chỉ có thể lừa bịp Vu Lam loại tâm tính này người đơn thuần, ta cũng không ăn ngươi một bộ này. Ngươi xác định nàng tâm tính rất đơn thuần sao? Tiêu Trần nhìn Vu Lam một cái, buồn cười nói, nàng chính là cái thứ nhất dám khiêu chiến Vu tộc tộc quy người, thủ đoạn cao minh, tư tưởng lớn mật, người khác không theo kịp. Ngươi đây là đang khen ta, vẫn là tại tổn hại ta. Vu Lam khí đạo. Đương nhiên là khen ngươi. Nhưng ngươi âm dương quái khí, rõ ràng tại tổn hại ta. Ngươi nhất định phải hiểu như vậy, ta cũng không có cách nào. Tiêu Trần nhún vai một cái nói. Đi, ngươi không muốn đổi chủ đề. Văn Nhân Linh Ngộng nhìn chằm chằm Tiêu Trần nói, tóm lại, ngươi không muốn cố làm ra vẻ huyền bí, lừa gạt Vu Lam, không thì ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi tốt với ta rất giống có ý kiến. Tiêu Trần buồn bực, trong đầu nghĩ chẳng lẽ mình đắc tội qua nữ nhân này. Linh Ngộng, ngươi lúc trước gặp hắn chưa? Vu Lam cũng cảm thấy Văn Nhân Linh Ngộng đang cố ý đối với Tiêu Trần. Không có, nhưng chuyện của hắn, Văn Nhân Húc toàn bộ đã nói cho ta biết. Văn Nhân Linh Ngộng nói. Văn Nhân Húc. Vu Lam ngẩn ra, tứ hoàng tử. Hừm. Hắn cho ta phát ra thứ nhất tin tức, nói các ngươi Vu tộc xuất hiện biến cố, ngươi đi theo một tên thần sứ chạy ra ngoài, rất có thể sẽ đến Hoàng Thành, cho nên ta để ý, mới có thể ngay lập tức phát hiện ngươi. Văn Nhân Linh Ngộng đúng sự thật nói. Hoàng Bét, ta thật giống như quên cùng tứ hoàng tử ước định. Vu Lam cho tới bây giờ mới nhớ, nàng nói qua phải cho tứ hoàng tử một câu trả lời. Nhưng bởi vì vội vã đuổi theo Tiêu Trần, nghiễm nhiên quên tứ hoàng tử còn đang chờ nàng. Thì ra là như vậy. Tiêu Trần bừng tỉnh. Tứ hoàng tử truyền tin cho Văn Nhân Linh Ngộng, ngoại trừ cho biết Vu Lam chuyện, lại thuận tiện chê hắn đôi câu, hợp tình hợp lý. Thần sứ cái chức vị này, nếu mà không biết thật tình, ngoại nhân nghe xong, nhất định sẽ trở thành giả danh lừa bịp thần côn. Trùng hợp Vu tộc lại là loại kia tư duy cứng ngắc, bảo thủ, truyền thống phong kiến chủng tộc, tín ngưỡng vu thần. Biên tạo một cái thần sứ danh hiệu, có lẽ thật có thể đem bọn họ lừa bịp được xoay quanh. Cho nên, tại Văn Nhân Linh Ngộng trong mắt, Tiêu Trần nghiễm nhiên là một cái không biết dùng cái thủ đoạn gì. Lừa gạt Vu Lam, lừa gạt Vu tộc thần côn. Linh Ngộng, kỳ thực Vu Lam muốn vì Tiêu Trần giải bày đôi câu, nhưng nhất thời cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Vu Lam, ngươi không cần nhiều lời, ta đều hiểu. Văn Nhân Linh Ngộng cũng không cho Vu Lam cơ hội giải bày, nàng biết rõ bị lừa gạt nữ nhân, không dễ dàng như vậy tỉnh ngộ. Được đi, ngươi thích làm sao nghĩ thế nào nhớ, cũng không có gọi là. Tiêu Trần cũng không để ý Văn Nhân Linh Ngộng đối với ý kiến của mình, hỏi. Nghe nói ngươi tại mấy tháng trước cùng Đông Thần Giới hội giao lưu bên trên làm náo động lớn, liên bại Đông Thần Giới thiên tài. Vô ý làm náo động, nhưng nếu là Đông Thần Giới cùng Bắc Thần Giới thiên tài hội giao lưu, vậy ta tham dự cũng không có vấn đề gì, ngươi muốn nói cái gì? Văn Nhân Linh Ngộng nói, ta muốn nói, ta cũng đến từ Đông Thần Giới. Tiêu Trần nhìn thẳng Văn Nhân Linh Ngộng. Ô hát. Văn Nhân Linh Ngộng lộ ra ly kỳ chi sắc nói, lẽ nào ngươi tìm đến ta, là muốn vì ngươi những đồng bạn kia lấy lại danh dự, khiêu chiến ta? Dĩ nhiên không phải, ta đối với cái gì hội giao lưu hứng thú không lớn, chỉ là muốn hỏi thăm ngươi một người. Tiêu Trần lắc đầu nói, là ai? Cơ Thiên Hữu. Tiêu Trần nói, Đại La Thiên Cơ tộc hoàng tử, ngươi tại hội giao lưu trên có nhìn thấy hắn sao? Ngược lại gặp qua một lần. Văn Nhân Linh Mộng nói, hắn hiện tại hẳn đang hoàng phủ gia tộc, cùng hoàng phủ thiếu chủ chung một chỗ. Hội giao lưu kết thúc, hắn không có rời khỏi sao? Tiêu Trần hỏi. Không có, nghe nói đi thông đông thần giới truyền tống trận bị hư, còn đang tu hồi phục, tạm thời vô pháp truyền tống về đi. Xác thực là nên phá hỏng. Tiêu Trần thấp giọng tự nói. Ngươi nói cái gì? Văn Nhân Linh Mộng nghi vấn nói. Không có gì, nếu hắn còn đang hoàng phủ gia tộc, vậy ta đi hoàng phủ gia tộc tìm hắn. Tiêu Trần dừng một chút, nói, nhưng hoàng phủ gia tộc dường như ngoại nhân không vào được, ta cần ngươi dẫn đường. Không được. Văn Nhân Linh Mộng một nói từ chối, mười phần dứt khoát. Linh Mộng, ngươi giúp hắn một chút đi, đối với ngươi mà nói hẳn không phải là khó khăn gì chuyện. Vu Lam lên tiếng xin xỏ cho. Văn Nhân Linh Mộng nghe vậy, hơi trầm mặc nói, ta không muốn đi cái kia khiến người chán ghét địa phương, nhưng xem ở Vu Lam mặt mũi. Hai ngày nữa ta dẫn ngươi đi gặp một người. Hắn là hoàng phủ gia tộc thế hệ thanh niên trung cực có địa vị thiên tài, gần với hoàng phủ thiếu chủ, có thể hay không đạt được hắn thưởng thức, để cho hắn dẫn ngươi đi hoàng phủ gia tộc, muốn nhìn ngươi bản lãnh của mình. Phiền toái như vậy. Tiêu Trần có phần vông ôn. Chính là phiền toái như vậy, dù sao hoàng phủ gia tộc có thể nói là tứ phương thần giới duy nhất một hoàng tộc, nội tình không phải ngươi ta có thể tưởng tượng. Văn Nhân Linh Mộng nói. Được đi, kia hai ngày này phải ở chỗ này quấy rầy ngươi. Tiêu Trần nhìn một chút bốn phía trong sân cùng cung điện, phát hiện hoàn cảnh không sai. Văn Nhân Linh Mộng nói, ở nơi này có thể, nhưng không nên phá hư đồ vật. Đặc biệt là phía đông cái viện kia, không được vào trong, đó là sư phụ ta địa phương. Tiêu Trần nghe vậy, cũng nhớ lại Văn Nhân Linh Mộng vị kia chỉ có thần đế tu vi sư phụ, kỳ quái hỏi, sư phụ ngươi người đâu? Tại chỗ khác tu dưỡng, ta hai ngày này muốn đi vì nàng chữa thương, không thể cùng các ngươi. Văn Nhân Linh Mộng nói, Linh Mộng, có muốn hay không chúng ta đồng hành, có lẽ có thể giúp ngươi một chút. Vu Lam nói. Không, sư phụ gần nhất tình trạng rất kém cỏi, hiểu rõ hết sạch một ít, ta một người đi là đủ rồi. Văn Nhân Linh Mộng nói. Vậy cũng tốt. Vu Lam chỉ có thể xóa bỏ. Lại dặn dò mấy câu, Văn Nhân Linh Mộng rời đi cung để, bay đi hoàng thành chi tây. Nửa ngày sau đó, nàng đến một nơi băng sơn lũ cốc. Rơi mắt tất cả đều là tuyết trắng băng bích lũ cốc sâu bên trong. Có một tòa bởi vì kiến tạo băng tuyết cung điện. Dạng thức tuy rằng đơn sơ, nhưng mười phần dễ coi, giống như mộng ảo thủy tinh cung. Văn Nhân Linh Mộng đặt vào, băng cung bên trong lập tức truyền ra một cái yếu ớt tiếng vang. Linh Mộng, ngươi đã đến rồi sao? Sư phụ. Văn Nhân Linh Mộng nhận thấy được thanh âm khác thường, lập tức xông vào bên trong. Trong nội cung, một tên dung nhan mỹ hoặc thanh y hẻ nữ tử thần sắc tái nhợt nằm ở một trương vạn niên hàn ngọc đúc thành trên giường lớn, trạng thái hiển nhiên mười phần không ổn. Sư phụ. Làm sao như thế? Văn Nhân Linh Mộng mau mau xông đi qua, đỡ dậy thanh y liễu nữ tử. Đối đãi ngoại nhân lạnh lùng vô cùng nàng, lúc này thần sắc tất cả đều là bàng hoàng luống cuống, vô cùng nóng nảy. Thực lực lại lùi lại, chỉ có thần đế nhất trọng rồi, sư phụ, ta lập tức vì ngươi trị liệu. Văn Nhân Linh Mộng ngồi vào thanh y liễu nữ tử sau lưng, đem bản thân bản nguyên tinh khí hội tụ ở lòng bàn tay, muốn chuyển vận cho thanh y liễu nữ tử. Nhưng thanh y liễu nữ tử nắm lấy cổ tay của nàng, ngăn cản động tác của nàng, lắc đầu nói, vô dụng, ta đã sớm nói ta không phải thụ thương, hết thể đều là trước nhân quả. Ta không nên thuộc về cái thời không này, cuối cùng rồi sẽ lại bị cái thời không này xóa đi. Sư phụ, ngươi làm sao lão là nói nhảm, ngươi chính là chân chân thật thật tồn tại người, làm sao sẽ không có thuộc về cái thời không này. Văn Nhân Linh Mộng vội la lên. Ngươi không hiểu. Thanh y ghi nữ tử thở dài nói, năm đó ngươi sư tổ đi ngược chiều thiên đạo, trở lại quá khứ. Thay đổi vận mệnh của ta, ta mới cùng nhân hoàng cùng đi đến thần giới. Nhưng mà ban đầu lịch sử bên trong, ta cùng nhân hoàng cũng không đồng thời xuất hiện, ngay sau đó sinh ra nghịch biện mâu thuẫn. Ta bị cưỡng ép mặc cắm vào cái thời không này, hôm nay nhân quả phản vệ, chú định sẽ không bị lưu dấu vết xóa đi. Văn Nhân Linh Mộng sư phụ thân phận, hẳn rất hảo đoán đi. Chương 1347, sư phụ sư tổ. Sẽ không, sư phụ, người vĩnh viễn sẽ sống tại trong lòng ta. Ta hôm nay tất cả đều là sư phụ ban cho, vô luận xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ không quên sư phụ. Văn Nhân Linh Mộng tuy rằng rất khó hiểu sư phụ thuyết pháp, nhưng trong lòng nàng tình cảm sẽ không làm giả. Nàng không tin sẽ có lực lượng gì, có thể hoàn toàn xóa đi sư phụ tại trong mắt của nàng vết tích. Ngươi có lòng này, ta liền đủ hài lòng. Thanh y ghi nữ tử cười khẽ, nhưng nụ cười bệnh hoạn mà trắng xám. Chưa có tiếp xúc qua nhân quả, như thế nào lại biết nhân quả lực lượng đáng sợ. Khi nàng tồn tại vết tích bị xóa đi thì, văn nhân linh mộng là sẽ không có bất luận cái gì phát giác, từ cái bản ý thức bên trong, sẽ không còn có nàng người sư phụ này, cũng không phải nói không muốn quên liền có thể không quên. Sư phụ, thật không có biện pháp bổ túc sao? Văn nhân linh mộng thần sắc bi thương nói, ban đầu sư bá hẳn đúng là cùng ngươi cùng đi đi, vì sao hắn không có chuyện? Tình huống của hắn đương nhiên cũng sẽ không quá tốt, cho nên thường xuyên đi theo nhân hoàng tại hoàng phủ gia tộc bí cảnh bên trong tu hành, trong đó tựa hồ có thể không chịu nhân quả ảnh hưởng, ít nhất có thể đủ làm dịu. Thanh y ghi nữ tử nhớ tới ca ca của mình, ảm đạm thở dài. Sư ba thật là lòng dạ độc ác, cư nhiên đem sư phụ một người mất ở bên ngoài, mình ẩn nó tại hoàng phủ gia tộc tiêu giao nhàn hạ. Văn nhân linh mộng tràn đầy căm ghét nói. Kỳ thực không trách hắn. Hắn hiện tại có gia đình của mình. Ban đầu cũng là ta chủ động rời khỏi hoàng phủ gia tộc, cùng hắn phủi sạch quan hệ. Nhiều năm như vậy, thanh y hẻ nữ tử đã thấy ra. Văn nhân linh mộng biết rõ sư phụ tính cách, 10 phần quật cường muốn mạnh. Đã cùng hoàng phủ gia tộc làm thành dạng này, để cho nàng ủy khuất thỉnh cầu đi nịnh hót hoàng phủ gia tộc bảo mệnh, nàng sợ rằng thà rằng cái chết. Sư phụ, ta nên làm cái gì, ta không muốn ngươi rời khỏi, vù văn nhân linh mộng nghĩ không ra biện pháp, nhào vào thanh y hẻ nữ tử trong ngực khóc. Một khắc này, nàng chỉ là một cái tuyệt vọng không giúp tiểu nữ hài. Ngươi đã lớn lên rồi, có thể một mình gánh vác một phương. Không có ta, ngươi cũng có thể sống rất khá. Thanh y ghi hẻ nữ tử nhẹ giọng an ủi, hơn nữa dựa theo trước mắt tình trạng đến xem, ta hẳn còn có thời gian mấy năm, sẽ không lập tức biến mất. Nhưng mà, được rồi, mấy năm này ngươi liền cẩn thận bồi bồi ta, cũng không cần tốn tâm tư đi tìm loại thuốc nào, đây chẳng qua là bạch tốn thời gian. Hừm, chờ 2 ngày sau thu xếp ổn thỏa Vu Lam. Ta sẽ tới đây bên trong cùng sư phụ ở cùng nhau. Văn nhân linh mộng nói. Vu Lam. Thanh y hẻ nữ tử hỏi, nàng đến hoàng thành sao, làm sao không mang theo nàng đến xem ta. Nàng còn có một cái đồng bọn ở đây, hơn phân nửa không phải là cái người gì tốt, nhưng Vu Lam bị hắn lừa gạt không tự hiểu, ta còn đang suy nghĩ làm sao phơi bày hắn. Văn nhân linh mộng nói. Làm sao ngươi biết người ta không phải người tốt. Thanh y hẻ nữ tử nghi vấn nói. Niên kỷ của hắn so sánh ta cùng Vu Lam đều nhỏ hơn. Tự xưng cái gì thần sứ, đem Vu tộc người đều đùa bỡn xoay quanh, không phải tên lường gạt là cái gì. Văn nhân linh mộng nói. Được đi, ngươi tự xem xử lý. Thanh y ghi hẻ nữ tử cũng không hỏi thêm nữa chuyện này, ôm lấy văn nhân linh mộng nói, kỳ thực sư phụ còn có một cái tâm nguyện, muốn về đến ban đầu cái kia tiên giới nhìn một chút. Đã nhiều năm như vậy, cũng không biết chỗ đó biến thành hình dáng ra sao. Sư phụ, cái này đơn giản a, cái kia tiên giới tại phương vị gì, ta dẫn ngươi đi. Văn nhân linh mộng lập tức nói. Thanh y ghi hẻ nữ tử lắc đầu nói, phải về tiên giới phương pháp đơn giản, nhưng nếu như có thể trở về, ta cùng nhân hoàng sớm đi trở về. Văn nhân linh mộng nghe vậy, vẻ mặt mê hoặc. Nếu trở về tiên giới đơn giản, lại tại sao không thể trở về đi? Tựa hồ biết rõ ý nghĩ của nàng, thanh y ghi hẻ nữ tử giải thích, chúng ta cái kia tiên giới liên quan đến rất nhiều cấm kỵ, năm đó đưa chúng ta đến thần giới Thái Hư Tổ Long dặn dò qua chúng ta, đến thần giới sau đó cũng không cần lại trở về. Không thì rút dây động rừng, vì tiên giới mang đi tai họa ngập đầu, thậm chí sẽ khiến thần giới hỗn loạn. Đây, sư phụ, ngươi nói cái gì cũng thật là huyền ảo. Văn nhân linh mộng không quá có thể hiểu được. Chỉ là một cái tiểu tiên giới mà thôi, nàng một cái ý niệm cũng có thể diệt, làm sao sẽ dây dưa nhiều như vậy nhân quả. Hơn nữa bậc thấp thứ nguyên nhân quả, theo lý thuyết là không cách nào ảnh hưởng cao đẳng thứ nguyên. Một cái tiên giới, có thể làm thần giới hỗn loạn. Làm sao nghe, làm sao không hợp lý. Có một số việc, ta cũng không hiểu, nhưng Thái Hư Tổ Long là giữa thiên địa thần bí nhất nan giải tồn tại, nó không biết nói láo. Năm đó sáng lập Hoàng Triều, lấy Thái Hư mệnh lệnh, cũng là vì tưởng niệm Thái Hư Tổ Long ân tình. Thanh y ghi hẻ nữ tử nói. Vậy sư tổ đi văn nhân linh mộng đống nhiên nói, sư phụ, ngươi nói cho ta một chút sư tổ tình huống đi. Ngươi từng nói, sư tổ là tương lai người, đi ngược chiều thời không trở lại ngươi niên đại đó, thay đổi vận mệnh của ngươi. Hừm, nếu như không có ngươi sư tổ. Có lẽ ta cùng ngươi sư bá hai người liền sẽ giống như phàm nhân một dạng, bình bình đạm đạm sống hết một đời, sinh lão bệnh tử, sẽ không nhận thức nhân hoàng, cũng sẽ không tới đến thần giới. Sư tổ hình dạng thế nào? Bao nhiêu tuổi? Văn nhân linh mộng hỏi. Thanh y ghi hẻ nữ tử nghe vậy, trong đầu xuất hiện một đoạn kia 10 phần trí nhớ mơ hồ, thần sắc mê mang nói, ta cũng không cách nào nói rút, ngươi sư tổ là một cái rất người thần bí, cho tới bây giờ không có ở ta cùng ngươi sư bá trước mặt lộ ra chân chính diện mạo.

10 phần lạnh lùng. Đã không chán ghét, càng sẽ không tán thưởng. Ngôi vị tranh đấu, Văn Nhân Linh Mộng cũng không có bất kỳ can thiệp ý nghĩ. Tên đáng chết, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ để cho ngươi nếm thử một chút bản hoàng tử lợi hại. Văn Nhân Húc nội tâm thoáng qua một tia hung ác. Nếu mà không phải Tiêu Trần xuất hiện, hắn sớm liền cầm xuống Vu Lam rồi. Ha ha. Chư vị, ngại ngùng, tới trễ, thất lễ thất lễ. Canh giờ vừa đến, một tên mặt ngọc thanh niên nghiên cứu địa hình vào sân, trên mặt tràn đầy nụ cười, hướng về Kỳ Anh Lâu rất nhiều thiên tài chào hỏi. Kỳ thiếu chuyện này, thời gian vừa vặn. Gặp qua Kỳ thiếu. Tất cả mọi người tại chỗ đều đứng dậy đáp lễ, tỏ vẻ tôn kính. Lúc này, tên quản sự kia vội vã chạy đến mặt ngọc thanh niên trước người, thấp giọng tại bên thai nói ra, Kỳ thiếu, Linh Mộng công chúa cũng tới. Thật không? Hoàng phủ Kỳ Văn nói, nhất thời tinh thần run lên, tỏa sáng hưng phấn quan mang. Không có chuyện gì, so sánh Văn Nhân Linh Mộng đến nâng hắn trận, càng đáng giá kích động. Đương nhiên là thật, ngay tại lầu 2 phòng thanh cao. Quản sự nói, được được. Đây niềm vui ngoài ý muốn, khiến Hoàng phủ Kỳ có chút không kềm chế được, lập tức liền muốn đi lên lầu 2. Nhưng rất nhanh, hắn lại ý thức được mình thất thố. Nhiều người nhìn như vậy đâu, hắn cần thiết phải chú ý một chút thân phận. Hơn nữa Văn Nhân Linh Ngộng vốn là đã qua ở tại cao ngạo, ngày thường vô luận hắn làm sao nịnh hót Văn Nhân Linh Ngộng, Văn Nhân Linh Ngộng đều đối với hắn chẳng thèm ngó tới. Hôm nay không mời mà tới, rất là khác thường. Hắn gần nhất tại Hoàng phủ thiếu chủ chỗ đó lấy trải qua, Hoàng phủ thiếu chủ nói cho hắn biết, truy nữ nhân không thể đem tư thế thả quá thấp, muốn ỷ vào thân phận mình, nhường nữ nhân nhìn thấy bản lãnh của ngươi. Một vị nịnh hót, con sẽ hoàn toàn ngược lại, nhường nữ nhân coi thường ngươi. Nghĩ tới đây, Hoàng phủ Kỳ chấn định lại, ngẩng đầu hướng về phía lầu 2 phòng thanh cao hô, Linh Ngộng, hiếm thấy ngươi đến một chuyến, là ta đi lên thấy ngươi, vẫn là ngươi xuống gặp ta. Bên trong gian phòng trang nhã, Văn Nhân Linh Ngộng hơi hơi chần chờ, đối với Vu Lam cùng Tiêu Trần nói, ta đi xuống trước nói rõ với hắn tình huống. Không đợi hai người trả lời, nàng đã là đứng dậy đi ra phòng thanh cao, từ lầu 2 nhảy xuống, phong thái thức tha. Kỳ Anh Lâu nhất thời lại là một tràng thốt lên, Hoàng phủ Kỳ trên mặt cũng là thoáng qua một tia si mê, nhưng rất nhanh che giấu đi xuống. Hắn phải giữ vững phong độ hàm dưỡng, hắn phải đem tư thế thả cao, để cho Văn Nhân Linh Ngộng đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Nếu như có thể phá hủy Văn Nhân Linh Ngộng ngạo tính, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Linh Ngộng, một đoạn thời gian không thấy, ngươi càng ngày càng xinh đẹp rồi. Hoàng phủ Kỳ cười khen ngợi nói, bất quá vô sự không đăng tam bảo điện, hôm nay tới tìm ta, hẳn đúng là khác có chuyện đi. Ngươi cũng thay đổi không ít. Văn Nhân Linh Ngộng ngữ khí lãnh đạm nói, hôm nay xác thực là có chuyện tìm ngươi giúp đỡ. Ô hát. Chuyện gì? Hoàng phủ Kỳ ngoài ý muốn, Văn Nhân Linh Ngộng cư nhiên tìm hắn giúp đỡ. Ta có cái bằng hữu, muốn đi Hoàng phủ gia tộc, ngươi dẫn hắn đoạn đường. Văn Nhân Linh Ngộng nói, muốn đi Hoàng phủ gia tộc. Hoàng phủ Kỳ lông mày nhướng lên, quái gì hỏi, nam hay nữ? Có sự khác biệt. Đương nhiên là có sự khác biệt. Hoàng phủ ngạc nhiên nói, nữ có thể, khó khăn không bàn nữa. Văn Nhân Linh Ngộng nhướng mày một cái, khi ta nợ ngươi một cái nhân tình. Cam tâm tình nguyện nợ ơn ta. Linh Ngộng, đây thật không giống như là tính cách của ngươi. Hoàng phủ Kỳ bỗng nhiên cười có chút âm lanh nói, nhưng đây cũng nói, ngươi vị bằng hữu kia, thật sự là nam. Kỳ Anh Lâu mọi người nghe vậy, đều là nghị luận ầm ĩ. Văn Nhân Linh Ngộng tính tình lương bạc, độc hành độc vãng, 10 phần cô độc, tính cả tính bằng hữu đều cơ hồ không có, ở đâu ra bằng hữu khác phái. Huống chi, nàng còn vì cái này bằng hữu khác phái, tự nguyện nợ Hoàng phủ Kỳ một cái ân huệ. Bằng hữu chính là bằng hữu, cùng nam nữ không có quan hệ. Ngươi có đáp ứng hay không? Văn Nhân Linh Mộng nói. Ta cự tuyệt. Hoàng Phủ Kỳ rất dứt khoát nói. Văn Nhân Linh Mộng nghe vậy, thần sắc biến ảo. Nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, một đoạn thời gian không thấy, Hoàng Phủ Kỳ cư nhiên sửa lại tính cách. Vậy coi như, Văn Nhân Linh Mộng cảm giác mình làm đến nước này, đã hết lòng rồi. Hoàng Phủ Kỳ không đáp ứng, nàng cũng không có cách nào. Kỳ thiếu, xin lỗi, đến trễ một bước. Đột nhiên, kèm theo một vị hùng hồn thanh âm. Một tên cao to anh vũ thanh niên bước vào Kỳ Anh Lâu, chạy thẳng tới Hoàng phủ Kỳ, biểu đạt tay nấy. Văn Nhân Linh Ngộng. Anh võ thanh niên bỗng nhiên lướt qua Hoàng phủ Kỳ, ánh mắt rơi vào Văn Nhân Linh Ngộng trên thân chiến ý vô ý tự phát, một cổ mạnh mẽ khí phong bao phủ hiện trường, tất cả mọi người đều không tự chủ bị bước lui mấy bước. Thật mạnh chiến ý, hắn là người nào? Dường như không phải chúng ta bắt người của thần giới. Hắn đến từ Đông thần giới, chính là Đông thần giới tứ đại thiên tài một trong, cùng chiến thể, chiến thành. Cùng chiến thể. Khó trách có thể tản mát ra đáng sợ như vậy chiến ý. Xí, có gì đặc biệt hơn người? Mấy tháng trước hội giao lưu, cùng chiến thể, dị đồng, huyền âm vô cấu thể đầy đủ thua ở Linh Ngộng công chúa trong tay, căn bản không có thể một đòn. Tuy rằng chiến thành hiện ra rất mạnh khí tràng, nhưng dù sao đến từ Đông Thần Giới, mọi người ít nhiều có chút bài xích ngoại vật trong lòng. Huống chi, ban đầu hội giao lưu, chiến thành đúng là thua ở văn nhân Linh Ngộng trong tay, kia có tư cách phách lối. Không đúng. Kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn, chiến thành đã đột phá, hắn hiện tại và Linh Ngộng công chúa một dạng, cũng đạt tới hoàng cảnh. Có người ngữ khí ngưng trọng nói. Cái gì? Hắn cũng đột phá đến hoàng cảnh. Mọi người khiếp sợ. Lúc trước văn nhân Linh Ngộng sở dĩ càn quét Đông Thần Giới thiên tài, cũng là bởi vì nàng tu vi chính là hoàng cảnh nhất trọng, Đông Thần Giới bốn đại đỉnh cấp thiên tài đều chỉ có thần đế cửu trọng. Mà hôm nay, chiến thành đột phá đến hoàng cảnh, cùng văn nhân Linh Ngộng đồng cấp, người nổi tiếng kia Linh Ngộng ưu thế đem không còn sót lại chút gì. Chiến thành, ngươi muốn làm gì? Văn nhân Linh Ngộng lạnh giọng nhìn chằm chằm chiến thành không chút kiêng kỵ phóng thích chiến ý, hiển nhiên là không có ý định thả nàng rời khỏi. Linh Ngộng công chúa, chiến thành cả đời vì chiến mà sinh, gặp phải đối thủ mạnh mẽ liền không nhịn được hưng phấn. Linh Ngộng công chúa thiên phú, là chiến thành bình sinh hiếm có, lần trước bại vào Linh Ngộng công chúa tay, nên tâm phục khẩu phục. Nhưng hôm nay chiến thành cũng đột phá hoàng cảnh, mười phần muốn cùng Linh Ngộng công chúa tái chiến một đợt, kính xin Linh Ngộng công chúa thành toàn. Chiến thành chiến ý dâng cao, thẳng thắn, kháng cáo đến khát vọng chiến đấu. Văn nhân Linh Ngộng bắt đầu lo lắng, không có hứng thú gì, liền muốn mở miệng cự tuyệt, lại nghe Hoàng Phủ Kỳ đột nhiên nói, Linh Ngộng, ngươi nếu có thể đánh bại chiến thành, ta liền đáp ứng ngươi thỉnh cầu, mang bằng hữu của ngươi đi Hoàng Phủ gia tộc. Chương 1350, muốn giải vây, kỳ thực không khó. Ngươi xác định. Văn nhân Linh Ngộng nhìn về phía Hoàng Phủ Kỳ. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, lời hứa của ta, tuyệt sẽ không đổi ý. Hoàng Phủ ngạc nhiên nói. Được, ta đáp ứng, nhưng tại đây không quá thích hợp đi. Văn nhân Linh Ngộng nói, ta sợ ta vung tay lên, ngươi đây kỳ anh lâu liền muốn đổ sụp. Cái này đơn giản. Hoàng Phủ Kỳ cười, tay phải ném ra một cái bạch ngọc vòng tay. Bạch ngọc vòng tay hiển nhiên là trở cấp cực cao không gian pháp khí, ở trên không bên trong tỏa ra rực rỡ bạch quang. Sau đó bọc lại toàn bộ kỳ anh lâu đại sảnh. Có càn khôn vòng tay ở đây, ngươi cùng chiến thành cứ việc thoải mái tay chân. Chỉ cần không rời khỏi càn khôn vòng tay phạm vi, mặc cho các ngươi hủy thiên diệt địa thủ đoạn, đều lay động không nhúc nhích được kỳ anh lâu một phân một hào. Hoàng Phủ Kỳ ngày thường liền thích kết giao rất nhiều thiên tài khoảng, đương nhiên lấy vũ hội bạn, cho nên cái này càn khôn vòng tay là hắn đặc biệt mang ở trên người, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu là có thể xây dựng tỷ đấu nơi. Chiến thành, biểu hiện tốt một chút, đừng để cho ta thất vọng. Hoàng Phủ Kỳ một bên căn dặn, còn vừa âm thầm cho chiến thành truyền âm, để cho hắn đánh tan hoàn toàn văn nhân Linh Ngộng. Văn nhân Linh Ngộng nếu như bại, tâm tình cùng lòng tự tin khẳng định bị đả kích, hắn có lẽ có cơ hội thừa lúc vắng mà vào. Kỳ thiếu, ngươi yên tâm, chiến thành hiểu rõ. Hừng, toàn bộ không liên hệ người, rời khỏi vòng chiến. Mọi người đương nhiên không dám không phối hợp, đều lùi đến càn khôn vòng tay vòng sáng bên ngoài, dành ra đủ không gian. Linh Ngộng công chúa, xin mời. Chiến thành chẳng những chiến ý hừng hực, tựa hồ cũng lòng tin mười phần, hoàn toàn không có một chút bại tướng dưới tay giác ngộ. Văn nhân Linh Ngộng vẻ mặt nghiêm túc. Tuy rằng ban đầu đánh bại chiến thành rất dễ dàng, nhưng hôm nay tình huống bất đồng, chiến thành chỉ là phóng thích chiến ý, đã khiến nàng cảm nhận được áp lực cực lớn. Nàng không nắm chắc có thể thắng chiến thành, không có một chút chắc chắn nào. Nhưng, nàng sẽ không khiếp chiến. Linh Trúc huyết ảnh. Lạnh lùng quát một tiếng, chỉ thấy văn nhân Linh Ngộng đầu ngón tay một dẫn, hư không xoay chuyển. Một thanh nếu như ảo ảnh tuyệt thế thần kiếm rơi vào trong tay. Trong truyền thuyết, Linh Ngộng công chúa dành riêng thần kiếm, Linh Trúc huyễn ảnh. Tên thật đẹp, thật là đẹp thần kiếm. Mọi người nhìn chằm chằm văn nhân Linh Ngộng trong tay xuất hiện thần kiếm, đều là cảm xúc dâng trào, khen không dứt miệng. Đẹp nhất kiếm, xứng đôi đẹp nhất người, quả thực ông trời tác hợp cho. Bên trên một lần cũng chưa từng thấy Linh Ngộng công chúa động kiếm, xem ra lần này chiến thành có phúc ba đời. Chiến thành biết rõ văn nhân Linh Ngộng quyết tâm rồi, hứng thú dâng cao. Nhiệt huyết lộ ra lay động, cùng chiến thể toàn diện kích hoạt, xương cốt gân mạch giống như có vô số đạo tia chớp lần trốn, bạo phát kinh người tiềm năng. Cùng chiến bắt hoang. Đấm ra một quyền, điện lưu bắn nhanh, bá đạo chi lực chấn động không gian, xông thẳng văn nhân Linh Ngộng. Mặc dù là thí nghiệm lần đầu chi chiêu, công kích đường đi 10 phần thẳng thắn, nhưng lực lượng tuyệt đối, vẫn là khiến người không dám kinh thường. Thiên huyễn thần anh. Văn nhân Linh Ngộng tuy rằng sử dụng kiếm, nhưng tựa hồ không phải bình thường kiếm đạo. Trong tay Linh Trúc huyễn ảnh bay xoay xoay chuyển, thoáng chốc giống như huyễn cảnh hàng lâm, không gian tự dưng bay lên mỹ huyễn đảo hồng hoa anh đảo. Chiến thành một quyền chi lực đánh tan hoa anh đảo, nhưng lực đạo cũng vì vậy mà được suy yếu, thật giống như đánh vào một đoàn trên bông vải. Đột nhiên, kiếm mang đến gần. Chiến thành chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe, trước ngực đã trúng kiếm. Suy, máu tươi tung tóe. Chiến thành bị thương. Mọi người kinh hô. Đây cũng quá nhanh đi,